Bò, ò, gặp Tần Mục cùng Bất Hủ Thần Hoàng tất cả đều trông lại, thân ở trên chiến trường Lão Hoàng, theo bản năng ngậm chặt miệng. Chỉ là hai đạo như chân long nồng đậm kim sắc khí huyết, từ Lão Hoàng trong mũi phun ra ngoài, lại là bại lộ nó vừa mới sở tác sở vi. Vị này cô tổ, lại bị Lão Hoàng xem như con mồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế yêu tà, cô tổ nhìn xem Lão Hoàng, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận chi ý. Hắn là ai? Chân tiên cảnh giới vô thượng tồn tại, bây giờ lại bị một con trâu trở thành con mồi. Loại kết quả này, đơn giản khiến cô tổ không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, càng thêm khiến cô tổ cảm thấy không dám tin là, đầu này thần như thực lực thật sự là quá mức yêu tà cùng kinh khủng. Vậy mà có thể đem mình hoàn toàn áp chế, làm chính mình gần như không có chút nào sức hoàn thủ. Đây quả thật là một đầu thần như có thể làm được sao? Ta vì cô tổ, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Cô tổ thét dài, thương thế trên người trong phút chốc trở lại như cũ. Giờ khắc này, hắn không còn mảy may vẻ già nua, ngược lại giống như là chính vào tráng niên, thần uy cái thế, một đầu màu xám trắng sợi tóc bay múa, bỏ qua rơi mất trong tay tiên kiếm, mà là vung mạnh nắm đấm, hướng Lão Hoàng đập tới. Quyền phong chỗ hướng, khí thôn sơn hà hoàn vũ, có một loại cử thế vô địch vô thượng khí phách, khiến chư thiên tinh đấu tại dì rào lay động, chiến minh muốn rơi. Cô tổ đến cùng là chân tiên cảnh giới tồn tại, vô thượng tiên thể còn muốn áp đảo đế cảnh vô cương đế thể phía trên, khẩn thiết đánh ra, sinh mệnh tinh khí cùng một thân đạo hạnh, tất cả đều ở vào trạng thái đỉnh phong, gần như không có kẽ hở. Nhưng mà, đối mặt khí thế hùng hổ mà đến cô tổ, Lão Hoàng lại có vẻ rất là khinh thường, đang phát ra một đạo trường ngâm âm thanh về sau, Lão Hoàng lại lần nữa lấn người tiến lên, nâng lên tráng kiện móng trước, liền hướng về cô tổ hung hăng chà đạp mà đi. Cả hai tấn công, sáng chói tiên mang bộc phát, sán lạn quang huy trải rộng hoàn vũ, nơi này bộc phát ra diệt thế cấp to lớn ba động. Bất Hủ Thần Hoàng nhìn về phía chiến trường chỗ trong ánh mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý, hy vọng lấy cô tổ có thể chiến thắng đầu kia kim hoàng sắc thần ngưu, tốt đến đây này phương chiến trường, vì hắn làm dịu một chút áp lực. Nhưng này cuộc chiến đấu kết quả, lại khiến Bất Hủ Thần Hoàng thất vọng đến cực điểm. Cô tổ mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng lại căn bản không phải đầu kia kinh khủng thần ngưu đối thủ, bị móng trâu đạp liên tục rút lui, tiên khu bị long đong, tiên huyết chảy ngang. Thượng thương chi chủ, không nghĩ tới lại còn có như vậy thủ đoạn. Bất Hủ Thần Hoàng thu hồi ánh mắt, ngưng trọng nhìn về phía Tần Mục. Hắn biết cô tổ đã dựa vào không lên, tại đầu kia kinh khủng thần ngưu trước mặt, cô tổ lạc bại, chẳng qua là vấn đề thời gian. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói một chút, ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng không có cách nào mở ra cái này phiến tiên môn, muốn phá vỡ tiên môn, phi thăng tiên giới, ngươi cần ta trợ giúp. Bất Hủ Thần Hoàng thay đổi trước đó hùng hổ dọa người trạng thái, thậm chí bắt đầu lôi kéo cùng khuyên giải Tần Mục, hy vọng có thể cùng Tần Mục đình chiến. Nhưng là, đối mặt Bất Hủ Thần Hoàng thuyết phục, Tần Mục cho ra đáp lại là giữa trời một trường vỗ rơi. Trường mang theo vạn đạo chi uy, thậm chí khiến mảnh này to lớn tiên thổ đều tại cùng rung động theo không ngớt, ở vào một trường này phía dưới Bất Hủ Thần Hoàng, tự nhiên là đứng mũi chịu sào, cho dù toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị một trường này dư ba chỗ quét chúng, lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài, chật vật đến cực điểm. Ngươi cũng xứng cùng bản đế bàn điều kiện, nhìn xem bị mình một trường vỗ bay Bất Hủ Thần Hoàng, Tần Mục ánh mắt khinh thường. Bây giờ nghĩ lên bàn điều kiện rồi, trước đó không phải mưu đồ thật vui vẻ a? Cái gọi là bàn điều kiện, đơn giản là nhìn thực lực mình không đủ, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, lúc này mới nghĩ đến nghị hòa. Nếu là giờ phút này hắn vẫn chiếm cứ ưu thế, sợ là tuyệt đối sẽ không nói ra nghị hòa ngữ điệu. Cho nên, đối mặt Bất Hủ Thần Hoàng đề nghị, Tần Mục đương nhiên sẽ không đáp ứng. Huống hồ, hắn tại cái này mênh mông thế gian vô địch lâu như vậy, liền ngay cả những cái kia cấm khu cổ lão các chí tôn, cũng đỡ không nổi hắn một quyền một chỉ, căn bản không có toàn lực cơ hội xuất thủ, đơn giản rất không thú vị. Hiện tại thật vất vả đụng phải một cái hợp cách đống cát, Tần Mục làm sao có thể tùy tiện đem nó buông tha. Một trường rơi thôi, Tần Mục căn bản không cho Bất Hủ Thần Hoàng cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại là một quyền đập đi lên. Một quyền này của hắn, nhưng xa không phải vừa mới cô tổ chỗ đánh ra một quyền kia có khả năng so sánh, mà là chạm tới chân tiên cực hạn cảnh giới cùng lực lượng, kia vô thượng quyền uy, gần như muốn đem mảnh này to lớn tiên thổ từ đó cắt thành hai phần, làm thiên địa cũng vì đó treo ngược. Cái này cái thế một quyền, căn bản không phải Bất Hủ Thần Hoàng có khả năng ngăn cản, lực lượng vô tận tại thể nội tứ ngược, một quyền này không biết nện đứt Bất Hủ Thần Hoàng thể nội nhiều ít cục xương, càng là khiến cho bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nói Bất Hủ Thần Hoàng có được tiên thể, chỉ ở chớp mắt trong chốc lát, liền đem mình tiên thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn khí tức, nhưng cũng hướng phía dưới giảm xuống một mảng lớn. Vô thượng tiên thể mặc dù có thể phục hồi như cũ, nhưng cũng cần tiêu hao hải lượng lực lượng. Chiếu vào trước mắt trạng thái phát triển tiếp, không bao lâu, Bất Hủ Thần Hoàng lực lượng trong cơ thể liền sẽ bị sinh sinh hao hết rơi. Thượng thương chi chủ, ngươi làm thật muốn cùng bản hoàng quyết nhất tử chiến sao? Bất Hủ Thần Hoàng gầm thét, ánh mắt đang mở hí, liền ngay cả hư không đều bị xé nứt, thậm chí khiến thiên tượng đều tại tùy theo tâm ý mà động, thể hiện ra sấm sét vang dội, mây đen che trời dị tượng. Hắn vung mạnh trong tay tiên kích, chống đỡ nát thiên địa, áp sập thiên khung, kích mang sâu thế, dài tới mấy trăm ngàn dặm, đơn giản giống như là muốn chém hết trên trời dưới đất. Nhưng mà, chính là như thế thần uy cái thế lực lượng, tại Tần Mục trước mặt nhưng như cũ vô dụng, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, ngược lại bị đánh liên tiếp rút lui, ho ra máu không thôi. Ta hận nha, Bất Hủ Thần Hoàng thét dài, tức giận trong lòng gần như muốn dâng lên mà ra, hóa thành thực chất. Bởi vì hắn phát hiện, kia thượng thương chi chủ vậy mà đem hắn trở thành đống cát, chỉ là từng quyền đánh tới, căn bản chưa từng vận dụng cái gì diệu pháp bảo thuật, hoàn toàn chính là dựa vào thuần túy nhất lực lượng, đem hắn nghiền ép. Mà loại này thuần túy trên lực lượng chênh lệch, tại khiến Bất Hủ Thần Hoàng vô năng cuồng nộ đồng thời, cũng cảm nhận được một cỗ thật sâu ý tuyệt vọng. Đây quả thực quá tuyệt vọng, cùng là chân tiên, hắn tại cái này thượng thương chi chủ trước mặt, thậm chí ngay cả hoàn thủ phần đều không có. Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt vọng, Tần Mục lại là đánh sướng rồi. Có thể giống như là Bất Hủ Thần Hoàng, gánh vác được hắn cái này liên tiếp tiến công, lượt số toàn bộ vũ trụ minh mông, sợ là cũng không tìm được. Đương nhiên, đây cũng là Tần Mục tận lực không có sử dụng Tiên Vương bí pháp, chỉ là vận dụng chân tiên đỉnh phong lực lượng nguyên nhân. Thật vất vả có như thế cái hơi kháng đánh chút đống cát, Tần Mục cũng không muốn dễ dàng như vậy đem nó chơi hỏng rơi. Bất quá dù vậy, Bất Hủ Thần Hoàng cũng vẫn như cũ bị Tần Mục tiến công đánh liên tiếp rút lui, ho ra máu không ngừng, tiên huyết phun ra, gần như nhuộm đỏ cả mảnh trời khung. Thượng thương chi chủ, chúng ta đợi ngươi vô vọng phá vỡ tiên môn, tuyệt vọng mà kết thúc ngày đó. Cuối cùng, tại bộc phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ về sau, đã hao hết toàn bộ lực lượng Bất Hủ Thần Hoàng, bị Tần Mục lại lần nữa một quyền đánh nổ rơi. Nhưng lần này, không có chân tiên lực lượng ngưng tụ huyết nhục, Bất Hủ Thần Hoàng thân thể liền triệt để nổ nát vụn ra, hóa thành bàng bạc huyết vũ, bay là tả giữa thiên địa. Bất Hủ Thần Hoàng, vị này chứng đạo tại trăm vạn năm trước, từng tại Minh Mông sử thượng lưu lại một trang nổi bật, bị thái cổ vạn tộc sinh linh chỗ ca tụng chí cao hoàng giả. Hôm nay tại cái này thành tiên lộ cuối cùng, lại bị Tần Mục sinh sinh oanh bạo, hoàn toàn chết đi. Bất Hủ Thần Hoàng vẫn lạc, tại mảnh này thật lớn tiên thổ bên trong, lập tức phiêu đãng lên vô biên huyết vũ. Cửu thiên hồng biến, vạn đạo gào thét, tựa hồ cả phiến thiên địa đều đang vì một tôn chân tiên vẫn lạc mà buồn. Nhưng mà đây hết thảy dị tượng, chỉ là kéo dài sát na thời gian, liền tất cả đều tiêu tán. Bởi vì Tần Mục đưa tay, áp chế phiến thiên địa này vạn đạo, không cho phép làm Bất Hủ Thần Hoàng vẫn lạc mà rên rỉ. Một cái ẩn núp gần trăm vạn năm tuế nguyệt, nửa đường không biết lừa giết nhiều ít đế cảnh tồn tại ra hỏa, không xứng thiên địa này vì đó rên rỉ. Bất Hủ Thần Hoàng đã chết, Tần Mục ánh mắt lại chuyển hướng Cô Tổ. Cô Tổ cùng lão hoàng ở giữa chiến đấu mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng cũng đã rõ ràng thắng bại đã phân. Chân tiên đỉnh phong cảnh giới lão hoàng, đối chiến chỉ có chân tiên trung cảnh Cô Tổ, thế cục đương nhiên sẽ không có chút ngoại lệ, hoàn toàn đem Cô Tổ đè lên đánh. Lão hoàng trường ngâm, lại là một vó hung hăng đá vào Cô Tổ trước ngực, khiến cho đột nhiên bay lên, chỗ ngực càng là có chói mắt xích hà bốc lên, chói lọi vô biên. Kia là chân tiên chi huyết, như huyết toàn óng ánh sáng long lanh, sáng chói vô biên. Tiên huyết cao cao tóe lên, như xích hà đốt thiên nhất, nhuộm đỏ một vùng trời. Thượng thương chi chủ, ngươi không nên ép ta. Cô Tổ hét giận dữ, trên mặt điên cuồng chi ý, Bất Hủ Thần Hoàng bỏ mình, đã làm hắn dự cảm được mình kết cục, nếu là lại tiếp tục như vậy, vẫn là cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà, đối mặt Cô Tổ điên cuồng, Tần Mục lại là sắc mặt như thường. Tiếp cận chân tiên đỉnh phong cảnh giới Bất Hủ Thần Hoàng đều bị hắn sinh sinh đánh chết, cái này Cô Tổ lại há có thể ngoại lệ. Đã trước đó đã làm tốt cùng Bất Hủ Thần Hoàng cùng nhau xuất thủ chuẩn bị, như vậy hiện tại liền muốn vì thế trả giá đắt. Mắt thấy Tần Mục không phản ứng chút nào, lão hoàng tiến công cũng trở nên càng thêm tấn mãnh, Cô Tổ rốt cục triệt để điên cuồng, hắn thét dài một tiếng, song trưởng huy động, lại tế ra một vật. Kia là một khối không trọn vẹn mảnh vỡ, mặt ngoài vết rỉ loang lổ, che kín màu xanh rỉ ngấn. Lại nhìn kỹ lại, kia tựa hồ là một phương bảng hiệu một góc, quanh quẩn lấy điểm điểm thần bí khó lường khí tức. Đương Cô Tổ đem vật này tế ra về sau, khó có thể tưởng tượng bàng bạc ba động, trong nháy mắt tại phương thiên địa này ở giữa bay lên, thanh đồng tàn phiến trong hư không chìm nổi, khí tức kinh khủng mà khiếp người, phảng phất muốn lại mở ra đất trời, liền cả trên trời nhật nguyệt tinh đấu đều đang rung động, giống như là bị cái này mai thanh đồng tàn khối hấp dẫn, muốn rơi xuống phía dưới. Mấy chục vạn năm trước, ta từng tại thượng thương cấm khu chỗ sâu đào móc ra vật này, cũng kém chút bởi vậy bị đại nạn. Hôm nay bất đắc dĩ vận dụng nó, thượng thương chi chủ, đây là ngươi bức ta. Cô Tổ giống như điên cuồng, đương tế ra kia thanh đồng tàn phiến về sau, trong cơ thể hắn lực lượng, như là bị hồng hấp, lại tất cả đều bị thu nạp vào kia thanh đồng tàn phiến bên trong, khiến cho phát sáng, thậm chí trong hư không phản chiếu ra mông lung thần dị chi tượng. Kia là một mảnh cổ lão thiên khuyết, bị vô tận tiên mang chỗ lượn lờ, tại thủy quang cùng hà thải bên trong chìm chìm nổi nổi. Mà ở mảnh này cổ lão thiên khuyết trước, càng có một đạo cổ lão môn hộ đứng sừng sững, nguy nga bao la hùng vĩ, giống như là chống đỡ lên cả phiến thiên địa. Cổ lão môn hộ phía trên có một phương thanh đồng cổ biển treo cao, trên đó khắc rõ ba cái mênh mông lại cổ lão kiểu chữ, chỉ là tất cả đều bị nồng đậm tiên mang chỗ lượn lờ, căn bản thấy không rõ lắm. Cổ biển treo cao giống như một vòng huy hoàng đại nhật, phổ chiếu chư thiên vạn giới. Lão hoàng bị giật nảy mình, cũng không phải là bởi vì cái này thanh đồng tàn phiến, mà là bởi vì Cô Tổ. Bởi vì khi hắn tế ra cái này thanh đồng tàn phiến về sau, thể nội lực lượng bị thanh đồng tàn phiến điên cuồng thu nạp, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng giải yếu xuống dưới. Trong chốc lát liền hóa thành một vị gần đất xa trời lão giả, gầy chỉ còn lại da bọc xương, nhìn qua lại giống như là lập tức liền muốn tỏa hóa vẫn lạc. Cái này cô tổ dù sao cũng là một vị chân tiên, vậy mà kém chút bị một viên thanh đồng tàn phiến cho hút thành người khô. Nhìn xem cô tổ bộ này thảm trạng, Tần Mục cũng là có chút kinh ngạc. Khối kia thanh đồng tàn phiến, tựa hồ khó lường a. Mà tại hấp thu cô tổ gần như một thân lực lượng về sau, kia phiến thanh đồng tàn phiến cũng trở nên càng thêm bất phàm cùng siêu nhiên. Mơ hồ trong đó, liền ngay cả mặt ngoài vết rỉ, tựa hồ cũng bởi vậy chóc ra một chút, thể hiện ra nguyên bản hình dạng. Đồ vật không tệ, ta liền thu nhận. Tần Mục nhìn thoáng qua khối kia treo ở trong hư không thanh đồng tàn phiến, không chút do dự, lúc này lấy tay cầm ra, che khuất bầu trời, đem khối này thanh đồng tàn phiến bao phủ trong lòng bàn tay chi địa, muốn đem bỏ vào trong túi. Hắn có thể nhìn ra, khối này thanh đồng tàn phiến chất liệu cực kỳ bất phàm, thậm chí bản chất còn muốn áp đảo tiên khí phía trên, địa vị tất nhiên vô cùng kinh người. Cái này thanh đồng tàn phiến, trải qua cô tổ lực lượng rót vào về sau, lại ẩn ẩn tách ra áp đảo chân tiên đỉnh phong phía trên lực lượng, nếu là đổi lại bình thường chân tiên đỉnh phong tồn tại đến đây, nói không chừng dưới sự khinh thường, sẽ còn thất thủ nuốt hận. Nhưng đối Tần Mục mà nói, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Hắn chẳng những có chân tiên đỉnh phong tu vi, còn nắm trong tay mấy môn tiên vương bí pháp, chân thực chiến lực tuyệt không phải chân tiên cảnh giới đỉnh cao có khả năng cân nhắc. Khối kia thanh đồng tàn phiến bị Tần Mục bàn tay bao phủ, lập tức tách ra ánh sáng vô lượng huy cùng bàng bạc tứ ngược lực lượng, giống như nhưng phá hủy vũ trụ càn khôn, như có thể diệt thế. Nhưng ở Tần Mục trấn áp phía dưới, kia cô tứ ngược lực lượng cũng không có lật lên quá lớn sóng gió, cuối cùng vẫn dần dần lắng lại xuống dưới, mà kia thanh đồng tàn phiến cũng bị Tần Mục một mực giữ tại trong lòng bàn tay. Cái, a, cô tổ thấy cảnh này, không lưu loát mở miệng, kinh hãi ánh mắt đều kém chút trừng ra. Khối này lai lịch bí ẩn thanh đồng tàn khối, là hắn sau cùng át chủ bài, rót vào hắn một thân toàn bộ lực lượng về sau, thậm chí có thể bộc phát ra chu sát đỉnh phong chân tiên lực lượng. Đây cũng là cô tổ trước đó tại sao lại dám cùng bất hủ thần hoàng hợp tác lực lượng chỗ. Thử nghĩ, nếu là cô tổ không có cường đại như vậy thủ đoạn tự vệ, lấy kia bất hủ thần hoàng mưu đồ, chỉ sợ sớm đã đem cô tổ xem như kỳ lực chứng chân tiên phía trên con mồi. Nhưng bây giờ, mình cái này áp đáy hòm đòn sát thủ, lại bị người như thế dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới rồi. Cô tổ ánh mắt không lưu loát, cuối cùng này sát chiêu không thành, đối với hắn mà nói có thể nói là mất cả trì lẫn trài, một kích đánh ra, chẳng những không thể có hiệu quả, ngược lại hút khô tự thân toàn bộ lực lượng. Hắn hôm nay, như là dê đợi làm thịt, đã không có mảy may năng lực phản kháng. Thượng thương chi chủ, ta nguyện thần phục với ngươi, có một tôn chân tiên làm thủ hạ, cái này mênh mông thế gian, ngươi muốn làm mọi chuyện, đều có thể giao cho ta đi làm. Cô tổ cuống quýt mở miệng, liên tục cầu xin tha thứ, muốn sống tạm xuống tới. Hắn đã sống gần trăm vạn năm tuế nguyệt, còn chứng được chân tiên chi cảnh, không muốn cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc rơi. Nhưng mà, đối mặt cô tổ cầu xin tha thứ, đáp lại hắn, lại là một viên to lớn móng trâu. Lão hoàng một vó đột nhiên đạp xuống, đã dầu hết đèn tắt cô tổ, căn bản không có chút nào sức phản kháng, bị trong nháy mắt đạp bạo, triệt để chết đi. Đến tận đây, bất hủ thần hoàng, cô tổ, hai vị này muốn liên thủ đối kháng Tần Mục chân tiên, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Lão hoàng một vó đạp bạo cô tổ về sau, còn ghét bỏ đem mình móng trâu trên mặt đất xoa xoa, tựa hồ có chút sợ nhiễm phải cô tổ trên người huyết nhục. Trước đó nó còn đối cô tổ có chút hứng thú, suy nghĩ lấy phải chăng có thể trở thành thực đơn bên trên mục tiêu một trong. Nhưng từ khi cô tổ tế ra khối kia thanh đồng tàn phiến, đem tự thân lực lượng toàn bộ hút khô, hóa thành gần như thây khô hình tượng về sau, lão hoàng liền đối với vị này cô tổ không có mảy may hứng thú. Hai tôn chân tiên liên tiếp vẫn lạc, khiến mảnh này to lớn tiên thổ bên trong chấn động không ngớt, vạn đạo cũng sẽ không tiếp tục vững chắc, hóa thành các loại dị tượng ở giữa thiên địa hiện ra. Mà Tần Mục giờ phút này lại không tâm tư bận tâm những này, ánh mắt của hắn tất cả đều đặt ở trong lòng bàn tay khối này thanh đồng tàn phiến bên trên. Từ lớn nhỏ đến xem, khối này thanh đồng tàn phiến nên chỉ là một phương bảng hiệu bên trên không có ý nghĩa một góc nhỏ thôi. Hơn nữa nhìn vừa mới cô tổ toàn lực thôi động khối này thanh đồng tàn phiến đưa tới thiên địa dị tượng, khối này thanh đồng tàn phiến bản thể nên chính là kia phương treo cao tại thiên khuyết môn hộ chi đỉnh bảng hiệu một bộ phận. Vẹn vẹn chỉ là một phương treo ở thiên môn phía trên bảng hiệu tàn phiến, bản chất đều muốn áp đảo bình thường tiên binh phía trên, thậm chí có thể đem chân tiên cảnh cô tổ toàn bộ lực lượng hút khô. Kia to lớn bảng hiệu bản thân đến cùng khủng bố cỡ nào, liền càng không cần nhiều lời. Còn có kia phương chìm nổi tại vô biên tiên quang bên trong to lớn thiên khuyết, đến cùng là địa phương nào? Tần Mục cảm thấy hứng thú lật tới lật lui trong lòng bàn tay thanh đồng tàn phiến. Rất rõ ràng, khối này thanh đồng tàn phiến đã tồn thế không biết cỡ nào lâu đời năm tháng, thậm chí liền ngay cả mặt ngoài đều hiện đầy rỉ ngấn, có một loại cổ lão tuế nguyệt khí tức tại trên đó chảy xuôi. Dù là lấy Tần Mục lực lượng, dùng sức phía dưới, đều chưa từng khiến khối này thanh đồng tàn phiến có chút tổn hại cùng cải biến. Dạng này một khối thanh đồng tàn phiến, lại tại sao lại xuất hiện tại thượng thương cấm khu bên trong, bị cô tổ sở được đến? Tần Mục càng thêm tò mò. Hiện tại xem ra, thượng thương cấm khu tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lúc trước hắn vẫn cho là, mấy trăm ngàn năm trước thượng thương chúa tể, cũng chính là cô tổ, chính là cái này thượng thương cấm khu người khai sáng. Nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Sớm tại cô tổ tiến vào cấm khu trước đó, thượng thương cấm khu cũng đã tồn tại, lại tồn thế không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, thậm chí càng so thế gian cái khác chư phương sinh mệnh cấm khu, càng thêm cổ lão cùng siêu nhiên. Mà lại cái này thượng thương cấm khu lai lịch, cũng tất nhiên không có đơn giản như vậy. Thử nghĩ, nếu là cái này thượng thương cấm khu, chỉ là ở vào vũ trụ mênh mông bên trong bình thường sinh mệnh cấm khu, trong đó như thế nào lại có thanh đồng tàn phiến như vậy thần bí mà siêu nhiên chi vật. Lần này trở về, có thời gian còn muốn đem thượng thương cấm khu một lần nữa khảo sát một lần, xem ra trong đó còn ẩn giấu đi ta trước đó cũng không biết bí mật. Tần Mục tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý, sau khi trở về nhất định phải đem thượng thương cấm khu hảo hảo dò xét một phen. Thưởng thức một hồi trong tay thanh đồng tàn phiến về sau, Tần Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía mảnh này to lớn tiên thổ cuối to lớn tiên môn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đã vượt qua vô ngần cương vực, mang theo lão hoàng đi tới kia phiến hùng vĩ tiên môn trước. Khoảng cách gần quan sát phương này tiên môn, muốn so ở phía xa nhìn ra xa càng làm cho người ta rung động nhiều. To lớn tiên môn, đứng sững ở giữa thiên địa, đạo đạo tiên linh chi khí, thỉnh thoảng từ tiên môn bên trên tản mạn ra, hướng về xa xôi thiên địa cuối cùng tỏ khắp mà đi. Tiên môn đóng chặt, trên đó càng là tuyên khắc đầy phức tạp đạo tắc hoa văn, nhìn qua hoa mắt, làm lòng người sinh nặng nề cùng ngạt thở cảm giác. Trên thực tế, cái này tiên môn bên trên trải rộng phức tạp đạo văn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể quan chi. Đế cảnh phía dưới, cho dù là cổ chi thánh nhân, nhìn lên một cái này tiên môn bên trên phức tạp đạo văn, biển tinh thần thức cũng đem gánh chịu không ở kia loại bàng bạc lực lượng, động một tí liền sẽ có điên mất phong hiểm. Tần Mục đưa tay, vuốt ve cái này phiến to lớn tiên môn. Chính là cái này phiến tiên môn, ngăn trở vũ trụ mênh mông vô tận tuế nguyệt đến nay, tất cả người kinh tài tuyệt diễm, làm bọn hắn thành tiên vô vọng, chỉ có thể tuyệt vọng và hóa tại trong nhân thế. Tần Mục cẩn thận quan sát đến trước mắt phương này tiên môn, tìm tòi nghiên cứu lấy cất giấu trong đó bí mật. Mà tại một phen quan sát xuống tới về sau, Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự là hắn phát hiện rất nhiều tin tức. Đầu tiên, cái này phiến tiên môn nên cũng không phải là tự nhiên tồn tại, mà là sinh linh làm đúc thành, cũng đem nó đứng sững ở nơi đây, ngăn cách vũ trụ mênh mông cùng tiên giới ở giữa liên hệ. Nói cách khác, tại vô tận tuế nguyệt trước đó, vũ trụ mênh mông cùng tiên giới ở giữa nên cũng không có cái gì trở ngại tồn tại, có thể tùy ý thông hành, tối thiểu nhất đối với đế cảnh tồn tại mà nói là như thế này. Nhưng về sau, có cái này phiến tiên môn tồn tại, liền ngăn cách vũ trụ mênh mông bên trong hết thảy sinh linh muốn tiến về tiên giới suy nghĩ, như là tuyệt địa trời thông, ngăn cách lưỡng giới, tiên phàm vĩnh cách. Có vô thượng tồn tại chế tạo cái này phiến tiên môn, cùng sử dụng ngăn cách vũ trụ mênh mông cùng tiên giới ở giữa liên hệ. Lúc này, Tần Mục trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại mình từng ở bay tiên cổ tinh bên trên, bắt giữ viên kia vũ hóa tiên phôi. Viên kia vũ hóa tiên phôi từng là vũ hóa tiên tông bên trong cung phụng vô thượng chi vật, về sau tại Mạc Y tiên cứu vớt tỉ tỉ thời điểm khôi phục, sau đó bị Tần Mục bắt cầm, cũng đem nó xóa bỏ, tiện đường thấy rõ vũ hóa tiên phôi bên trong hết thảy bí mật. Kia vũ hóa tiên phôi ở trong dựng dục vũ hóa nhất tộc thiên kiêu Vũ Trường Sinh, chính là đến từ tiên giới ở trong. Căn cứ Vũ Trường Sinh ký ức, lúc đương thời vũ hóa chủ mạch trưởng lão tìm tới hắn, cũng nói thiên địa sẽ có đại biến, tất cả vũ hóa một mạch thiên kiêu đều sẽ bị phong cấm nhập tiên phôi bên trong, khoảng cách vô lượng tuế nguyệt về sau mới có thể lại lần nữa xuất thế. Mà bị phong nhập tiên phôi bên trong Vũ Trường Sinh, liền bị ném đến vũ trụ mênh mông bên trong, về sau hấp thu vạn tộc thiên kiêu chi huyết, muốn tăng tốc mình khôi phục tiến trình, còn bị Tần Mục phát hiện, khổ cực bị tiêu diệt. Kia Vũ Trường Sinh năm đó đã có thể bị ném tiến vũ trụ mênh mông bên trong, cũng chính là nói khi đó vũ trụ mênh mông cùng tiên giới ở giữa thông đạo, nên còn chưa bị quan bế rơi, trước mắt cái này phiến tiên môn, hẳn là cũng không tồn tại. Về sau tiên môn xuất hiện, Vũ Trường Sinh thời gian qua đi lâu đời tuế nguyệt sau tại vũ trụ mênh mông bên trong khôi phục, từng thử qua tìm kiếm trở về tiên giới con đường, nhưng cuối cùng nhưng lại không tìm được. Tiên giới thiên địa đại biến, ngăn cách lưỡng giới tiên môn xuất hiện. Giữa hai cái này, sẽ tồn tại liên hệ nào đó sao? Tần Mục trầm ngâm, luôn cảm thấy hai cái này thỉnh thoảng hứa sẽ tồn tại liên hệ nào đó. Có lẽ chính là bởi vì tiên giới thiên địa phát sinh một loại nào đó biến cố, lúc này mới dẫn đến có tiên giới vô thượng tồn tại, đúc thành phương này tiên môn, cũng đem vũ trụ mênh mông cùng tiên giới ngăn cách ra. Chỉ là, mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Tiên giới thiên địa đại biến, cùng vũ trụ mênh mông lại có gì tương đương hệ? Chỉ là hơi suy nghĩ một chút về sau, Tần Mục liền không còn đi suy nghĩ những vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng, muốn biết được hết thảy chân tướng, chỉ có tương lai tiến vào tiên giới về sau, mới có thể tiếp tục tìm kiếm. Đình chỉ suy đoán cái này phiến tiên môn lai lịch cụ thể về sau, Tần Mục lại phát hiện. Bây giờ đạo này đứng sững ở giữa thiên địa to lớn tiên môn mặc dù đóng chặt, nhưng trung ương chỗ lại mở một đạo không có ý nghĩa khe hở. Có nồng đậm tiên linh khí tức từ cái này đường may khe hở bên trong hiện lên mà ra, trải rộng tại mảnh này to lớn tiên thổ bên trong, đồng thời hướng về vũ trụ mênh mông bên trong tiêu tán mà đi. Cái khe này cũng không phải là vĩnh cửu ổn định, mà là tại không ngừng rung động, tựa hồ đang cố gắng khép kín, chỉ là kia rung động biên độ quá nhỏ, gần như không có ý nghĩa thôi. Đây cũng là thành tiên lộ chân tướng sao? Tần Mục quan sát một hồi, rốt cục thấy được đầu này khe hở bí mật, nhịn không được cảm thán nói. Cái này phiến tiên môn ngăn cách vũ trụ mênh mông cùng tiên giới, nhưng lại cũng không phải là vĩnh cửu kiên cố, mà là sẽ theo vũ trụ mênh mông vạn đạo biến hóa, thỉnh thoảng sẽ mở ra một đạo 10 phần nhỏ bé khe hở, nhưng ở mở ra sau một thời gian ngắn, rất nhanh liền sẽ chậm rãi khép kín, lúc mở lúc đóng, như là hô hấp. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể thông qua đạo khe hở này đi hướng tiên giới. Nhưng lại có tiên giới nồng đậm không dứt tiên linh khí tức, thuận tiên môn bên trên khe hở, bị thu nạp đến vũ trụ mênh mông bên trong. Mà cái này tiêu tán đến vũ trụ mênh mông ở trong tiên linh khí tức, đầu tiên tạo nên mảnh này tiên môn trước to lớn tiên thổ, sau đó liền tạo dựng ra cái gọi là thành tiên lộ. Những cái kia ngủ say tại cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, trong miệng cái gọi là thời gian chính xác, nên chính là cái này tiên môn mở ra một cái khe thời điểm. Bởi vì lúc này sẽ có nồng đậm tiên giới linh khí, thuận tiên môn khe hở quán chú tiến vũ trụ mênh mông, cũng dẫn đến thành tiên lộ mở ra. Bởi vậy đến xem, tại vũ trụ mênh mông tồn tại vô lượng tuế nguyệt bên trong, thành tiên lộ đã mở ra qua không biết bao nhiêu lần. Cái này cũng đại biểu cho, mênh mông các phương cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, cũng đổi không chỉ một gốc giả. Nhưng đều không ngoại lệ, vô luận là cái nào thời đại cổ đại chí tôn, đều vô vọng thành tiên. Bởi vì cái gọi là thành tiên lộ, bất quá là tiên môn sau tiên giới khí tức tiết lộ kết quả, coi như xông qua thành tiên lộ, cuối cùng vẫn muốn tới đến cái này phiến tiên môn tiền. Mà đạo này tiên môn, sẽ trở thành ngăn cách hết thảy đế cảnh tồn tại lạch trời. Chỉ có chân tiên phía trên tồn tại, mới có thể mở ra cái này phiến tiên môn. Chính là toàn bộ vũ trụ mênh mông tất cả đế cảnh tồn tại, tất cả đều đi vào cái này phiến tiên môn trước lại có thể thế nào? Chỉ có thể là nhìn cửa than thở, bỏ không vạn cổ hận. Nếu là thế gian những cái kia bên trong cấm khu chí tôn, biết được nguyên lai đây mới là thành tiên lộ mở ra chân tướng, có thể hay không cảm thấy tuyệt vọng. Tần Mục không khỏi cảm thán, bây giờ ngủ say tại tiên khư, thái cổ hoàng sơn, thiên uyên bên trong chư vị cổ lão chí tôn, trên thế gian ngủ say vô lượng tuế nguyệt, sở cầu bất quá là thành tiên mà thôi. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết, tại bọn hắn quyết định tự chém một đao bắt đầu từ ngày đó, liền cả đời vô vọng thành tiên. Bởi vì thành tiên cần chính là áp đảo chân tiên cảnh giới phía trên vĩ lực, những này bên trong cấm khu cổ lão chí tôn, vì sống chui nhủi ở thế gian ở giữa, không tiếc tự chém một đao, từ đế cảnh rơi xuống, đời này liên đột phá đế cảnh cũng không thể, lại càng không cần phải nói chân tiên phía trên cảnh giới. Thành tiên lộ chân tướng như thế, hoàng kim đại thế chân tướng, cũng không ngoài như là. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, thành tiên lộ mở ra, là bởi vì trước mắt đạo này tiên môn mở ra một cái khe nguyên nhân. Đợi cho khe hở khép kín, cái gọi là thành tiên lộ cũng liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Mà vũ trụ mênh mông bên trong cái gọi là hoàng kim đại thế, sao lại không phải như thế? Tiên môn khe hở mở ra, có nồng đậm tiên linh khí tức tràn vào vũ trụ mênh mông bên trong, liền sẽ dẫn đến vũ trụ mênh mông bên trong linh khí khôi phục, sinh linh đối vạn đạo cảm giác càng thêm rõ ràng, đây cũng là cái gọi là hoàng kim đại thế. Mà đợi đến cái này tiên môn bên trên khe hở chậm rãi quan bế, không có tiên đạo linh khí quán trú, vũ trụ mênh mông bên trong linh khí cùng vạn đạo liền sẽ dần dần suy bại xuống dưới, hoàng kim đại thế kết thúc. Nếu là đợi cho cái này tiên môn bên trên khe hở hoàn toàn khép kín vô tận tuế nguyệt về sau, đã từng từ trong tiên môn tiêu tán ra tất cả tiên đạo linh khí, tất cả đều bị tiêu hao sạch sẽ về sau, toàn bộ vũ trụ mênh mông liền sẽ nghênh đón trong truyền thuyết mạt pháp thời đại. Đến lúc đó ngay cả tu hành đều trở nên vô cùng gian nan, đại đế không hiện, thánh nhân không ra, giữa thiên địa một mảnh điều hưu. Ngay tại Tần Mục cảm khái tại cái này thành tiên lộ cùng hoàng kim đại thế chân tướng lúc, một bên lão hoàng ngẩng đầu ủi Tần Mục góc áo, đồng thời chuyển động đầu lâu to lớn, ra hiệu Tần Mục hướng một chỗ nhìn lại. Kia là tiên môn trước nơi nào đó, từng sợi từ tiên môn sau tiêu tán mà tới tiên linh khí tức, tại một tòa đại trận trói buộc dưới, tất cả đều hội tụ đến một chỗ, hóa thành một phương hòa hợp tiên đạo khí tức bảo tọa, trong hư không chìm nổi không ngớt. Tần Mục khoan thai tiến lên, ngồi tại trên bảo tọa. Nồng đậm tiên linh khí tức lập tức từ bảo tọa bốn phía vọt tới, mờ mịt tại Tần Mục mặt ngoài thân thể, làm hắn kém chút thoải mái híp lại hai mắt. Cái này bất hủ thần hoàng, vẫn là rất sẽ hưởng thụ. Tần Mục cảm khái, cái này tiên đạo bảo tọa thật sự là quá bất phàm, dù cho là chân tiên cảnh giới tồn tại, ngồi tại cái này hoàn toàn do tiên đạo khí tức cấu trúc mà thành chân tiên trên bảo tọa, cũng sẽ cảm thấy từng đợt sảng khoái. Nếu là thánh cảnh sinh linh ngồi ở phía trên, liền xem như duyên thọ trăm ngàn năm, cũng bất quá là thật đơn giản sự tình. Đáng tiếc, không có đem ngộ đạo cổ trà mang đến. Tần Mục tắc lưỡi, cảm thấy có chút tiếc hận, ngồi tại thư thái như vậy tiên đạo trên bảo tọa, nếu là lại pha được một chiếc ngộ đạo cổ trà, đây không phải là thoải mái đến thượng thiên. Tần Mục trong lòng hơi động, đang chuẩn bị phân phó lão hoàng về thượng thương cấm khu đi, cho hắn lấy một chút ngộ đạo cổ trà đến, nhưng vào thời khắc này, xa xôi tiên thổ cuối cùng, lại có từng đợt như có như không oanh minh cùng tiếng la giết truyền đến. Tựa hồ tại mảnh này tiên thổ bên ngoài, đang có người dốc hết toàn lực, hướng về nơi đây chém giết mà đến. ... Ngay tại Tần Mục chu sát bất hủ thần hoàng cùng cô tổ, cũng thấy được tiên môn trung cực bí mật lúc. Trên thương mang đại lục, vạn tộc sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, tất cả đều khẩn trương nhìn xem cái kia đạo vắt ngang ở mênh mông trên 9 tầng trời to lớn tiên đạo kẽ nứt. Mơ hồ có thể nhìn thấy, tại kia tiên đạo kết nứt bên trong, có một tôn lại một tôn vô thượng tồn tại, ở trong đó chìm nổi cùng chém giết. Những cái kia đều là đến từ các phương sinh mệnh cấm khu cổ lão các chí tôn, bây giờ vì thành tiên, chính trên thành tiên lộ chém giết không ngớt. Những này bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn sẽ thành công sao? Hơn 20 vị chí tôn cộng đồng giết vào trên đường thành tiên, cái này đều là ngày xưa đế cùng hoàng a. Nhiều như vậy đế cùng hoàng liên thủ, không có không công thành đạo lý. Nếu là những này chí tôn coi là thật thành tiên, chúng ta hôm nay cũng coi là chứng kiến lịch sử. Nào chỉ là chứng kiến lịch sử, hôm nay chú định sẽ vĩnh viễn ghi lại minh mông sử sách, trở thành minh mông sử sách bên trên vĩnh viễn cũng vô pháp vòng qua quang huy một tờ. Chư tộc cường giả, tất cả đều mong mỏi cùng trông mong, kiệt lực quan sát chư vị chí tôn sông sáo thành tiên lộ tiến trình. Tất cả mọi người muốn biết, những này trên thế gian chờ đợi trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt cổ lão chí tôn, đến tột cùng có thể hay không tại hôm nay đạt được ước muốn, cuối đường phi tiên. Mà liền tại vạn tộc cường giả mong mỏi cùng trông mong lúc, tại kia tiên đạo kẽ nứt phương hướng, đột nhiên vang lên một vị chí tôn bao hàm kinh hỉ chi ý tiếng giống. Tiên lộ cuối cùng, lại có dạng này một phương hạo lớn tiên thổ. Chúng ta đây là cuối đường công thành, thành công giết tiến tiên giới sao? Trên đường thành tiên, hơn 20 vị chí tôn sừng sững đứng sừng sững, ngắm nhìn tiên lộ cuối cùng, trên mặt đều là vẻ kích động. Cái này hơn 20 vị cổ lão chí tôn, bây giờ đều đã đem trạng thái bản thân tăng lên tới tột cùng nhất trạng thái, mỗi người đều cho thấy bàng bạc vô lượng to lớn pháp tướng, quanh người lượn lờ lấy từng tràng tinh hà, vĩ ngạn đến cực hạn. Mà bọn hắn lập đủ thành tiên lộ, nói là một con đường, càng không bằng nói là một phương hùng vĩ vô tận thế giới muốn tới chuẩn xác. Bây giờ, cái này hơn 20 vị cổ lão chí tôn, đã từ tiên lộ kẽ nứt phương hướng, gần như một đường giết mặc vào cái này toàn bộ thành tiên lộ, lúc này mới có thể nhìn thấy thành tiên lộ cuối cảnh tượng. Mà tại Hổ Hoàng, đạo diễn thiên tôn đám người trong tầm mắt, tại cái này thành tiên lộ cuối cùng, lại có một mảnh thật lớn tiên thổ ở nơi đó chìm nổi, hòa hợp thần thánh mà tường hòa khí tức. Tiên đạo khí tức tại kia phương hạo lớn tiên thổ bên trong tràn ngập, thậm chí trong hư không ngưng kết thành thanh long chu tước, bạch hổ huyền vũ trở thần thú hư ảnh, tung hoành gào thét, kỳ quái, thần bí vô tận. Mà tại nhìn thấy kia phương hạo lớn tiên thổ trong nháy mắt, vô luận là Hổ Hoàng, hoặc là đạo diễn thiên tôn, vẫn là cái khác chư vị chí tôn, trên mặt đều hiện ra kích động cùng chờ mong đan xen thần sắc. Kia phiến thật lớn tiên thổ, chính là trong truyền thuyết tiên giới sao? Cuối đường gặp tiên, chờ đợi như thế lâu đời tuế nguyệt, hôm nay rốt cục muốn gặp được trong truyền thuyết tiên giới. Đạo diễn thiên tôn kích động mở miệng, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, thậm chí liền ngay cả tòa hạ thần hổ đều đang gầm thét không ngớt. Nơi đó chính là trong truyền thuyết tiên giới sao? Chúng ta thật muốn thành tiên rồi. Có chí tôn thì thào mở miệng, thanh âm như rơi vào mộng. Trên thực tế, dù cho là đạo tâm rắn như thép cổ lão chí tôn, tại nhìn thấy trong truyền thuyết tiên giới giờ khắc này, cũng không tránh khỏi có một loại như cùng ở tại cảm giác như đang mơ. Trăm vạn năm chịu khổ cùng chờ đợi, bây giờ đã thấy được hy vọng, khoảng cách cuối đường gặp tiên, cũng chỉ còn lại lâm môn một cước, thế gian này còn có so đây càng vì mộng ảo sự tình sao? Sẽ không sai, nơi đó tất nhiên là trong truyền thuyết tiên giới. Bản hoàng đã cảm nhận được vô thượng tiên đạo khí tức, xa không phải đục ngầu minh mông thế gian có khả năng so sánh. Hổ Hoàng cầm trong tay chiến kích, say mê hít thở một cái từ cái này to lớn tiên thổ bên trong phiêu đãng mà ra tiên đạo khí tức, chém đinh chặt sắt nói. Loại kia vô thượng tiên đạo khí tức tuyệt không có khả năng làm bộ, trong đó hòa hợp bất hủ trường sinh khí hơi thở, tuyệt không phải vũ trụ minh mông bên trong có khả năng có. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhiều như vậy vị đạo hữu hợp lực, thành tiên, bất quá là thuận lý thành chương sự tình. Đạo diễn thiên tôn dần dần khôi phục bình tĩnh, ý vị thâm trường nói. Bọn hắn trên thế gian chờ đợi như thế lâu đời tuế nguyệt, chính là vì chờ đợi đến thành tiên lộ mở ra chính xác thời gian. Từ xưa đến nay, từng có một chút đế giả hoàng giả, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt đối tiên lộ khởi xướng xung kích, nhưng lại đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại, đơn giản là không có chờ đến thời gian chính xác mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đợi đến tiên lộ mở ra chính xác thời gian, lại nhiều như vậy chí tôn hợp lực, bình định trên đường thành tiên gặp phải hết thảy uy hiếp cùng khó khăn. Bây giờ sắp nhìn thấy tiên giới, cuối đường phi tiên, tự nhiên cũng là thuận lý thành chương sự tình. Chư vị, chỉ kém cái này lâm môn một cước, chúng ta liên thủ giết đi qua, cuối đường phi tiên. Hổ Hoàng cầm trong tay chiến kích, xa xa chỉ hướng tiên lộ cuối kia phiến to lớn tiên thổ, thanh âm ầm ầm nói. Giờ phút này, chư vị chí tôn mặc dù đã xông qua tuyệt đại bộ phận thành tiên lộ, nhưng cách tại bọn hắn cùng kia phiến to lớn tiên thổ trung ương chi địa vị trí, còn có một mảnh hư vô chi hải. Kia tựa hồ là một đoạn không ổn định thành tiên lộ, cũng không cụ thể, thậm chí có chút hư ảo, ở giữa có các loại pháp tắc xen lẫn, cũng có vô thượng tiên đạo lực lượng tứ ngược, tạo dựng thành một đạo lại một đạo thần ma cùng dị thú hư ảnh, ở nơi đó chìm nổi gào thét, kinh khủng ngập trời. Chỉ cần vượt qua cuối cùng này một đoạn thành tiên lộ, liền có thể đến kia phiến thật lớn tiên thổ bên trong. Giết đi qua, cuối đường gặp tiên, thành tiên thời điểm, vào thời khắc này, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên không có bất kỳ cái gì một vị chí tôn sẽ do dự cùng lưu thủ, bọn hắn nhao nhao thể hiện ra mình mạnh nhất tư thái, dọc theo thành tiên lộ phương hướng, thẳng tiến không lùi giết tới. Trên trời dưới đất, ta đạo độc tôn, đạo diễn thiên tôn thét dài, trong tay đế binh huy động, trong chớp mắt chém ra một đạo mấy vạn trượng sáng chói thần mang, giống như có thể trấn áp vũ trụ bát hoang, trong nháy mắt bình định một mảnh thần ma hư ảnh, khiến nơi đó máu tươi cao cao té lên, mùi máu tanh trùng thiên. Đừng nói là hư ảnh, chính là tất cả đều là thực thể, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Hổ Hoàng cười lạnh, trong tay chiến kích cao cao giơ lên, bộc phát ra tựa là hủy diệt ba động, trong chốc lát liền khiến 10 vạn thần ma hôi phi yên diệt, thây nằm mà kết thúc. Mà cái khác chư vị chí tôn cũng tại giống to, riêng phần mình huy động trong tay hoàng binh, công phạt tiến lên. Giờ khắc này, các loại cực đạo hoàng binh hiện thế, thể hiện ra không có gì sánh kịp bàng bạc lực lượng, giống như nhưng vỡ nát càn khôn, gột rửa lấy cuối cùng kia đoạn thành tiên lộ. Đây là khiến minh mông thế gian vạn linh cũng vì đó rung động nghẹn ngào một màn. Chư vị cổ lão chí tôn liên thủ, cộng đồng chiến tại trên đường thành tiên, lại như thế tồi khô lạp hủ, giống như là căn bản không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Những này cổ lão chí tôn, đều là ngày xưa đế cùng hoàng a, uy vô lược, không thể ước đoán. Có thánh cảnh cường giả kính sợ nói, đây cũng là đế cùng hoàng uy nghiêm, chấn nhiếp vạn cổ tuế nguyệt, bất luận khi nào xuất thế, đều là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn nhân vật. Lúc trước sở dĩ liên tục gặp khó, vậy cũng chỉ là tại đối mặt thượng thương cấm khu khi thì đã. Bây giờ tại cái này trên đường thành tiên, những ngày xưa đế cùng hoàng, rốt cục hoàn toàn thể hiện ra bọn hắn kia khiến thế gian chúng sinh vì đó kính sợ cùng lực lượng kinh khủng, trên thành tiên lộ toàn lực xuất thủ, dẹp yên hết thảy. Rốt cục, giống như là chỉ mới qua một sát na, lại giống là quá khứ ngàn vạn năm xa xưa như vậy. Đường trên đường thành tiên kia tứ ngược ba động dần dần chìm xuống. Xuyên thấu qua cái kia đạo càng thêm rộng lớn tiên lộ kẽ nứt, mênh mông vạn tộc cường giả tựa hồ nhìn thấy, vị kia vị cổ lão chí tôn, đã như là từng tòa sơn nhạc nguy nga, sừng sững tại thành tiên lộ cuối cùng. Bọn hắn đã giết mặc vào toàn bộ thành tiên lộ, rốt cục đi tới kia phương hạo lớn tiên thổ trước mặt. Cấm khu các chí tôn muốn thành tiên, mở xưa nay chi tráng nâng, chúng ta muốn chứng kiến lịch sử. Trăm vạn năm chờ đợi, trong chốc lát thăng hoa, kia phiến thật lớn tiên thổ, chính là trong truyền thuyết tiên giới sao. Trên thương mang đại lục, vạn tộc cường giả mong mỏi cùng trông mong, thậm chí có không ít cường giả đều tại vận dụng thiên nhãn thần thông, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Đến từ các phương cổ lão cấm khu các chí tôn, bây giờ đã giết tới thành tiên lộ cuối cùng, sắp phi thăng thành tiên, không người nào nguyện ý bỏ lỡ dạng này ầm ầm sóng dậy một màn. Mà tại vô số đạo ánh mắt tụ vào phía dưới, vị kia vị hùng ngồi tiên lộ phía trên cổ lão chí tôn, cũng đều nhao nhao khởi hành, bước lên kia phiến thật lớn tiên thổ. Từng sợi tiên mang, đem từng vị chí tôn thân ảnh chỗ lượn lờ cùng che đậy, đồng thời cũng dần dần che cản vạn tộc cường giả ánh mắt. Cái này liền coi như là thành tiên sao? Vạn tộc cường giả có chút thất lạc, các chí tôn đạp vào kia phiến to lớn tiên thổ, cũng không có trong truyền thuyết phi thăng lên trời, cũng không có bất kỳ cái gì bao la hùng vĩ cảnh tượng xuất hiện, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy, cùng bọn hắn trong tưởng tượng thành tiên cảnh tượng hoành tráng, tựa hồ có chút khác biệt. Thành tiên a, thượng thương cấm khu bên trong, Dương Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo to lớn tiên lộ kẽ nứt, ánh mắt tựa hồ vượt qua trùng điệp tiên lộ, thấy được kia phiến to lớn tiên thổ bên trong. Trên thực tế, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn vẫn không có dâng lên nửa phần động tâm chi ý. Chính là những cái kia cổ lão chí tôn tất cả đều thành tiên lại như thế nào? Hắn chỉ cần thủ vững ở thượng thương cấm khu, chờ đợi thượng thương chi chủ trở về, nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Dương Huyền, Mộng Cửu, Hoàng Y Y bọn người nghe lệnh. Ngay tại Dương Huyền các chư vị thượng thương trưởng lão, nhìn xem những cái kia cổ lão chí tôn giết vào thành tiên lộ cuối to lớn tiên thổ lúc, đám người bên tai đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm mà thanh âm quen thuộc. Tông chủ đại nhân, chủ thượng, Dương Huyền Hoàng Y Y bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân, cũng không phải là người khác, chính là Tần Mục. Tông chủ đại nhân trở về rồi. Chư vị thượng thương trưởng lão liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ chi ý. Các ngươi cầm trong tay tiên vương chiến kỳ, đi ngăn chặn kia tiên lộ kẽ nứt lối vào chỗ. Tần Mục mở miệng phân phó nói, cầm trong tay tiên vương chiến kỳ, ngăn chặn tiên lộ cửa vào. Tần Mục mệnh lệnh, để Dương Huyền bọn người không khỏi khẽ giật mình. Tông chủ đại nhân đây là muốn làm cái gì? Vì sao muốn ngăn chặn thành tiên lộ? Chẳng lẽ là, Dương Huyền trong lòng đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân là muốn đem những cái kia cổ lão chí tôn tất cả đều chắn trên thành tiên lộ? Chủ thượng, chúng ta nếu là rời đi cái này thượng thương cấm khu, Hoàng Y Y có chút do dự nói. Tuy nói phần lớn cổ lão chí tôn đều đã sát nhập vào thành tiên lộ, nhưng các phương sinh mệnh cấm khu bên trong chưa chừng còn có ngủ say chí tôn tại. Nếu là bọn họ tiến đến ngăn chặn tiên lộ kẽ nứt, thượng thương cấm khu bên trong liền sẽ trống rỗng vô cùng, nói không chừng liền sẽ có lọt vào cái khác chí tôn đánh lén nguy hiểm. Không sao, thượng thương cấm khu sẽ cùng các ngươi cùng đi. Tần Mục thanh âm rơi thôi, liền thấy toàn bộ thượng thương cấm khu bắt đầu ù ù rung động, lập tức liền chở Dương Huyền Hoàng Y Y các chư vị thượng thương trưởng lão, hướng về kia tiên lộ kẽ nứt phương hướng bay đi. Đường Minh Mông Vạn Linh nhìn thấy thượng thương cấm khu vậy mà di động phương hướng, hướng về thành tiên lộ bay đi lúc, càng là nhịn không được chấn kinh. Thượng thương cấm khu đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn nâng cấm khu phi tiên hay sao? Mắt thấy chư vị cổ lão chí tôn sát nhập vào tiên giới, chẳng lẽ những này thượng thương cấm khu bên trong đế giả nhóm cũng ngồi không yên sao? Trường sinh cùng thành tiên dụ hoặc a? Ai có thể chống cự? Vạn tộc cường giả cảm thán nhao nhao, liền ngay cả thượng thương chư vị đế giả cũng muốn bắt chước cái khác bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn giết vào thành tiên lộ cuối đường phi tiên sao? Bất quá khiến chư tộc cường giả kinh ngạc là thượng thương cấm khu ù ù mà độc nghiền ép chân trời mà đi, tại đi vào kia tiên lộ kẽ nứt chi địa về sau cũng không tiến lên, mà là như vậy đứng tại nơi đó ngăn chặn thành tiên lộ lối vào. Thượng thương cấm khu bên trong chư vị đế giả cũng chưa giết vào thành tiên lộ, mà là nhao nhao hiển lộ thân hình treo ở thượng thương cấm khu trên không. Cầm trong tay phần Phật Tiên Vương cờ, ngắm nhìn thành tiên lộ phương hướng, tựa hồ đang đợi mệnh lệnh nào đó. Thượng thương cấm khu đây là muốn làm cái gì? Dương Huyền bọn người quái dị cử động, khiến vạn tộc cường giả nhao nhao kinh ngạc không hiểu, không rõ những này thượng thương đế giả vì sao muốn làm như thế. Trên thực tế, liền ngay cả Dương Huyền Hoàng Y Y bọn người, lúc này cũng tại choáng váng, không rõ vì sao Tần Mục muốn đối bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Ngăn chặn thành tiên lộ thì có ích lợi gì? Những cái kia cổ lão chí tôn thế nhưng là đã giết vào tiên thổ bên trong, thành công phi tiên a. Bất quá, Dương Huyền đám người nghi hoặc, chỉ là kéo dài ngắn ngủi trong chốc lát. Chỉ một thoáng, từng đạo bao hàm kinh ngạc cùng không dám tin sợ hãi thanh âm, lại đột nhiên từ tiên lộ cuối kia phương hạo lớn tiên thổ bên trong vang lên. Cuối đường gặp tiên, ha ha ha, bản hoàng rốt cục giết tới trong truyền thuyết trong tiên giới. Thống khoái, cái gì? Thế nào lại là ngươi? Thượng thương chi chủ tại sao lại ở chỗ này? Không, đây không phải là thật. Nương theo lấy chư vị chí tôn kinh ngạc thanh âm vang lên. Kia phiến tiên lộ cuối to lớn tiên thổ cũng bị thổi tan lượn lờ trên đó một mảnh tiên vụ, cho thấy trong đó cảnh tượng. Chỉ gặp hơn 20 vị cổ lão chí tôn đặt chân ở kia phiến to lớn tiên thổ phía trên, ánh mắt nhìn về phía tiên thổ cuối cùng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin chi ý. Mà ở mảnh này to lớn tiên thổ cuối cùng, một cái to lớn vô biên to lớn tiên môn đứng vững giữa thiên địa. Tiên môn trước đó càng có một phương tiên đạo bảo tọa chìm nổi tại cửu thiên chi thượng. Tại kia phương tiên đạo trên bảo tọa, thình lình chính đoan ngồi một đạo vĩ ngạn siêu nhiên thân ảnh, chính quan sát những cái kia đang lâm tiên thổ phía trên cổ lão các chí tôn. Đạo thân ảnh kia cũng không phải là người khác, chính là Tần Mục. Thượng thương chi chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hổ Hoàng nhìn xem ngồi tại tiên đạo trên bảo tọa Tần Mục, cả người đều đã mộng, thậm chí cảm thấy được bản thân trước mắt xuất hiện ảo giác. Thượng thương chi chủ, hắn không phải bị bất hủ thần hoàng sở khiên chế, kéo vào phi tiên thác trời sau thế giới, tiêu thất vô tung sao? Tại sao lại xuất hiện tại trong tiên giới? Không ổn, đạo diễn thiên tôn thần sắc dần dần chìm xuống dưới, nguyên bản kia bởi vì phi thăng tiên giới kinh hỉ cùng vui vẻ chi ý không thấy, thay vào đó lại là ngưng trọng cùng một vòng lo sợ không yên chi sắc. Hắn vốn cho là mình đã sát nhập vào trong truyền thuyết tiên giới, như thế nào nghĩ đến, vậy mà tại nơi này gặp được thượng thương chi chủ. Chư vị, đã lâu không gặp, Tần Mục ngồi tại tiên đạo trên bảo tỏa, quan sát phía dưới kia từng cái sắc mặt đặc sắc vô biên cổ lão chí tôn, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Tất cả giết vào tiên thổ bên trong các chí tôn đều phủ. Mà tại trên thương mang đại lục, chính mật thiết chú ý đây hết thảy vạn tộc các cường giả, tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng đều mộng. Tình huống như thế nào? Tiên lộ cuối cùng, lại là nhìn thấy thượng thương chi chủ. Đây cũng là cái gọi là cuối đường gặp tiên sao? Nhìn thấy thượng thương chi chủ, cũng là gặp tiên. Có cường giả tự lẩm bẩm, những này cổ lão chí tôn, sở cầu bất quá là cuối đường gặp tiên mà thôi. Bây giờ giết tới tiên lộ cuối cùng, xác thực cũng gặp tiên, bất quá gặp lại là thượng thương chi chủ. Đã gặp tiên, vì sao không bái? Tần Mục ngồi ngay ngắn tiên đạo bảo tọa bên trên, như là cao cao tại thượng thiên đế thần linh, quan sát phía dưới rất nhiều chí tôn. Kia hùng vĩ thanh âm uy nghiêm, thậm chí khiến phía dưới chư vị chí tôn đều cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh. Thượng thương chi chủ, người tại sao lại ở chỗ này? Hổ Hoàng không cam lòng hỏi, đây cũng là cuối đường gặp tiên kết cục sao? Hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận, nhưng mà, đối mặt Hổ Hoàng nghi vấn âm thanh, Tần Mục nhưng căn bản không có tính toán giải thích cho hắn, mà là một tay gõ đánh lấy dưới thân tiên đạo bảo tọa, thanh âm uy nghiêm đạo: "Bất hủ thần hoàng đã đền tội, các ngươi đã dám hợp mưu ta thượng thương cấm khu, đã là trăm tử chi tội. Hôm nay, liền đưa các ngươi tất cả đều lên đường. Từ hôm nay trở đi, mênh mông thiên hạ, sẽ không còn chư phương sinh mệnh cấm khu. Bất hủ thần hoàng đã chết." Nghe nói Tần Mục ngữ điệu, phía dưới chư vị cổ lão chí tôn không khỏi tất cả đều thân thể chấn động, trong ánh mắt cũng tràn đầy không dám tin thần sắc. Bất hủ thần hoàng, vị kia trăm vạn năm trước từng khai sáng bất hủ thần đình, ngự thống nhất cái thời đại vô thượng tồn tại, lại bị thượng thương chi chủ giết. Chư vị chí tôn nội tâm rung động, lâm vào trầm mặc, thật lâu khó khôi phục bình tĩnh. Hôm nay kinh lịch hết thảy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn cùng lý giải, chính là tại bọn hắn kia dài dằng dặc kiếp sống bên trong, đều hoàn toàn không từng có qua. Thượng thương chi chủ, ta năm đó đến chứng đế cảnh lúc, đã từng ánh sáng thế gian, phù hộ một thời đại. Từ khi biết được đương thời thành tiên vô vọng về sau, ta liền tự chém một đao, ngủ say cấm khu bên trong, về sau gần trăm vạn trở tuế nguyệt, chưa từng xuất thế, trên tay cũng chưa từng dính qua một tơ một hào vạn linh chi huyết. Bỗng nhiên, có một vị cổ lão chí tôn tiến lên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Hắn mặc một thân cổ xưa đạo bào, sợi tóc xám trắng, quanh người lượn lờ lấy hỗn độn khí tức, từ thể nội tản ra khí tức, liền có thể phán đoán thân phận của hắn. Đây là một tôn ngày xưa nhân tộc đại đế, ta ngủ say người thế gian vô lượng tuế nguyệt, chỉ vì có cơ hội mở mắt nhìn một chút, cái này thế gian vô lượng tuế nguyệt, vô tận nhân kiệt chỗ truy tìm thành tiên, đến cùng là cái gì. Bây giờ đến nơi đây, không biết thượng thương chi chủ có thể hay không vì ta giải hoặc. Tuổi già chí tôn mở miệng, quang minh mà lỗi lạc, trong ngôn ngữ hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Trên thực tế, hắn lời nói đích xác là thật, quá khứ vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn chưa hề tại minh mông thế gian hiển hóa qua, duy chỉ có chỉ ở hôm nay, tiên lộ mở ra lúc, hắn mới tại thời gian qua đi vô lượng tuế nguyệt về sau, từ sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra, giết vào thành tiên lộ. Mở ra tòa này tiên môn, liền có thể gặp tiên. Tần Mục thản nhiên nói, nhưng muốn mở ra tòa này tiên môn, cần xa xa áp đảo đế cảnh phía trên lực lượng. Bình thường đế cảnh tồn tại, không cách nào dung chuyển cái này phiến tiên môn mảy may. Mở ra tiên môn, liền có thể gặp tiên. Vị kia tuổi già chí tôn động dung, nhưng chợt lại trên mặt vẻ khổ sở. Như thế nói đến, chính là cái này thành tiên lộ lại mở ra bao nhiêu lần, chúng ta cũng chú định không cách nào thành tiên sao? Mở ra tiên môn, cần xa xa áp đảo đế cảnh phía trên lực lượng. Mà bên trong cấm khu Chí Tôn, tại tự chém một đao về sau, cả đời đều vô vọng đột phá đế cảnh phía trên cảnh giới, lại như thế nào có thể có được bực này to lớn lực lượng. Cái này gần như là một loại vô giải nghịch lý, là một thì gần như khiến thế gian tất cả Chí Tôn cũng vì đó tuyệt vọng tin tức. Không tệ, Tần Mục khẽ vuốt cằm, xem như đáp lại vị kia tuổi già Chí Tôn nghi vấn. Làm sao lại như vậy? Thượng Thương chi chủ, ngươi là muốn loạn chúng ta đạo tâm sao? Gặp Tần Mục gật đầu, vị kia nhân tộc lão Chí Tôn còn chưa nói cái gì, cái khác chư vị Chí Tôn liền tất cả đều quát lớn mở miệng, lộ ra vô cùng kích động. Nếu là Thượng Thương chi chủ lời nói làm thật, chẳng phải là nói bọn hắn cái này vô tận tuế nguyệt chờ đợi, đều chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Những này bên trong cấm khu cổ lão các Chí Tôn, vì chờ đợi thành tiên đã bỏ hết thảy, bọn hắn có thể tiếp nhận hết thảy cái khác chân tướng, lại duy chỉ có không thể tiếp nhận, bọn hắn chú định không cách nào thành tiên kết cục. Thì ra là thế, vị kia nhân tộc lão Chí Tôn khi lấy được Tần Mục xác định sau khi trả lời, tựa hồ không nghi ngờ gì, thân thể đều trở nên còng xuống dưới. Vô tận tuế nguyệt chờ đợi, cáo biệt hồng nhan, bỏ thân bằng, tự tay chôn vùi xuống thuộc về ta đại thế, kết quả là lại đổi lấy kết cục như vậy. Ta không hối hận chờ đợi vô tận tuế nguyệt, đổi lấy cái này nhất tuyệt nhìn kết cục. Ta chỉ hối hận, tại thuộc về ta đại thế chưa từng kết thúc lúc, vì truy tìm hư vô phiếu miểu thành tiên, bỏ rất nhiều. Nhân tộc lão Chí Tôn tự lẩm bẩm, hai con người bên trong càng là nổi lên điểm điểm óng ánh chi sắc, hắn chậm rãi ngồi xuống, duỗi ra bàn tay khô gầy, mò về trước mặt trong hư không, giống như là muốn xa xôi trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, bắt lấy từng thuộc về hắn thời đại một góc, nhưng cuối cùng chỉ là như trong gương hoa trăng trong nước, bắt hụt. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Cái này cuối cùng không phải thuộc về ta đại thế, không bằng trở lại. Nhân tộc lão Chí Tôn thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, tại mặt ngoài thân thể càng là dâng lên một tầng mông lung thanh huy, đem nó bao phủ. Kia thanh huy gột rửa, như tiên sa rủ xuống, óng ánh mà chói lọi. Khi thấy một màn này về sau, bên cạnh cái khác chư vị Chí Tôn không khỏi nhao nhao rút lui mấy bước, rời đi vị kia nhân tộc lão Chí Tôn bên cạnh, tựa hồ sợ bị kia từng sợi thanh huy liên lụy đến. Cái tên điên này, Hổ Hoàng thầm mắng một tiếng, vị này ngày xưa nhân tộc đế giả là điên rồi sao? Rõ ràng còn có thọ nguyên, vậy mà lựa chọn ngay ở đây hóa đạo rồi. Các vị đạo hữu, không bằng trở lại, không bằng trở lại a. Nương theo lấy thanh âm thấp không thể nghe rơi xuống, vị này thậm chí chưa từng báo lên mình danh hào nhân tộc lão Chí Tôn, liền tại một mảnh thanh huy sán lạn bên trong kết thúc cuộc đời của mình, vô thượng đế khu tan rã, triệt để hóa đạo, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà đối mặt đây hết thảy, Tần Mục chỉ là ngồi ngay ngắn tiên đạo bảo tọa bên trên, thờ ơ lạnh nhạt. Vị này không biết tên nhân tộc lão Chí Tôn cũng là xem như vậy xuống, biết rõ thành tiên vô vọng về sau, liền quả quyết lựa chọn kết sinh mệnh của mình. Có lẽ tại còn xa xưa hơn tuế nguyệt trước, lấy thiên tư của hắn, hoàn toàn có thể phá vỡ vũ trụ minh mông trói buộc, phi thăng tiến trong truyền thuyết tiên giới, viết tiếp một cái khác đoàn huy hoàng truyền thuyết. Nhưng tiên môn xuất hiện, lại ngăn cách như hắn như vậy cái thế đế giả tất cả con đường phía trước cùng hy vọng. Không biết tên nhân tộc lão Chí Tôn, Tuần Hoàng, A Di Đà Phật Đại Đế, Linh Bảo Thiên Tôn. Thành tiên tàn khốc, chém hết xưa nay hết thảy đế cùng hoàng. Đợi cho vị kia nhân tộc lão Chí Tôn hoàn toàn hóa đạo mà kết thúc, Tần Mục ánh mắt liền lại rủ xuống đến còn lại chư vị Chí Tôn trên thân. Vị này nhân tộc lão Chí Tôn đã vì các ngươi mở một cái tốt đầu. Là mình thể diện, vẫn là bản đế giúp các ngươi thể diện, tự chọn đi. Tần Mục thanh âm rất lạnh, như là trên 9 tầng trời thần linh, giống như vô tình thiên đạo sắc lệnh, tuyên bố ở đây tất cả Chí Tôn kết cục. Mình thể diện, vẫn là bị thể diện. Ở đây hơn 20 vị cổ lão Chí Tôn nhao nhao liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ không cam lòng. Bọn hắn trên thế gian chờ đợi vô tận tuế nguyệt, chỉ vì thành tiên. Bây giờ chưa gặp tiên, bọn hắn như thế nào cam tâm như vậy tọa hóa? Hừ, Thượng Thương chi chủ, ngươi chớ có quá cuồng vọng, coi như ngươi thật giết bất hủ thần hoàng lại như thế nào? Bây giờ chúng ta hơn 20 vị Chí Tôn ở đây, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta tất cả đều giết hay sao? Hổ Hoàng kiên trì mở miệng, càng là nắm chặt trong tay hoàng binh chiến kích. Hắn biết vị này Thượng Thương chi chủ rất mạnh, nhưng cũng không tin đối phương có thể như thế tà môn, hơn 20 vị Chí Tôn liên thủ, chẳng lẽ hắn thật sự có thể lấy lực lượng một người quét ngang toàn bộ hay sao? Ồn ào, Hổ Hoàng thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe được một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ làm hắn ra đầu tê dại kinh khủng dự cảm ở trong lòng điên cuồng dâng lên. Nhưng mà không đợi hắn theo bản năng giơ tay lên bên trong hoàng kích chống cự, liền có một cỗ tràn trề không thể ngự tiên đạo vĩ lực như cửu thiên ngân hà lật úp mà xuống, trong nháy mắt đem hắn vô thượng hoàng thể đánh chia năm xẻ bảy. Hổ Hoàng, từ thái cổ hoàng sơn chỗ sâu đi ra cổ lão Chí Tôn, từng quan sát một thế trên trời dưới đất độc tôn, càng là vừa mới từng tại trên đường thành tiên giết ra hiển hách phong thái, vì minh mông vạn tộc chỗ ghi khắc. Nhưng ở giờ phút này, đối mặt Tần Mục tùy ý đánh tới một trường, hắn lại có vẻ như thế yếu ớt, như là ma thần vĩ ngạn hoàng đạo thân thể, trong phút chốc liền chia năm xẻ bảy ra, cốt nhục càng là đang thiêu đốt hừng hực, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Trở về, Hổ Hoàng giống to, ngay đầu tiên vận dụng hoàng đạo vĩ lực, đem vỡ vụn thân thể một lần nữa ngưng tụ. Nhưng lại tụ họp chân thân hắn, khí thế cùng khí tức, lại rõ ràng muốn so vừa mới yếu hơn một mảng lớn, hoàng đạo khí tức lơ lửng không cố định, chỗ nghi tâm càng là ẩn ẩn có một đạo nhỏ không thể thấy vết rạn tràn ngập. Thượng Thương chi chủ, Hổ Hoàng nắm chặt trong tay chiến kích, nhìn chòng chọc vào ngồi tại tiên đạo trên bảo tọa, Vân Đạm Phong khinh tần mục, một đôi màu xám nhạt trong con mắt, tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng không dám tin chi ý. Mặc dù trước đó hắn từng không chỉ một lần nhìn thấy vị này thượng thương chi chủ xuất thủ, đã từng tận mắt thấy Nguyên Hoàng, Ma Kha Chí Tôn bọn người vẫn là thảm trạng. Nhưng vô luận cái nào một lần, Hổ Hoàng đều chưa hề đem tần mục nghĩ cường đại cỡ nào, mà là cảm thấy là Nguyên Hoàng bọn người quá yếu nguyên nhân. Đây là hắn thân là hoàng đạo tồn tại vô thượng tự tin, trời sinh liền cảm giác vạn linh cũng không bằng hắn, cho dù là cùng là hoàng đạo cảnh giới tồn tại, cũng không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại tự mình tiếp nhận tần mục một trưởng về sau, Hổ Hoàng mới biết được, vị này thượng thương chi chủ, đến cùng mạnh đến mức nào. Chư vị, việc đã đến nước này, chỉ có liên thủ mới có thể có một chút hy vọng sống. Hổ Hoàng gấp nói rõ nói, cái khác chư vị chí tôn không khỏi im lặng, việc đã đến nước này, bọn hắn lại há có thể nhìn không ra, vị này thượng thương chi chủ hoàn toàn không có ý định muốn thả qua bọn hắn. Tất cả đều cực điểm nhảy lên, bác một chút hy vọng sống, giết cái này thượng thương chi chủ, mở ra tiên môn, cuối đường phi tiên. Đạo diễn thiên tôn gầm thét, vô số đầu đứt gãy trật tự thần liên, từ thể nội dâng lên, sau đó lại vào hư không bên trong dần dần tiếp nhận, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Mà trong quá trình này, đạo diễn thiên tôn khí tức cũng tại liên tiếp kéo lên cao, trong chốc lát liền đã phá vỡ chí tôn lĩnh vực, quay về vô thượng đế đạo viên mãn chi cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh cược lần cuối. Không thấy tiên, ta không cam lòng như vậy vẫn lạc, giết thượng thương chi chủ, tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. Mắt thấy đạo diễn thiên tôn quả quyết lựa chọn cực điểm nhảy lên, cái khác chư vị chí tôn cũng đều không do dự, tất cả đều mở ra tự thân cuối cùng một đạo gông xiềng, hóa thành không thiếu sót đế giả, sừng sững tại mảnh này thật lớn tiên thổ phía trên. Hơn 20 vị cổ lão chí tôn tất cả đều cực điểm nhảy lên, mỗi một người đều như là một tôn cái thế ma thần, thể hiện ra vắt ngang giữa thiên địa bàng bạc pháp tướng. Các loại không thiếu sót đế đạo khí tức ở trong thiên địa giăng khắp nơi, khiến mảnh này thật lớn tiên thổ bên trong phong vân khuấy động, giống như một mảnh tận thế giáng lâm cảnh tượng. Đương trên thương mang đại lục vạn tộc cường giả, nhìn thấy một màn này lúc, tất cả đều ngây dại. Dù là cách xa nhau vô tận xa xôi khoảng cách, kia hạo đáng lại uy nghiêm đế hoàng khí tức, vẫn như cũ loáng thoáng truyền đến, khiến vạn tộc cường giả khó mà chống cự, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về tiên lộ kẽ nứt phương hướng thành kính dập đầu. Hơn 20 vị chí tôn tất cả đều cực điểm nhảy lên, cái này liền tương đương với hơn 20 vị đương thời đại đế giáng lâm. Tình cảnh này vang dội cổ kim, xưa nay chưa từng có. Nhiều như vậy vị chí tôn tất cả đều cực điểm nhảy lên, thượng thương chi chủ, quả thật có cường đại như vậy sao? Đương thời thứ nhất cấm khu hàm kim lược, còn cần chất vấn sao? Liền ngay cả bất hủ thần hoàng đều bị thượng thương chi chủ giết chết, những này các chí tôn liều mạng như vậy, tựa hồ cũng không phải không thể lý giải. Vạn tộc cường giả cảm khái, thượng thương chi chủ thật sự là quá cường đại đến khiến những này thường thấy đại thế chìm nổi cổ lão chí tôn, đều nhất định muốn toàn bộ kiệt lực mà đối đãi tình trạng. Thường ngày tuế nguyệt bên trong, chính là một vị chính vào tráng niên đỉnh phong đế giả giáng lâm, nhiều nhất cũng bất quá khiến hai vị chí tôn cực điểm nhảy lên cùng giao chiến. Mà bây giờ thượng thương chi chủ chỉ là Vân Đạm Phong khinh ngồi ở kia phương tiên đạo bảo tọa bên trên, liền làm cho hơn 20 vị cổ lão chí tôn không chịu nổi, tất cả đều cực điểm nhảy lên. Đây là rất lớn uy thế, đã các ngươi không muốn thể diện, quyền kia đế liền trợ giúp các ngươi thể diện. Tần Mục ngồi ngay ngắn ở tiên đạo trên bảo tọa, sắc mặt không vui không buồn, dù là mắt thấy hơn 20 vị chí tôn tất cả đều cực điểm nhảy lên, cũng không để ánh mắt của hắn có chút cải biến cùng động dung. Hắn chỉ là chậm rãi duỗi ra một tay nắm trưởng thành quyền, tùy tâm sở dục, hướng về phía dưới chư vị chí tôn giữa trời nện xuống. Một quyền ra, lượn lờ tiên quang ngàn vạn sợi, thủy khí ức vạn đầu, mang theo như là có thể lật diệt toàn bộ vũ trụ minh mông bàng bạc uy thế, hướng về hơn 20 vị chí tôn đánh tới. Thượng thương chi chủ, chúng ta hơn 20 vị đế cùng hoàng liên thủ, sao lại chả lẽ lại sợ ngươi? Hổ Hoàng gầm thét, cầm trong tay hoàng đạo chiến kích lực bổ xuống, hoàng kích có linh, mặt ngoài long văn dày đặc, lại phát ra như rồng gầm chiến minh âm thanh. Ngay sau đó, một đầu chiều cao vạn trượng, lân giáp xâm nhiên hắc long, liền từ hoàng kích bên trong vọt lên, dương nanh múa vuốt, hướng về tần mục một quyền kia phóng đi. Kiếm trảm hoàn vũ, duy ta độc tôn. Đạo diễn thiên tôn cũng tại hết sức, hắn ngồi cưỡi tại thần hổ phía trên, cầm trong tay thiên tôn cổ kiếm, bỗng nhiên hướng về phía trước chém ra một kiếm. Kiếm quang bế nghệ, trong nháy mắt liền hóa thành một tràng trắng xóa kiếm đạo thiên hà, cọ rửa giữa thiên địa, mang theo giống như có thể đem vũ trụ minh mông một kiếm chém thành hai nửa bàng bạc kiếm đạo khí tức, hướng về tần mục một quyền kia chém tới. Không chỉ là Hổ Hoàng cùng đạo diễn thiên tôn, giờ phút này, cái khác hơn 20 vị cổ lão chí tôn, tại cực điểm nhảy lên về sau, cũng đều nhao nhao đánh ra mình đòn đánh mạnh nhất. Hơn 20 vị cổ lão chí tôn công kích đồng thời đánh ra, trong nháy mắt này, thậm chí liền thiên địa ở giữa vạn đạo đều tựa hồ gánh chịu không ở, có bị ma diệt cùng sụp đổ xu thế. Hủy diệt hỗn độn quang trạch che đậy hết thảy, đương tần mục một quyền, cùng kia hơn 20 vị chí tôn cộng đồng một kích va chạm đến cùng một chỗ, thậm chí đều chưa từng có bất kỳ thanh âm truyền ra. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Một kích này lực lượng, tựa hồ đã vượt ra khỏi vũ trụ minh mông có khả năng gánh chịu cực hạn, thậm chí ngay cả chút nào tiếng vang đều không có. Mà một kích này kết quả, đồng dạng chấn kinh minh mông thế gian. Vị kia thượng thương chi chủ, vẫn như cũng như là cao cao tại thượng thiên đế, ngồi ngay ngắn tiên đạo trên bảo tọa, thậm chí liền ngay cả tư thái đều không có chút nào cải biến, quan sát phía dưới các vị chí tôn. Mà sừng sững tại tiên thổ bên trong hơn 20 vị chí tôn, giờ phút này lại tất cả đều đang lùi lại, càng có 3 vị chí tôn, dường như không chịu nổi bực này bàng bạc vĩ ngạn chi lực, hoàng thân thể vậy mà bỗng nhiên nổ tung, hoàng máu huy sái, nhuộm đỏ cả phiến thiên địa. Một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, liền đánh hơn 20 vị chí tôn tất cả đều rút lui, thậm chí còn có 3 vị chí tôn bởi vậy chết. Cái này vẫn lạc 3 vị chí tôn bên trong, liền bao gồm hổ hoàng ở bên trong. Mạnh đến đỉnh cao nhất, không thể địch nổi. Giờ khắc này, còn lại còn sống chí tôn, nhìn về phía cửu thiên chi thượng, cái kia đạo hùng ngồi tại tiên đạo bảo tọa bên trên thân ảnh lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy nồng đậm ý tuyệt vọng. Khụ khụ, trên đời này vì sao lại có như thế tồn tại? Đạo diễn thiên tôn rút lui, không ngừng ho khan, lau đi khóe miệng một vòng vết máu, già nua trên khuôn mặt, đều là không dám tin chấn động cùng vẻ khổ sở. Trước mắt vị này thượng thương chi chủ cường đại, quả thực nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Thậm chí tại đạo diễn thiên tôn xem ra, chính là năm đó bất hủ thần hoàng, đều không kịp vị này thượng thương chi chủ mảy may. Năm đó bất hủ thần hoàng nếu là có bực này tu vi, cái này minh mông thế gian chí tôn, sợ là sớm đã bị tất cả đều tiêu diệt. Đạo diễn thiên tôn tự lẩm bẩm, hắn là thành đạo tại trăm vạn năm trước cổ lão thiên tôn, tự nhiên cũng từng trải qua bất hủ thần hoàng quân lâm thiên hạ những năm tháng ấy. Khi đó hắn đã từng nhận bất hủ thần hoàng mời, nhập chủ bất hủ thần đình bên trong, nhưng cuối cùng bởi vì bất hủ thần hoàng âm mưu bại lộ, đạo diễn thiên tôn cùng bất diệt thiên tôn các chư vị đế cảnh tồn tại hợp lực, chung đối bất hủ thần hoàng, cũng cuối cùng rời đi bất hủ thần đình. Nếu là ngày xưa bất hủ thần hoàng có hôm nay thượng thương chi chủ như vậy vô thượng chiến lực, năm đó hắn chỉ sợ sớm đã thành công. Thượng thương chi chủ, chúng ta vốn không ý đối địch với ngươi, chính là nhận bất hủ thần hoàng mê hoặc, hôm nay nếu là có thể thả chúng ta rời đi, chúng ta nguyện ý dâng lên hết thảy vì thượng thương cấm khu bồi tội. Có đến từ thiên uyên cổ lão chí tôn đứng dậy, hạ thấp tư thái, muốn cùng Tần Mục đình chiến. Chỉ có tại chính thức sau khi giao thủ, bọn hắn mới có thể thiết thực cảm nhận được vị này thượng thương chi chủ cường đại, cũng ở trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, không muốn tới là địch. Nhưng mà việc đã đến nước này, Tần Mục sao lại mềm lòng, làm ra thả hổ về rừng sự tình. Hiện tại hối hận không? Chậm, Tần Mục không nhúc nhích chút nào, lại lần nữa nâng lên một trường, hướng về phía dưới chư vị chí tôn quét ngang mà đi. Giờ khắc này, một tôn to lớn vô lượng nguy nga pháp tướng, sau lưng Tần Mục hiển hiện. Kia là bản thể hắn pháp tướng hình chiếu, hùng ngồi tại cửu thiên chi thượng, bị vô tận tiên đạo khí tức cùng hỗn độn khí chỗ lượn lờ. Từng tràng tinh hà, quay chung quanh tại cái kia vô thượng vĩ ngạn to lớn pháp tướng bên cạnh, đem nó sấn thác như là một tôn cái thế tiên vương, thần uy vô thượng. Mà khi Tần Mục một trưởng bắn ra, quét ngang chư chí tôn lúc, sau lưng của hắn tôn này to lớn tiên vương pháp tướng, cũng tại thuận theo mà động, trưởng rơi cửu thiên, như phải diệt thế, hướng về phía dưới chư vị chí tôn hoành ép mà xuống. Chư vị còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng, tất cả đều xuất ra đi. Nếu là lại giấu rốt, hổ hoàng đạo hữu hạ tràng, chính là người ta kết quả. Đế chấn thiên hạ, đạo diễn thiên tôn hắc nhưng cười thảm, không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép chấn động đại đế đạo quả. Giờ khắc này, hắn quanh người thiên địa phảng phất động lại, liền ngay cả vạn đạo cũng sẽ không tiếp tục chuyển động, giống như là lâm vào vĩnh hằng đứng im lĩnh vực. Đây là đạo diễn thiên tôn vô thượng pháp, liên quan đến thế gian cùng không gian, nhưng tại trong một chớp mắt, định trụ hết thảy, chính là đế thân hoàng thân thể cũng không ngoại lệ. Hắn muốn dùng phương pháp này định trụ con kia từ trên 9 tầng trời rủ xuống tiên vương cự trưởng, ngăn cản một kích này. Gặp đạo diễn thiên tôn liều mạng, cái khác còn sống chư vị chí tôn cũng không do dự. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả chí tôn đều có thể nhìn ra, hiện tại mới là bọn hắn chân chính thời khắc sinh tử, trong đó hung hiểm, thậm chí liền ngay cả vừa mới xông sáo thành tiên lộ lúc gặp phải tiên lộ nguy cơ, đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Ai nếu là dám ở giờ phút này lưu thủ, kia không thể nghi ngờ chính là ghét bỏ mình chán sống rồi. Các loại bí pháp, đủ loại đế thuật, tất cả đều nơi này khắc nở rộ, ánh sáng óng ánh, chiếu sáng thiên vũ, khiến cả phiến thiên địa đều gần như lâm vào vĩnh hằng. Đây là hơn 20 vị đế cùng hoàng, bọn hắn óng ánh nhất đạo quả nở rộ, đại biểu cho bọn hắn cả đời tu hành thành quả, là bọn hắn tối cao chi đạo thể hiện. Giờ khắc này, không ai dám lưu thủ, tất cả đều vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, cùng thượng thương chi chủ đối kháng. Nhưng mà, mắt thấy cái này chư vị chí tôn thỏa thích nở rộ, Tần Mục ánh mắt nhưng như cũng lạnh nhạt không gợn sóng. Trong mắt hắn, đây bất quá là những này chí tôn vùng vẫy dẫy chết thôi. Tại tuyệt đối cách xa lực lượng chênh lệch trước mặt, chính là có ngàn trượng diệu pháp, mọi loại đế thuật thì có ích lợi gì? Hắn chỉ cần một trưởng, đủ để đẩy ngang tất cả. Oanh, tiên vương cự trưởng giữa trời nện xuống, đạo diễn thiên tôn kia đủ để khiến thời gian cùng không gian tất cả đều đình trệ, thậm chí định trụ đế thân hoàng thân thể vô thượng chi pháp, thậm chí ngay cả khiến con kia tiên vương cự trưởng rơi xuống tốc độ có chút ngưng trệ đều làm không được. Sau một khắc, con kia bàng bạc bàn tay, tựa như phất trần ai, đảo qua tất cả chí tôn, đem bọn hắn đánh ra hết thảy đế pháp, tất cả đều tồi khô lạp hủ đánh tan. Suy, một trường đảo qua, tất cả chí tôn tất cả đều ho ra máu, càng có 5 vị sớm đã thụ thương chí tôn, rốt cuộc không chịu nổi cái này to lớn vĩ lực, thân thể ầm vang nổ tung, lộn xộn tung tóe hoàng máu, cũng bị kia tiên vương cự trưởng bên trong ẩn chứa lực lượng hoàn toàn sấy khô, như vậy hoàn toàn chết đi giữa thiên địa. Chỉ tùy ý 2 lần tiến công, liền trọn vẹn xóa bỏ 8 vị chí tôn. Bây giờ còn lại chí tôn số lượng, nghiễm nhiên đã không đủ 20 số lượng. Nguyên Linh bất hủ, tiêu dao vĩnh hằng. Đạo diễn Thiên Tôn gầm thét, giờ khắc này, trán của hắn Thiên Linh ở vào phát sáng, Thiên Tôn chi thân cũng đang không ngừng tan rã, hóa thành đạo đạo tinh thuần vô cùng lực lượng, rót vào chỗ mi tâm của hắn. Cuối cùng, đạo diễn Thiên Tôn kia đủ để so sánh cực đạo thần liệu Thiên Tôn thân thể, lại bị chính hắn sinh sinh tế rơi mất, chỉ để lại một vệt ánh sáng diệu thế gian nguyên thần, vạch phá vĩnh hằng, hướng về thành tiên lộ kẽ nứt phương hướng đột nhiên bay đi. Tại cái này sống còn thời khắc, đạo diễn Thiên Tôn bắt đầu sinh thoái ý, vận dụng vô thượng bí pháp, thiêu đốt nhục thân, chỉ để lại nguyên thần, muốn từ nơi này trốn chạy rời đi. Thiêu đốt Thiên Tôn nhục thân về sau, đạo diễn Thiên Tôn nguyên thần tốc độ, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng, tại vĩnh hằng thời gian lĩnh vực ngừng chân, chính là đỉnh phong đế giả, cũng khó có thể bắt được hắn nguyên thần trốn chạy quỹ tích. Nhưng mà, ngồi tại tiên đạo bảo tọa bên trên Tần Mục, đối mặt trốn chạy rời đi đạo diễn Thiên Tôn, lại ngay cả xuất thủ ngăn trở hứng thú đều không có. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì Tần Mục đột nhiên sinh lòng từ bi, muốn thả đạo này diễn Thiên Tôn một ngựa, mà là hắn biết, đạo này diễn Thiên Tôn, căn bản là trốn không thoát. Quả nhiên, tại đạo diễn Thiên Tôn nguyên thần thoát đi đến tiên lộ kết nứt nơi ở về sau, chính mừng như điên chuẩn bị từ nơi này rời đi, rời xa kia kinh khủng thượng thương chi chủ lúc, lại phát hiện làm hắn tuyệt vọng một màn. Thượng thương cấm khu chẳng biết lúc nào, không ngờ di động đến tiên vực kẽ nứt vị trí, cũng đem nơi này hoàn toàn phá hỏng. Mà kia bảy vị thượng thương đế giả thì cầm trong tay tiên vương chiến kỳ, sừng sững tại thượng thương cấm khu trên không, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến đây tự chui đầu vào lưới. Không, đạo diễn Thiên Tôn điên cuồng, hậu phương là kinh khủng thượng thương chi chủ, phía trước lại có thượng thương chư vị đế giả chắn đường, đây quả thực tựa như là đóng cửa đánh chó, đem hắn đường lui toàn bộ phá hỏng. Đạo diễn Thiên Tôn tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ có thể điều khiển nguyên thần, hướng về thượng thương cấm khu phương hướng bỗng nhiên phóng đi. Dù là trực diện cái này bảy vị thượng thương đế giả, hắn cũng tuyệt đối không muốn quay trở lại đối mặt vị kia thượng thương chi chủ. Bất quá, đương đạo diễn Thiên Tôn nguyên thần tiến vào tiên vương chiến kỳ bao phủ phạm vi bên trong lúc, cái kia nguyên bản rực rỡ người người nguyên thần, liền tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ảm đạm cùng mục nát xuống dưới. Liền ngay cả tốc độ cũng thả chậm không chỉ gấp 10 lần. Ngay sau đó, một cây long thương từ thượng thương cấm khu phương vị đột nhiên đánh tới, đế uy hạo đáng, trong nháy mắt liền tinh chuẩn đâm phát nổ đạo diễn Thiên Tôn nguyên thần, khiến cho hoàn toàn chết đi. Dương Huyền nhìn xem đạo diễn Thiên Tôn nguyên thần vỡ vụn địa phương, thần sắc hơi có chút ba động. Trên thực tế, nếu không phải có Tiên Vương đại trận tương trợ, hắn căn bản là không có cách khóa chặt đạo diễn Thiên Tôn nguyên thần chỗ, sẽ bị dễ như trở bàn tay đào thoát rơi. Cái này dù sao cũng là một vị cổ lão Thiên Tôn cuối cùng áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, chính là tại một tôn đỉnh phong đế giả trước mặt, đều có thể thành thạo điêu luyện đào tẩu, huống chi là chưa từng chứng đạo đại thành thánh thể đâu. Nhưng kết quả lại là vô cùng hí kịch, đạo diễn Thiên Tôn chỉ lo thoát đi Tần Mục vị trí, lại toàn vẹn không biết, thành tiên lộ lối vào chỗ, đã sớm tại Tần Mục mệnh lệnh dưới, bị thượng thương cấm khu chư vị đế giả chặn lại cực kỳ chặt chẽ, chật như nêm cối. Mà chuyện cho tới bây giờ, Dương Huyền mấy người cũng rốt cuộc hiểu rõ, tông chủ đại nhân phân phó để cho mình ngăn ở thành tiên lộ lối vào ý nghĩa là cái gì. Cũng không phải là như thế tục chúng sinh suy đoán như vậy, là vì mang theo toàn bộ cấm khu chi lực, phi thăng thành tiên, mà là vì ngăn chặn những cái kia cổ lão chí tôn đường lui, khiến cho chắp cánh khó thoát. Xong, tiên lộ cuối to lớn tiên thổ bên trong, đương những cái kia may mắn còn sống sót cổ lão chí tôn, nhìn thấy đạo diễn Thiên Tôn bị thượng thương đế giả sinh sinh oanh bạo tràng diện lúc, mỗi một vị chí tôn trong mắt cũng không khỏi hiện lên nồng đậm ý tuyệt vọng. Trước có thượng thương chi chủ, sau có thượng thương chư vị đế giả, bây giờ bọn hắn lại bị sinh sinh ngăn ở cái này trên đường thành tiên, thậm chí liền ngay cả muốn chạy trốn đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Kia tiên vương chiến kỳ uy lực, bọn hắn trước đó mới vừa vặn lĩnh giáo qua. Có thể nói có kia cán chiến kỳ tương hộ, đứng ở thượng thương bên trong chư vị đế giả, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Trước đó bọn hắn có thể dùng dương đông kích tây phương thức, mượn nhờ thượng thương cấm khu đi liên lụy thượng thương bên trong chư vị đế giả, làm bọn hắn không dám tiếp tục đuổi tới. Nhưng là hiện tại, những cái kia thượng thương đế giả đã khống chế lấy thượng thương cấm khu, ngăn ở thành tiên lộ lối vào chỗ, có thể nói là hoàn mỹ bổ túc cái này một khuyết điểm, trở nên không có kẽ hở. Tiến lên là chết, lui lại cũng là chết, đối tiên thổ bên trong chư vị chí tôn mà nói, đây mới thực là tuyệt cảnh. Chấm chấm chấm, giờ phút này, tại xa xôi thương mang đại lục vô tận xa xôi chi địa trong vũ trụ lạnh lẽo. Biến mất đã lâu Kim Ô đại đế tiềm phục tại một viên hoang vu sao trời bên trên, hai mắt tản mát ra thần quang trong vắt, nhìn về phía trên thương mang đại lục tiên lộ kẽ nứt bên trong. Bản đế liền nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Kim Ô đại đế tự lẩm bẩm, tiên lộ mở ra động tĩnh, cho dù là tại sâu trong vũ trụ, hắn đều có thể cảm ứng đến. Nhưng cho dù chính mắt thấy tiên lộ mở ra, Kim Ô đại đế vẫn tại ẩn núp, cũng không có giết vào tiên lộ bên trong dự định. Trên thực tế, sớm tại mấy năm trước, sinh mệnh cấm khu một phương cổ lão chí tôn liền cùng hắn tiếp xúc qua, hy vọng có thể cùng đạt thành hợp tác, cộng đồng mưu đồ thượng thương cấm khu, nhưng kết quả lại bị Kim Ô đại đế quả quyết cự tuyệt. Lúc trước mấy lần bị vị kia thượng thương chi chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay kinh lịch, khiến Kim Ô đại đế có cực kỳ khắc sâu giáo huấn. Đó chính là vị này thượng thương chi chủ, tuyệt đối là một vị đa mưu túc trí kinh khủng yêu nghiệt. Mấy phương cấm khu chí tôn liên thủ, liền muốn lấy san bằng thượng thương cấm khu, chu sát thượng thương chi chủ. Kim Ô đại đế cảm thấy, bọn hắn căn bản không đủ tư cách. Cho dù là có bất hủ thần hoàng tương trợ cũng không được. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, Kim Ô Đại Đế căn bản là không có tham dự chư phương cấm khu vây công thượng thương cấm khu sự tình. Thậm chí liền ngay cả Bất Hủ Thần Hoàng mang đi thượng thương chi chủ, dẫn đến thượng thương trống rỗng, nhìn như tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Kim Ô Đại Đế đều không có chút nào động thủ trả thù suy nghĩ. Mà kết quả sau cùng, càng là hoàn mỹ nghiệm chứng Kim Ô Đại Đế suy đoán. Cái này mấy phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, tự nhận là mọi chuyện đều tại trong lòng bàn tay của mình, thật tình không biết sớm đã bị vị kia thượng thương chi chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liền ngay cả bản đế đều chạy không thoát kia thượng thương chi chủ mưu đồ, các người bất quá là chút đã qua khí lão cổ đồng mà thôi, cũng dám mưu đồ thượng thương chi chủ. Nhìn xem kia hơn 10 vị bị chắn trên thành tiên lộ cổ lão chí tôn, Kim Ô Đại Đế sinh lòng vẻ may mắn. Còn tốt hắn đầy đủ kiên định, biết thượng thương chi chủ là không thể địch lại tồn tại. Bằng không mà nói, bây giờ bị ngăn ở trên đường thành tiên đám người bên trong, thì phải có hắn một cái. Chấm chấm chấm, thượng thương chi chủ, bao hàm không cam lòng cùng oán hận thanh âm, trên thành tiên lộ vang vọng. Kia là còn lại hơn 10 vị cổ lão chí tôn không cam lòng hò hét, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã trở thành cá trong chậu, không có mảy may trốn chạy khả năng. Tần Mục Hùng ngồi tại tiên đạo bảo tọa bên trên, quan sát kia hơn 10 vị tuyệt vọng cổ lão chí tôn, ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh, trong đó không có chút nào gợn sóng. Sớm tại những ngày chí tôn dự định vây công thượng thương cấm khu thời khắc, bọn hắn kết cục cũng đã chú định. Ông, Cửu Thiên Chi Thượng, to lớn vô biên tiên vương pháp tướng lại xuất hiện, theo Tần Mục tâm ý mà động, tùy ý chu sát lấy phía dưới cổ lão chí tôn. Từng đóa ở trong thiên địa tóe lên huyết hoa, liền tượng trưng cho một vị cổ lão chí tôn vẫn lạc. Khi thấy một màn này lúc, thương mang đại lục phía trên vạn tộc cường giả không khỏi tất cả đều động dung. Từng vị ngày xưa đế cùng hoàng, hiện tại ngay tại cấp tốc tàn lụi. Không nghĩ tới bọn hắn không có chết trên thành tiên lộ, vậy mà tất cả đều chết tại thượng thương chi chủ trong tay. Oanh cạch, từng vị chí tôn liên tiếp vẫn lạc, đến cuối cùng, thậm chí liền ngay cả kia phiến to lớn tiên thổ cũng sẽ không tiếp tục tường hòa cùng siêu nhiên, huyết sắc lôi đình từ trên 9 tầng trời đánh rớt. Giữa thiên địa một mảnh huyết sắc, kinh khủng mà khiếp người. Cuối cùng, Tần Mục đưa tay, san bằng trong thiên địa tất cả huyết sắc, khiến kia phiến thật lớn tiên thổ quay về yên tĩnh. Lúc này, ở mảnh này hùng vĩ tiên thổ bên trong, đã không có bất luận một vị nào chí tôn tồn tại thân ảnh. Tất cả cổ lão chí tôn, tất cả đều toàn diệt. Nhìn xem cái kia đạo như là thần linh, hùng ngồi tại Cửu Thiên Tiên Đạo trên bảo tỏa thân ảnh, giờ phút này, trên thương mang đại lục vạn linh, lại khó che giấu trong lòng rung động cùng vẻ kính sợ, nhao nhao quỳ xuống cúi đầu, hướng về kia bên trong cung kính mà bái. Hơn 30 vị cổ lão chí tôn, tất cả đều bị chu sát rơi. Phần này công kích cùng sự nghiệp to lớn, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Đem tất cả cổ lão chí tôn tất cả đều chém giết về sau, Tần Mục ánh mắt có chút nâng lên, nhìn về phía sừng sững tại thượng thương cấm khu trên không Dương Huyền bọn người. Thượng thương sở thuộc, tất cả đều nghe lệnh, Tần Mục lạnh nhạt mở miệng, âm thanh hùng vĩ mà uy nghiêm, như là cao cao tại thượng vô thượng thần linh, tuyên đọc mệnh lệnh của mình. Dương Huyền nghe lệnh, Mộng Cử nghe lệnh, Bách Hoa nghe lệnh, Hoàng Y Y nghe lệnh, bảy vị thượng thương đế giả tất cả đều cung kính cúi đầu chờ đợi lấy Tần Mục mệnh lệnh. Mênh mông chư phương sinh mệnh cấm khu vây công ta thượng thương, tội không thể tha. Ta nay hạ sắc lệnh, mệnh các người giáng lâm thế gian, dẹp yên mênh mông thế gian, hết thảy cấm khu, Bất Hủ Hoàng Sơn, Thiên Uyên, Tiên Khư, tận đương hủy diệt. Hùng vĩ uy nghiêm thanh âm từ kia phiến to lớn tiên thổ bên trong truyền đến. Dương Huyền bọn người nghe nói Tần Mục mệnh lệnh về sau, tất cả đều thần sắc run lên, cung kính đáp, chúng ta tuân lệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãy cho mình một đăng ký để giúp mình có động lực làm thật nhiều chuyện hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Uy nghiêm thanh âm từ kia phiến hùng vĩ tiên thổ bên trong truyền ra, không chỉ có truyền đến thượng thương chư vị trưởng lão trong tai, còn vì thương mang đại lục hết thảy sinh linh chỗ nghe nói. Thượng thương chi chủ muốn hủy diệt chư phương cấm khu sao? Là chư phương bên trong cấm khu chí tôn đều đã gần như bị vị kia thượng thương chi chủ diệt sạch sẽ, cái gọi là sinh mệnh cấm khu từ lâu là chỉ còn trên danh nghĩa. Dù vậy, vẫn như cũ làm cho người cảm thán, đây chính là sinh mệnh cấm khu a. Từ xưa đến nay, cho dù đại thế thay đổi lại nhiều lần, vẫn như cũ sừng sững thế gian, quan sát mênh mông chìm nổi, bây giờ lại muốn bị tất cả đều đã bình định. Đây là đem ghi vào mênh mông sử sách sự nghiệp to lớn. Bình định chư phương sinh mệnh cấm khu, thượng thương chi chủ danh tự, chú định sẽ vĩnh viễn ghi lại mênh mông sử sách. Vạn linh đều đang khiếp sợ, bình định chư phương sinh mệnh cấm khu a, đây là từ xưa đến nay, nhiều ít đương thời đế giả mặc dù lòng có mong muốn, nhưng thủy chung chưa từng làm được sự nghiệp to lớn. Mà bây giờ, thượng thương chi chủ lại muốn làm đến. Mặc dù chư phương sinh mệnh cấm khu hiện tại vẫn tồn tại, nhưng không ai sẽ hoài nghi thượng thương chi chủ mệnh lệnh. Liền ngay cả hơn 30 vị trí tôn tạo thành liên quân, đều bị thượng thương chi chủ dễ như trở bàn tay hủy diệt mất, bây giờ Thái Cổ Hoàng Sơn bao gồm phương sinh mệnh cấm khu, càng giống là cái miệng cọp gan thỏ sắc không, đem nó bình định, chú định đem không có bất kỳ trở ngại. Thượng thương cấm khu bên trong, đương Dương Huyền bọn người lĩnh mệnh về sau, liền cầm trong tay Tiên Vương chiến kỳ, tất cả đều rời đi thượng thương cấm khu, hướng về các phương sinh mệnh cấm khu bước đi. Thời khắc này thượng thương cấm khu bên trong cũng không có bất kỳ một tôn đế cảnh tồn tại trấn thủ. Nhưng Dương Huyền bọn người rất an tâm, không lo lắng chút nào thượng thương cấm khu có bị chí tôn đánh lén phong hiểm. Nói đùa, tông chủ đại nhân giờ phút này còn hùng ngồi tại tiên lộ cuối tiên đạo bảo tọa bên trên, bây giờ còn có cái nào mắt không mở chí tôn dám ra tay đánh lén thượng thương. Vậy đơn giản chính là muốn chết. Đông Hoang vực, Thái Cổ Hoàng Sơn, từng tòa cổ lão sơn nhạc, cao vút trong mây, lượn lờ lấy màu xám sương mù, đại khí bàng bạc. Đây là từ xưa đến nay toàn bộ sinh linh cấm khu, không có bất kỳ cái gì còn sống sinh linh dám tiếp cận nơi này, thậm chí liền liên xưng bá thiên hạ Thái Cổ Hoàng tộc chi chủ, nếu không có bên trong cấm khu hoàng tổ đáp ứng, cũng căn bản không dám tới gần nơi đây nửa bước. Bởi vì cái này từng tòa cổ lão hoàng sơn bên trong, ngủ say lấy từ xưa tích trữ chư vị cổ lão chí tôn, căn bản không ai dám quấy nhiễu bọn hắn ngủ say. Nhưng bây giờ, Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong yên tĩnh lại bị phá vỡ. Tiên Vương chiến kỳ bay phất phới, Dương Huyền các chư vị thượng thương đế giả chân đạp kim quang đại đạo, từ cửu thiên mà hàng, tất cả đều đáp xuống Thái Cổ Hoàng Sơn trên không, quan sát cái này một tồn thế không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt cổ lão cấm khu. Phụng thượng thương chi chủ lệnh, bình Thái Cổ Hoàng Sơn. Các vị thượng thương đế giả giáng lâm về sau, Dương Huyền cao giọng tuyên đọc tần mục mệnh lệnh. Hùng vĩ thanh âm, quét sạch toàn bộ Thái Cổ Hoàng Sơn, thậm chí đem cấm khu chỗ sâu mê vụ đều tất cả đều thổi tan. Tuyên đọc xong mệnh lệnh về sau, Dương Huyền bọn người không chút do dự, riêng phần mình thi triển đế đạo thủ đoạn, lấy vô thượng vĩ lực, đem Thái Cổ Hoàng Sơn từ minh mông thế gian triệt để xóa đi. Oanh, từng tòa cổ lão hoàng nhạc sụp đổ, tại cuồn cuộn trong bụi mù hóa thành cho tàn. Mà cái này Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu tồn tại các loại thần dược bảo vật, thì bị Hoàng Y Y sớm tất cả đều thu lấy, chờ đợi lấy sau đó tất cả đều vận chuyển về Thượng Thương Cấm Khu, để mà phong phú Thượng Thương Cấm Khu bên trong bảo khố. Không bao lâu, cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong hết thảy cổ lão núi lớn, tất cả đều bị bình định. Mà nương theo lấy cuối cùng một đạo hoàng nhạc sụp đổ, cũng tượng trưng, phương này từng khiến thế gian vạn linh nghe đến đã biến sắc kinh khủng cấm khu, triệt để hủy diệt, trở thành lịch sử. Phụng thượng thương chi chủ lệnh, bình tiên khư cấm khu, từng tòa như là đồi núi phần mộ, tọa lạc tại rộng lớn vô ngần tiên khư cấm khu bên trong. Dương Huyền bọn người giáng lâm, bắt chước làm theo, bắt đầu giống hủy diệt Thái Cổ Hoàng Sơn, hủy diệt tiên khư cấm khu. Người nào? Tại Dương Huyền bọn người hủy diệt tiên khư cấm khu quá trình bên trong, một cỗ hùng vĩ khí tức từ tiên khư cấm khu bên trong bay lên. Kia là một vị thân mang cũ kỹ thần áo, tồn thế không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt cổ lão chí tôn. Tại quá khứ, hắn vẫn luôn tại ngủ say bên trong, bởi vì trạng thái có việc gì dẫn đến ngủ say quá sâu, liền ngay cả chư phương cấm khu chí tôn mưu đồ bí mật, đều chưa từng bừng tỉnh hắn, thậm chí liền ngay cả tiên lộ mở ra động tĩnh, hắn đều chưa từng cảm giác được. Nếu không phải Dương Huyền bọn người đối tiên khư cấm khu động thủ, vị này chí tôn sợ rằng sẽ một mực ngủ say xuống dưới, cho đến thọ nguyên hao hết, sau đó yên lặng tỏa hóa tại trong nhân thế. Vị này lão chí tôn thức tỉnh, nhìn xem dáng lâm tiên khư bên trong cấm khu Dương Huyền bọn người, ánh mắt kinh nghi bất định. Nhiều như vậy đương thời đế giả, đến cùng từ đâu mà đến? Nhanh chóng rời đi, nếu không, liền sẽ bị chúng ta coi là chí tôn dư nghiệt, đem nhữ chu sát. Dương Huyền không muốn cùng vị này chí tôn nhiều lời, trong tay hủy diệt tiên khư cấm khu động tác không ngừng chút nào, căn bản là chưa đem vị này chí tôn để vào mắt. Nếu là đối phương dám ra tay, chư vị thượng thương trưởng lão hợp lực, có thể trong nháy mắt đem nó chém giết. Vị kia tiên khư lão chí tôn, mắt thấy mình ngủ say vô tận tuế nguyệt tiên khư cấm khu bị Dương Huyền bọn người dẹp yên, trong đầu vẫn là một trận mộng bức trạng thái. Đây là tình huống như thế nào? Tiên khư bên trong ngủ say chư vị chí tôn đâu? Làm sao đều không thấy? Bất quá, tại kinh lịch bắt đầu mộng bức về sau, vị này lão chí tôn thần niệm nhô ra, trên thế gian dò xét một phen, trong nháy mắt liền biết được tại hắn ngủ say trong đoạn 5 tháng này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà khi hắn hiểu rõ đến hết thảy chân tướng, biết được chư phương bên trong cấm khu chí tôn đạo hữu đều bị vị kia tên là thượng thương chi chủ tồn tại, giống như là đập con ruồi đồng dạng tất cả đều chụp chết về sau, càng là không nói hai lời, ngay cả tiên khư bên trong gia sản cũng không kịp giả, liền vội vã rời đi nơi đây, từ đó không có vào vũ trụ minh mông chỗ sâu, không còn tin tức. Mà tại vị này tiên khư lão chí tôn thời điểm chạy trốn, tại vũ trụ minh mông chỗ sâu lại có từng đạo kinh thế lưu quang vạch phá đại vũ trụ, hướng về thương mang đại lục phương hướng hối hả mà tới. Kia từng đạo lưu quang bên trong bóng người đông đảo, có vô tận bàng bạc rộng lớn khí tức tản ra. Những này là ngủ say tại sâu trong vũ trụ, từng cái sinh mệnh cổ tinh bên trên cổ lão chí tôn, tại cảm giác được thương mang đại lục phương hướng có tiên lộ mở ra khí tức về sau, nhao nhao chạy đến. Trên thực tế, trên thương mang đại lục chư phương bên trong cấm khu cổ lão chí tôn, cũng không bao quát vùng vũ trụ này bên trong tất cả chí tôn. Còn có không ít chí tôn, ngủ say tại cái khác các khỏa sinh mệnh cổ tinh phía trên, chỉ bất quá so với trên thương mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu mà nói, vũ trụ địa phương khác chí tôn số lượng, muốn ít nhiều thôi. Mà đối với trên thương mang đại lục chư phương cấm khu, những này sâu trong vũ trụ chí tôn cũng đều là biết được. Chỉ bất quá, những này từ sâu trong vũ trụ hứng thú bừng bừng chạy tới các lộ chí tôn, khi bọn hắn đuổi tới thương mang đại lục lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ tột đỉnh, giống như một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Cái này trên thương mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu, vậy mà tất cả đều tại sụp đổ, tại hủy diệt. Thậm chí liền ngay cả bên trong cấm khu từng vị chí tôn đều đã mất đi tung tích, lại cảm giác không đến cùng bọn hắn có liên quan bất kỳ khí tức gì. Xảy ra chuyện gì? Tự đại sâu trong vũ trụ chạy tới từng vị trí tôn biểu lộ đều rất mộng, có chút không rõ trong đoạn thời gian này trên thương mang đại lục đến cùng xảy ra chuyện gì. chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, ngủ say tại thế gian những cái kia cổ lão chí tôn đâu? Vì sao đều không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ những cái kia đạo hữu đã trước chúng ta một bước, bước vào tiên lộ, tất cả đều thành tiên không thành? Có chí tôn nói nhỏ, nói ra cái này một thì khiến chính hắn đều cảm thấy chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Mà cái này một suy đoán, cũng khiến cho nó những này từ đại vũ trụ chỗ sâu nhau nhau chạy tới các lộ chí tôn, cảm thấy tinh thần chấn động. Chư phương bên trong cấm khu các chí tôn đều đã thành tiên sao? Nhưng nếu là như thế, những cái kia sinh mệnh cấm khu, vì sao bây giờ lại tại sụp đổ cùng hủy diệt? Lúc này, một chút không kịp chờ đợi chí tôn, đã thẳng hướng thành tiên lộ. Mà đổi thành một bộ phận tương đối cẩn thận chí tôn, lại đem thần niệm mò về Thương Mang đại lục, ý đồ làm rõ ràng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà phen này dò xét qua về sau, bộ phận này chí tôn toàn bộ mặt lộ vẻ kinh sợ, cảm thấy chấn động vô cùng. Hơn 30 vị chí tôn liên thủ tiến công Thượng Thương cấm khu, sau bị Thượng Thương chi chủ chi thủ diệt sát. Chư phương sinh mệnh cấm khu, vậy mà tất cả đều bị Thượng Thương cấm khu tiêu diệt. Kia thăm dò đến từng cái tin tức, đơn giản khiến những này từ sâu trong vũ trụ chạy tới các chí tôn không dám tin. Mà xuống một khắc, trước đó những cái kia vội vã địa giết vào tiên lộ cổ lão các chí tôn, liền dùng kết quả của mình, vì còn lại bộ phận này chí tôn thuyết minh mọi chuyện trải qua. A, thảm liệt tiếng hô từ thành tiên lộ bên trong truyền đến, chỉ gặp những cái kia giết vào thành tiên lộ cổ lão các chí tôn, tại đến kia phiến to lớn tiên thổ lúc trước, lại bị một đạo hùng ngồi tại tiên đạo bảo tọa bên trên vĩ ngạn thân ảnh ngăn cản, chỉ một trường, liền tồi khô lạc hủ hủy diệt toàn bộ chí tôn. Trốn, mau trốn, nơi đây không nên ở lâu. Khi thấy thành tiên lộ bên trong phát sinh kia hết thảy lúc, còn lại từ sâu trong vũ trụ chạy tới may mắn còn sống sót các chí tôn, rốt cuộc không để ý tới cái gì xông thành tiên lộ, nhao nhao kinh dị, ngay đầu tiên, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về vũ trụ mênh mông chỗ sâu trốn chạy mà đi. Ai sẽ nghĩ đến, cái này trên Thương Mang đại lục, vậy mà lại có như thế yêu tà mà đáng sợ tồn tại. Chính là hơn 30 vị chí tôn đạo hữu liên thủ, tất cả đều cực điểm thăng hoa, đều không phải là đối thủ. Bọn hắn những này từ đại vũ trụ chỗ sâu chạy tới giải rác các chí tôn, muốn đối kháng vị kia Thượng Thương chi chủ, không thể nghi ngờ càng là trò cười. Nhìn xem những khí thế kia rào rạt mà đến, nhưng rất nhanh lại chật vật rời đi các chí tôn, Thương Mang đại lục phía trên vạn tộc sinh linh không khỏi cảm khái. Ai sẽ nghĩ đến, một ngày kia, Thương Mang đại lục sẽ trở thành chí tôn cấm khu. Những cái kia từ sâu trong vũ trụ chạy tới cổ lão các chí tôn, đừng nói là sông thành tiên lộ, thậm chí liền ngay cả tại trên Thương Mang đại lục ở lâu cũng không dám, sợ mình bị lan đến gần, đều tại bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây. Sinh mệnh cấm khu, kể từ hôm nay, liền muốn trở thành lịch sử. Khó có thể tin, chúng ta không có chứng kiến chí tôn thành tiên, đã thấy chứng chư phương cấm khu hủy diệt. Vạn tộc cường giả đều đang cảm thán, ai sẽ nghĩ đến, vốn nên cho là chư vị chí tôn sông sáo thành tiên lộ, cuối đường phi tiên kịch bản, cuối cùng lại trở thành chư phương sinh mệnh cấm khu hủy diệt kết cục đâu. Xong, tất cả đều xong, từ hôm nay trở đi, chúng ta chư tộc, liền tất cả đều một lần nữa lâm vào yên lặng đi, cấm khu diệt, hoàng tổ vẫn, liền ngay cả bất hủ thần hoàng đều đã chết, thuộc về chúng ta thời đại, đã triệt để kết thúc. Chỉ cần Thượng Thương cấm khu vẫn tồn tại một ngày, chúng ta chư tộc, liền một ngày không thể lại giải phong hiện thế. Đông Hoang vực hoàng cực thành nội, chư vị thái cổ hoàng tộc chi chủ tề tụ một đường, trên mặt mỗi người đều treo như cha mẹ chết uể oải cùng tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn tề tụ ở đây, vốn nghĩ tận mắt chứng kiến các nhà hoàng tổ hủy diệt Thượng Thương cấm khu, cũng thành công cuối đường phi tiên, đắc đạo thành tiên. Nhưng người nào nghĩ đến, chẳng những trong dự đoán kết quả chưa từng xuất hiện, chư tộc hoàng tổ, còn tất cả đều bị kia Thượng Thương chi chủ tiêu diệt. Không chỉ như thế, thậm chí liền ngay cả hoàng tổ nhóm ngủ say chư phương sinh mệnh cấm khu, bây giờ đều tại bị kia Thượng Thương chư vị đế giả nhóm nhổ tận gốc, liên tiếp hủy diệt. Đối với những này thái cổ hoàng tộc chi chủ mà nói, đây tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang tin tức. Các nhà hoàng tổ đều vẫn, thậm chí liền ngay cả bất hủ thần hoàng cái này một hy vọng cuối cùng, đều đã bị kia Thượng Thương chi chủ giết chết. Có thể nói, thái cổ vạn tộc đã không có lại lần nữa xưng bá mênh mông một tia hy vọng. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm được sự tình, chính là tiếp tục ngủ say xuống dưới. Chờ đợi vô tận lâu đời tuế nguyệt mất đi, chờ đợi kia Thượng Thương chi chủ cùng chư vị Thượng Thương đế giả tất cả đều vẫn lạc, đến lúc đó, thái cổ chư tộc mới có thể một lần nữa hiện ở thế gian. Tin tức từ hoàng cực thành truyền ra, một mạch mạch thái cổ hoàng tộc, tất cả đều một lần nữa trở nên yên lặng. Mà theo sát phía sau, chính là một mạch mạch vẫn trong lòng còn có huyễn tưởng thái cổ vương tộc. Bọn hắn muốn tiếp tục chờ đợi đến một cái Thượng Thương không còn thời đại, một lần nữa xuất thế, chúa tể thế gian. Tiên môn phụ cận to lớn tiên thổ bên trong, Tần Mục ngồi ngay ngắn tiên đạo bảo tọa bên trên, vượt qua thành tiên lộ, quan sát mênh mông thế gian. Theo Dương Huyền bọn người quân lâm một phương phương cấm khu bên trong, cũng đem phía kia phương cấm khu nhổ tận gốc. Sinh mệnh cấm khu, cái này một tại trên Thương Mang đại lục khiến vạn linh nghe đến đã biến sắc kinh khủng chi địa, rốt cục triệt để trở thành lịch sử. Từ hôm nay trở đi, cái này Thương Mang đại lục phía trên, lại không bất kỳ bên nào sinh mệnh cấm khu tồn tại. Thương Mang đại lục mọi việc đã xong, cũng không biết ta mấy vị kia đồ nhi, hiện tại như thế nào. Tần Mục pha được một chén lão hoàng cương mới từ Thượng Thương cấm khu bên trong mang tới mới mẻ lá trà ngộ đạo, khoan thai uống một ngụm, có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ mênh mông chỗ sâu. Hơn 10 năm tinh không đế lộ tranh bá, cái kia mấy vị đồ nhi tinh không con đường, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Ngay tại Thương Mang đại lục phía trên chư phương sinh mệnh cấm khu đều diệt thời điểm, xa xôi vũ trụ chỗ sâu, từng đầu sáng chói tinh không cổ lộ uốn lượn khúc chiết, cuối cùng tại điểm cuối cùng chỗ tất cả đều hội tụ ở một chỗ. Nơi này là một tòa vĩ ngạn vô lượng hùng quan, đứng vững tại mênh mông tinh hải chỗ sâu. Hùng quan nguy nga, có cổ lão tuế nguyệt khí tức quanh quẩn ở giữa, thậm chí liền ngay cả tuế nguyệt đều không thể tại tòa này hùng quan bên trên lưu lại mảy may vết tích. Mà tại tòa này hùng quan trước, càng có một tôn bao la hùng vĩ rộng lớn bia cổ đứng sừng sững, tản ra nhàn nhạt quang trạch, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tòa này bia cổ thật sự là quá hùng vĩ, đứng sững ở vĩ ngạn hùng quan trước, thậm chí có non nửa bia thân đều đứng vững đến vực ngoại, có mênh mông cổ pháp khí tức tại bia trên thân chảy xuôi, trải qua đầy đủ thời gian khí tức tẩy lễ. Vạn cổ thiên kiêu bia, trung cực đế quan, cuối cùng đã tới. Lúc này, hùng quan trước mặt đất bao la bên trên, có vô số phức tạp pháp trận đạo văn sáng lên, một đạo lại một đạo mông lung thân ảnh, tại kia pháp trận trong tất cả đều hiển hiện. Đây đều là riêng phần mình đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ vũ trụ tuyệt thế kỳ tài, bây giờ rốt cục tại lúc này, tất cả đều hội tụ ở cái này trung cực đế quan tiền. Từng đạo mông lung thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng, xuất hiện tại tòa này trung cực đế lộ trước hùng quan trước mặt. Bọn hắn đều là đến từ các phương sinh mệnh cổ tinh tuyệt thế thiên kiêu, tại đánh bại không biết nhiều ít cùng thế hệ thiên kiêu về sau, mới đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ đến cái này trung cực đế quan trước. Có thể nói, phàm là có thể đứng ở chỗ này thiên kiêu, đều là vũ trụ minh mông bên trong, cái này một vàng kim đại thế bên trong chân chính người nổi bật. Tương lai đến chứng đế đạo vô thượng tồn tại, đại khái suất cũng sẽ tại ngay trong bọn họ sinh ra. Thạch Thiên sư huynh, ánh sáng mông lung trạch bên trong, một đạo thân mang váy trắng, thân hình yểu điệu mảnh khảnh nữ tử, nhìn về phía cách đó không xa một vị oai hùng thẳng tắp thanh niên, vội vàng trên sự kích động trước nói. Theo tiên sư muội, bị người kêu gọi, Thạch Thiên ghé mắt, khi hắn nhìn thấy cái kia đạo nữ tử thân ảnh về sau, không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Dẫn đầu đặt chân tinh không cổ lộ về sau, Thạch Thiên đã hơn 10 năm chưa từng trở về Thương Mang đại lục. Trong thời gian này, hắn mặc dù đã từng nghe nói mấy vị sư đệ sư muội xông xáo tinh không cổ lộ tin tức, nhưng bởi vì cũng không tại cùng một cái trên tinh không cổ lộ, cho nên Tần Mục tỏa hạ mấy vị này thân truyền đệ tử cũng chưa lẫn nhau gặp mặt qua. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh bọn hắn đâu? Chớ theo tiên đi vào Thạch Thiên bên cạnh, đôi mắt đẹp chớp động, đánh giá bốn phía động tĩnh. Trải qua cái này hơn 10 năm xông xáo cùng lịch luyện, chớ theo tiên nhìn qua muốn so đã từng trưởng thành rất nhiều, đứng ở nơi đó, tự có một loại linh hoạt kỳ ảo như tiên trong suốt khí tức. Những năm này ở giữa, ta cũng chưa từng gặp qua bọn hắn, chẳng qua hiện nay các đầu tinh không cổ lộ tất cả đều hội tụ ở đây, đoán chừng lập tức liền có thể gặp nhau. Thạch Thiên trầm ngâm nói, đại khái là bởi vì dẫn đầu đạp thượng tinh không cổ lộ sông sáo nguyên nhân, Thạch Thiên bây giờ trưởng thành cũng được xưng tụng vô cùng kinh người, chẳng những tự thân bước vào thánh nhân lĩnh vực, tiến thêm một bước phân tích cùng nắm trong tay trên thân chí tôn cốt lực lượng. Tại hắn chỗ đặt chân đầu kia trên tinh không cổ lộ, càng về sau hắn đã là vô địch tồn tại, tồi khô lạc hủ đánh bại các phe người khiêu chiến, thành công trở thành đầu kia trên tinh không cổ lộ đệ nhất nhân. Mà liền tại Thạch Thiên thanh âm đàm thoại rơi xuống không lâu sau, chớ theo tiên liền tại kia từng đạo từ trong mông lung dần dần trở nên rõ ràng bóng người bên trong, phát hiện Cố Thanh Tuyết diệp bụi rừng ngàn đợi uổng công người tung tích. Trung cực đế quan, Cố Thanh Tuyết mỹ mắt chuyển động, cái này hùng vĩ trung cực đế quan, chính là vạn năm sau nàng đều chưa từng đặt chân qua, bây giờ nàng rốt cục đã tới nơi đây. Thánh thể không thể thành đế, thế này ta nhất định phải đánh vỡ cái này một gông cùng xiềng xích, lấy thánh thể chi thân chứng đạo thành đế. Diệp Trần nắm quyền, nhìn qua tòa kia giống như thái cổ ma nhạc sừng sững cuối trời to lớn đế quan, yên lặng lập xuống lời thề. Ta cướp lấy tinh hà kiếm hải bên trong linh bảo thiên tôn lưu lại tạo hóa, lại thêm 10 năm này xông xáo ở giữa cảm ngộ, cùng cảnh giới dưới, đã viễn siêu kiếp trước ta. Dừng ngàn bạch đeo kiếm mà đến, cảm ngộ trong cơ thể mình phun trào bành trướng kiếm đạo chi lực, cảm khái vô hạn nói. Ha ha ha, trung cực đế quan, đạo gia ta đến rồi. Thân mang lớn mập đạo bào Đoạn Vân, nhìn xem đóng chặt đế đóng cửa hộ, khuôn mặt hồng nhuận, con mắt gần như đều muốn híp lại thành một đường nhỏ, tựa hồ đang mong đợi thứ gì. Nơi đây cũng không biết có hay không một chút chưa từng nếm qua ngon miệng nguyên liệu nấu ăn. Lại là một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ thân ảnh hiển hiện, Bạch Linh đứng tại Liễu Tiên bên cạnh, ánh mắt từ đế quan trước rất nhiều thiên kiêu trên thân đảo qua, mắt to tỏa ánh sáng, đầy cõi lòng kỳ đãi chi ý nói. Đến tận đây, Tần Mục và Hạ Bát đại thân truyền đệ tử đã tất cả đều hội tụ ở cái này trung cực đế quan tiền. Mà tại mọi người hiện thân về sau, tự nhiên tất cả đều hội tụ đến Thạch Thiên bên cạnh, riêng phần mình nói lên một phen cái này hơn 10 năm ở giữa đám người tách rời sau kinh lịch cùng cảnh ngộ. Mấy vị sư huynh muội nhóm kinh lịch đều rất đặc sắc, nhất là Lục sư đệ, không nghĩ tới vậy mà tại một đầu trên tinh không cổ lộ đã dẫn phát như thế lớn gợn sóng. Cố Thanh Tuyết nhìn xem Đoạn Vân, tự tiếu phi tiếu nói. Khụ khụ, nhị sư tỷ quá khen. Đoạn Vân xấu hổ cười một tiếng. Mấy người mặc dù đều tại riêng phần mình trên tinh không cổ lộ trải qua rất nhiều đặc sắc, nhưng nếu là luận đưa tới động tĩnh, còn phải là hắn. Nghe nói Đoạn Vân đang sông đáng đầu kia tinh không cổ lộ lúc, từng gặp bất hủ thần đình bộ hạ cũ bên trong đi ra thiên kiêu, tựa hồ là đạt được người nào đó thụ ý, từng nhiều lần cùng cái khác thiên kiêu, vây giết Đoạn Vân. Mà mỗi một lần, Đoạn Vân đều hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp, cuối cùng bị một mực truy sát hắn tức không nhịn nổi, càng là thả ra ngày xưa tại thần hoàng cung nội thu hình lại, khiến bất hủ thần đình mất hết thể diện, đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Nơi này đều là các đầu tinh không cổ lộ đi ra tuyệt thế thiên kiêu, tề tụ ở đây, chẳng lẽ còn cần trải qua một trận chém giết mới có thể tiến nhập cái này trung cực đế quan nội sao? Thạch Thiên nhìn xem đế quan lúc trước phiến đóng chặt môn hộ, như có điều suy nghĩ nói. Cũng không phải là như thế, Diệp Trần vừa cười vừa nói, tại ta sông sáo đầu kia trên tinh không cổ lộ, từng có may mắn nhìn qua bộ phận liên quan tới cái này trung cực đế quan ghi chép, tiến vào đế cửa khảo nghiệm, ngay tại kia. Vừa nói, Diệp Trần ngón tay một bên chỉ hướng tòa kia đứng vững tại trung cực đế quan trước cổ lão thiên bi. Này bia tên là Vạn Cổ Thiên Kiêu bia, tên như ý nghĩa, chỉ có xưa nay kinh diễm nhất thiên kiêu mới có thể tại mặt này thiên bi bên trên lưu danh. Mà phàm là có thể trên thiên bi lưu danh, lại bài danh phía trên thiên kiêu, mới có thể có đến tiến vào trung cực đế quan ra trận khoán. Nói cách khác, thành công đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ, chẳng qua là có thể đổi lấy nếm thử ở chỗ này thiên bi bên trên lưu danh cơ hội thôi. Ở chỗ này bia cổ bên trên lưu danh, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Bạch Linh khó hiểu nói, tại bia cổ bên trên lưu danh, đừng nói là đã chứng được thánh cảnh bọn hắn, chính là khí lực hơi lớn chút phàm nhân cũng có thể làm đến, cái này có cái gì khó? Cũng không có đơn giản như vậy, Diệp Trần chậm rãi lắc đầu, theo ta nhìn thấy ghi chép, phương này Vạn Cổ Thiên Kiêu bia đã tại cái này trung cực đế quan trước xúc lập không biết nhiều ít vạn năm tuế nguyệt, lai lịch thậm chí càng so Bất Hủ Thần Đình càng thêm cổ lão. Mà phương này thiên bi bản thân, càng là có thể tổng hợp đo đạc thiên tư, chiến lực, khí vận từng cái phương diện tác dụng, những này tổng hợp chính là thành đế tiềm lực. Tiềm lực không đủ người, căn bản là không có cách ở chỗ này thiên bi bên trên lưu lại mảy may vết tích, đương nhiên cũng sẽ không thu hoạch được tiến vào trung cực đế quan tư cách. Mà cho dù là ở chỗ này thiên bi bên trên thành công lưu danh cũng không đủ, còn nhất định phải tại tất cả lưu danh thành công thiên kiêu liệt kê trung vị xếp trước mao, mới có cơ hội đạt được tấm kia quý giá ra trận khoán. Nhiều như vậy thiên kiêu, tùy tiện sách ra một vị, đều là một đầu trên tinh không cổ lộ người chiến thắng, muốn đứng hàng tại tất cả mọi người phía trước, nói nghe thì dễ. Nguyên lai lại là dạng này, nghe Diệp Trần giải thích, Thạch Thiên khẽ vuốt cằm nói. Có thể hội tụ ở này, đều là toàn bộ vũ trụ minh mông bên trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu, muốn lực áp tất cả mọi người, hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy. Vạn Cổ Thiên Kiêu bia to lớn vô biên, đứng sừng sững ở đế lộ hùng quan trước mặt, mang cho hiện trường rất nhiều thiên kiêu lấy cảm giác bị áp bách vô tận. Thiên bi lẳng lặng đứng sừng sững, thân bia sáng bóng hoa lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ, trên đó có rất nhiều đạo ngân khắc họa trên đó, những cái kia đều là ngày xưa toàn bộ trong đại vũ trụ vô thượng thiên kiêu, ở chỗ này thiên bi bên trên lưu lại thuộc về mình ấn ký. Cùng lúc đó, một cỗ trong cõi u minh ba động, từ thiên bi chỗ tản mắt ra, như là tín hiệu, truyền lại đến tất cả xông qua tinh không cổ lộ thiên kiêu thức hải bên trong, làm bọn hắn biết được cuối cùng này một đạo khảo nghiệm đến cùng vì sao. Thì ra là thế, toàn lực oanh kích thiên bi, trên thiên bi lưu danh, lại bài danh phía trên, liền có thể thu hoạch được tiến vào trung cực đế quan tư cách sao? Cái này quá đơn giản, một vị thân mang tử kim bào, anh tư khôi ngô thiên kiêu mở miệng, nhìn về phía Vạn Cổ Thiên Kiêu bia trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Có thể đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ, đánh bại rất nhiều vũ trụ thiên kiêu, hắn sớm đã sơ bộ xúc dưỡng vô địch tự tin, tự nhận cùng thế hệ bên trong vô địch, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy tại phương này thiên bi bên trên lưu danh là cái gì chật vật sự tình. Cái khác chục đầu trên tinh không cổ lộ thiên kiêu, giờ phút này cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vạn Cổ Thiên Kiêu bia. Quân Không Thương, rất quen thuộc danh tự, đây không phải 10 vạn năm trước, ta bí tháp cổ tinh tuyệt thế thiên kiêu sao? Không nghĩ tới lại cái này thiên bi bên trên lưu lại tên của mình. Một vị thân như tháp sắt hùng vĩ cường tráng gã đại hán đầu chọc mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Hắn vậy mà tại phương này thiên bi phía trên, gặp được 10 vạn năm trước, cùng hắn đến từ cùng một sinh mệnh cổ tinh thiên kiêu chi danh. Một thanh U Minh liêm đao vết khắc, cái này tựa hồ là 20 vạn năm trước, vị kia danh chấn mấy phương tinh vực U Minh thể chất người sở hữu ký hiệu. Ta lại cũng thấy được ta giới đã từng một vị danh chấn thế gian thiên kiêu chi danh. Đạo đạo tiếng kinh hô vang lên, những này đến từ các đầu tinh không cổ lộ đương thế thiên kiêu, vậy mà tại Vạn Cổ Thiên Kiêu trên tấm bia, thấy được rất nhiều làm bọn hắn cảm thấy tên quen thuộc cùng ký hiệu. Bất quá, khi thấy những tên này cùng ký hiệu lúc, một cỗ vô hình nhàn nhạt áp lực cũng từ tất cả thiên kiêu trong lòng dâng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những này ngày xưa từng danh chấn một phương sinh mệnh cổ tinh, thậm chí là âm thanh truyền mấy cái tinh vực thiên kiêu danh tự, tại phương này Vạn Cổ Thiên Kiêu trên tấm bia, vậy mà đều chỉ xếp tại tương đối dựa vào sau vị trí. Mà tại kia thẳng nhập đám mây thiên bi cuối cùng, thì lóng lánh cái này đến cái khác giống như những áp sập vạn cổ, vĩnh rủ xuống sử sách huy hoàng ký hiệu. Một cây vàng óng ánh thiền trượng, kia đại biểu là A Di Đà Phật Đại Đế. Một thanh sắc bén vô biên, giống như có thể chảm phá hết thảy kiếm đạo ký hiệu, kia đại biểu là Linh Bảo Thiên Tôn. Một đoàn hòa hợp vô tận lôi điện mây mù vàng óng, kia đại biểu là Lôi Cức Cổ Đế. Một vòng trong sáng nhu hòa, chỉ riêng lồng thế gian trăng tròn, kia đại biểu là Trăng Sáng Nữ Hoàng. Thiên bi cuối cùng, cái này đến cái khác lấp lánh ký hiệu cùng danh tự, tất cả đều đại biểu cho ngày xưa đế cùng hoàng. Những này ngày xưa đế cùng hoàng nhóm, đều từng tại lúc tuổi còn trẻ, tại phương này Vạn Cổ Thiên Kiêu trên tấm bia lưu lại thuộc về mình danh tự, lại tên của bọn hắn, tất cả đều đứng hàng tại cái này Vạn Cổ Thiên Kiêu bia đỉnh vị trí. Tên của bọn hắn cùng ký hiệu, tựa như là từng tôn bất hủ tấm bia to, khinh thường lấy hết thảy kẻ đến sau. Không phải liền là thiên bi lưu danh sao? Có cái gì khó, ta tới trước. Vị kia đến từ bí tháp cổ tinh, thân như tháp sắt cường tráng, bắp thịt cả người như cầu long chất lên đầu chọc thiên kiêu cái thứ nhất đứng dậy, tiếng vang như sấm, ù ù chấn động. Hắn gạt ra chư vị thiên kiêu, tại vạn chúng chú mục bên trong, đi tới thiên bi trước mặt, cũng duỗi ra tráng kiện ngón tay, cũng chỉ vì quyền, trong tiếng hít thở, đem tự thân khí thế xúc dưỡng đến đỉnh phong, bỗng nhiên liền hướng trước mắt vạn cổ thiên kiêu bia đập tới. Loại kia cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, khiến bộ phận vây xem thiên kiêu cũng không khỏi hơi biến sắc. Tên chọc đầu này tráng hán lực lượng thật sự là quá cường đại, sợ là người mặc vạn pháp cảnh chiến giáp đều khó mà ngăn cản được thứ nhất quyền, muốn bị trực tiếp đánh xuyên rơi. Oanh, tráng hán đầu chọc xuất thủ, hung hăng oanh kích trên thiên bi, sau đó tự tin lui lại, chờ đợi lấy thiên bi bên trên hiển hóa tên của mình. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh, tại vị này tráng hán đầu chọc xuất thủ về sau, thiên bi dưới đáy vị trí, có nhàn nhạt quang hoa có chút lóe lên một cái, tựa hồ có một viên nắm đấm ấn ký như ẩn như hiện, nhưng lập tức, viên kia nắm đấm ấn ký liền triệt để hư vô xuống dưới, thiên bi bên trên cũng không cái gì mới ấn ký tạo ra. Cái gì? Tráng hán đầu chọc chấn kinh, có chút không dám tin tưởng kết quả này. Hắn thậm chí liền tại cái này thiên bi tận cùng dưới đáy lưu danh đều không làm được sao? Ta không tin, tráng hán đầu chọc không tin ta, nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân nổ tung, cả người đều trong nháy mắt cao lớn một đầu, lại lần nữa toàn lực hướng về thiên bi đánh ra một kích. Nhưng mà kết quả lại cùng lần trước giống nhau, thiên bi bên trên ấn ký cũng không có chút nào cải biến, hắn cũng không có thể trên thiên bi lưu lại thuộc về mình ấn ký. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tráng hán đầu chọc thất hồn lạc phách, không thể tin được kết quả này, còn muốn nghĩ đến xuất thủ lần nữa, lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng từ thiên bi phụ cận đẩy đi ra, điều này đại biểu lấy hắn đã đánh mất tiếp tục tham dự khảo hạch tư cách. Có thể tại cái này vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia lưu lại ấn ký, đều là toàn bộ vũ trụ minh mông bên trong, một thời đại bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu, muốn tại trên đó lưu danh, nào có đơn giản như vậy. Có thiên kiêu than thở, thiết thực cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Tráng hán đầu chọc thất bại, mà đến tiếp sau lại có từng vị thiên kiêu lần lượt bổ sung đi lên, bắt đầu thử nghiệm trên thiên bi lưu danh. Kết quả lại khiến hiện trường đám người chấn động, hơn 10 vị thiên kiêu thử qua về sau, kết quả chỉ có 2 người, thuận lợi trên thiên bi lưu lại thuộc về mình ấn ký, lại xếp hạng 10 phần dựa vào dưới, chỉ ở thiên bi cuối cùng vị trí. Ta cũng tới thử một chút, mắt thấy chư vị thiên kiêu nối đuôi nhau tiến lên, Bạch Linh cũng có chút ngứa tay, cười tiến lên, muốn nếm thử một phen. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đơn giản chính là cái tiểu nữ hài Bạch Linh đứng tại to lớn thiên bi trước, đơn giản tựa như là một hạt bụi nhỏ nhỏ bé. Nhỏ như vậy tiểu nha đầu, cũng nghĩ trên thiên bi lưu danh. Có thiên kiêu nhịn không được nhả rãnh, bất luận nhìn thế nào, tiểu nha đầu này đều không giống như là có thể trên thiên bi lưu danh dáng vẻ. Nhưng mà Bạch Linh lại không bận tâm những này, nàng đi đến thiên bi trước, nắm tay nhỏ nắm chặt, không thấy vận dụng bí thuật gì, chỉ là tùy ý giơ lên nắm đấm, hướng về kia thiên bi bên trên oanh kích mà đi. Vậy cái kia chỉ nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm, cùng thiên bi tiếp xúc sát na, trong nháy mắt liền giống như lôi tiếng oanh minh vang lên, cả tòa thiên bi, vậy mà cũng trong nháy mắt chiến minh. Từng sợi hỗn độn khí cùng tiên quang từ tiên trong bia bỗng nhiên đẩy ra, rủ xuống tại Bạch Linh trên thân, kia hào quang chói mắt, đơn giản muốn đem nàng hoàn toàn che mất. Mà tại cái này vô biên dị tượng hiển hiện trong nháy mắt, thiên bi đỉnh cao nhất, kia độc thuộc về đế cùng hoàng vị trí, lại có một viên chói ký hiệu dần dần tạo ra. Kia là một viên hình rồng ký hiệu, tựa như là một đầu chân chính chân long chiếm cứ ở nơi đó, quan sát tất cả thiên kiêu. Vậy mà thật trên thiên bi lưu danh, cái này, kia khu vực, lại là xưa nay đế hoàng lưu danh chỗ. Ta chưa từng xuất hiện ảo giác a. Khi thấy viên kia chân long hình dạng ấn ký, tại thiên bi trên cùng hiển hiện lúc, ở đây tất cả thiên kiêu đều oanh động. Đã vừa mới có bao nhiêu vị thiên kiêu đều đã nếm thử trên thiên bi lưu danh, nhưng người thành công bất quá giải rác, lại lưu danh vị trí, còn ở vào cái này thiên bi phía dưới cùng. Đây không thể nghi ngờ là nhất là trực quan ví dụ, khiến ở đây những này riêng phần mình đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ thiên kiêu, biết được muốn tại cái này vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia lưu danh, đến cùng là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Mà bây giờ, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nha đầu, chẳng những thuận lợi trên thiên bi lưu danh, lại lưu danh vị trí, còn tại cả tòa thiên bi chỗ cao nhất. Ta không tin, cái này vạn cổ thiên kiêu bia là xấu đi. Một vị thân mang áo lam, dáng người khôi ngô thiên kiêu tiến lên, muốn kiểm nghiệm cái này vạn cổ thiên kiêu bia có phải hay không còn có tác dụng. Hắn từng bước một tiến lên, đem tự thân khí thế xúc dưỡng đến đỉnh phong, đột nhiên một quyền đánh ra, đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng kinh khủng, đánh vào kia sừng sững cổ lão thiên bi bên trên. Nhưng kết quả lại làm hắn chấn kinh cùng tuyệt vọng, vạn cổ thiên kiêu bia chẳng những không nhúc nhích tí nào, kia thiên bi bên trên quang hoa cũng không thấy có chút biến hóa, cái này cũng đại biểu cho, hắn cho dù nghĩ tại cái này thiên bi phía dưới cùng lưu danh đều làm không được. Cho tới giờ khắc này, chính mắt thấy đây hết thảy rất nhiều thiên kiêu, trong lòng mới dâng lên một loại minh ngộ. Thiên bi cũng không phạm sai lầm, chẳng qua là tiểu nha đầu này lực lượng cùng tiềm lực quá mức kinh khủng. Lưu danh thiên bi trên cùng, thiên tư có thể sánh ngang xưa nay đế cùng hoàng. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên kiêu nhìn về phía Bạch Linh ánh mắt đều trở nên vô cùng sốt ruột lại phức tạp. Tận mắt chứng kiến dạng này một vị thiên kiêu xuất hiện là một loại vinh hạnh. Nhưng nghĩ đến dạng này thiên kiêu, chính là mình tại trên đế lộ đối thủ, những cái kia chưa thể trên thiên bi lưu danh thiên kiêu trong lòng liền cảm thấy từng đợt tàn khốc. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chân chính biết được cái gọi là hoàng kim đại thế hàm nghĩa. Bọn hắn đều là đến từ một phương sinh mệnh cổ tinh, thậm chí là một phương tinh vực tuyệt thế thiên kiêu, đạp thượng tinh không cổ lộ, càng là một đường hát vang, đánh bại không biết nhiều ít thiên kiêu, mới đạp mặc một đầu cổ lộ, trở thành đầu này cổ lộ trên người chiến thắng. Nhưng chống đỡ lâm cái này trung cực đế quan trước, bọn hắn cũng nhìn phát hiện, mình kia cái gọi là ngạo nhân thiên tư, ở chỗ này bất quá chỉ là hạng chót thôi. So với mình càng cường đại hơn tồn tại vùng vũ trụ này bên trong, không biết còn có bao nhiêu. Gặp Bạch Linh thành công tại Thiên Bi trên cùng lưu danh, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người nhao nhao hướng Bạch Linh quăng tới ánh mắt tán dương. Thất sư muội không tệ a, ta cũng tới thử một chút. Diệp Trần cười hắc hắc, sải bước tiến lên, cũng quyết định nếm thử một phen. Theo hắn mỗi một bước tiến lên, thể nội kim sắc khí huyết đều giống như đại dương khuấy động mãnh liệt, dưới chân càng là hiện lên từng mảnh phù văn. Mỗi khi hắn bước ra một bước, khí thế của nó liền sẽ đột nhiên lên cao mấy phần. Đợi cho đi đến vạn cổ thiên kiêu bia lúc trước, Diệp Trần khí thế đã hoàn toàn xúc dưỡng đến đỉnh cao nhất. Hắn chậm rãi duỗi ra một con quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt quang trạch nắm đấm, đột nhiên hướng về vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia oanh kích mà đi. Giờ khắc này, tiếng oanh minh bạo hưởng truyền khắp giữa thiên địa, liền ngay cả bầu trời đều giống như muốn nổ tung. Giống nhau vừa mới cảnh tượng lại xuất hiện, vạn cổ thiên kiêu bia rung động, rủ xuống đạo đạo hỗn độn khí chiếu xuống Diệp Trần trên thân. Tại kia thiên bi đỉnh cao nhất, một viên kim sắc quyền ấn chậm rãi tạo ra, quan sát ở đây tất cả thiên kiêu, lại là một cái tại đế hoàng khu vực lưu danh tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Vĩ ngạn hùng quan trước, rất nhiều thiên kiêu lại lần nữa oanh động, đây là điên rồi sao? Có đại đế cùng cổ hoàng chi tư thiên kiêu, vậy mà liên tiếp xuất hiện hai cái. Phải biết, thường ngày chính là hoàng kim đại thế, có thể tại kia thiên bi đỉnh cao nhất lưu danh tồn tại, có thể có một người đều là vô cùng may mắn. Dù sao, có thể tại kia thiên bi trên cùng lưu danh, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, cơ hồ xác định vững chắc có thể thành đế thành hoàng. Từng vị thiên kiêu tất cả đều rung động, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Bạch Linh cùng Diệp Trần, rời đi thiên bi về sau, cùng đi tới, cũng tất cả đều đi tới Thạch Thiên bọn người bên cạnh lúc, trong lòng vẻ rung động, càng là như sóng to gió lớn dâng lên. Hai vị này tất cả đều tại thiên bi đỉnh lưu danh tồn tại, vậy mà đến từ cùng một phe thế lực. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại Thạch Thiên bọn người đứng thẳng địa phương. Lúc này, đã có một ít tin tức linh thông thiên kiêu, nhận ra Thạch Thiên đám người thân phận. Là bọn hắn, trong truyền thuyết đến từ một phương sinh mệnh cấm khu vô thượng yêu nghiệt. Cái kia đạo nhân ta có ấn tượng, lúc trước còn trên tinh không cổ lộ trêu đùa qua bất hủ thần đình bộ hạ cũ thiên kiêu, cuối cùng thành công đào thoát. Nghe nói bọn hắn đều là một vị gọi là thượng thương chi chủ cấm khu chi chủ thân truyền đệ tử, trời ạ, bọn hắn vậy mà tất cả đều đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ, ở chỗ này hội hợp. T, 8 vị thân truyền, đã có 2 vị tại đế hoàng khu vực lưu danh, còn lại kia 6 vị, chẳng lẽ cũng có thể làm được hay sao? Tuyệt đối không có khả năng, nghĩ tại đế hoàng khu vực lưu danh nào có đơn giản như vậy, có thể có 2 vị lưu danh, đã đủ để chấn động vũ trụ mênh mông, truyền vì giai thoại. Rất nhiều thiên kiêu anh động, nhìn xem Thạch Thiên đám người thân ảnh nghị luận ầm ĩ. Bất luận như thế nào, cái này thượng thương 8 vị thân truyền đệ tử, tất cả đều hội tụ ở đây, đã đủ để đã chứng minh thiên tư của bọn hắn. Từ xưa đến nay, phương nào thế lực có thể bồi dưỡng được 8 vị thân truyền đệ tử, tất cả đều đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ, hội tụ tại cái này trung cực đế quan trước. Căn bản chưa từng có. Trong lúc nhất thời, dù là trước đó chưa từng nghe nói Thạch Thiên bọn người sử thích thiên kiêu nhóm, cũng tại lúc này nhớ kỹ thượng thương tục danh. Bất quá, mặc dù chấn động vô cùng, nhưng vẫn là không có người sẽ tin tưởng, cái này 8 vị thượng thương thân truyền đệ tử, có thể tất cả đều trên thiên bi đế hoàng khu vực lưu danh. Chính như vừa mới một vị nào đó thiên kiêu nói như vậy, có thể có 2 vị thân truyền tại đế hoàng khu vực lưu danh, đã đủ để truyền khắp vũ trụ, về phần 8 vị thân truyền tất cả đều lưu danh. Vậy căn bản chính là không thể nào, không nghĩ tới vậy mà trở thành tiêu điểm rồi. Thấy mọi người ánh mắt tất cả đều tụ đến, Thạch Thiên lạnh nhạt cười khẽ. Nếu như thế, vậy liền mượn cơ hội này, tại trong vũ trụ triệt để dương ta thượng thương chi danh tốt. Nói xong, Thạch Thiên khoan thai tiến lên, khí tức công chính mà bình thản. Tại chỗ ngực, có một cây xương phát sáng, vô số phù văn màu vàng quanh quẩn trên đó. Càng tựa hồ có một cái hoàn toàn do phù văn màu vàng tạo thành tiểu nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đột nhiên ở giữa, một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ vảy căn cốt bên trên bắn ra, như là một thanh thiên đao, đột nhiên chạm tại kia to lớn thiên bi phía trên. Ông, thiên bi rung động, đỉnh khu vực lại lần nữa sáng lên, Thạch Thiên hai chữ chậm rãi hiển hiện, lạc ấn trên đó. Có thể nào để đại sư huynh giành mất danh tiếng? Ngay tại một đám thiên kiêu bởi vì Thạch Thiên lưu danh đế hoàng khu vực mà cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thời khắc, Lâm Thiên Bạch cười tiến lên, rút ra sau lưng đeo kiếm, một kiếm chém ra. Ngay sau đó, kia đế hoàng khu vực lại có một cái tên mới hiển hiện, Lâm Thiên Bạch. Thượng thương chư vị thân truyền đệ tử, liên tiếp tại vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia lưu danh. Lại lưu danh vị trí, tất cả đều ở vào thiên bi đỉnh, vậy đại biểu xưa nay đế cùng hoàng vị trí. Khi thấy kia tại thiên bi đỉnh hiển hiện từng cái danh tự lúc, đế quan trước rất nhiều thiên kiêu tất cả đều oanh động. Một màn này, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Chính là dĩ vãng hoàng kim đại thế, có thể có một vị tuyệt thế yêu nghiệt tại đế hoàng khu vực lưu danh, liền đủ để truyền khắp toàn bộ vũ trụ mênh mông. Nhưng bây giờ, cái này thượng thương chư vị thân truyền đệ tử, lại tất cả đều tại kia chí cao vô thượng khu vực bên trong viết xuống tên của mình. 1, 2, 3, 4, T, đã chọn vẹn 4 người tại kia đế hoàng khu vực lưu danh. khó có thể tin, cái này thượng thương thân truyền đệ tử tổng cộng có 8 vị, chẳng lẽ bọn hắn muốn tất cả đều tại kia vô thượng khu vực lưu danh hay sao? Không, ta không tin, một thế bên trong, như thế nào đản sinh ra nhiều như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, cái này không hợp với lẽ thường. Chư vị thiên kiêu tự lẩm bẩm, thậm chí có trong lòng người còn ôm không tin suy nghĩ, cảm thấy cái này tất cả thượng thương thân truyền đệ tử, không có khả năng tất cả đều tại thiên bi đỉnh lưu danh. Nhưng tiếp xuống, còn lại mấy vị thượng thương thân truyền đệ tử biểu hiện, lại triệt để khiến cái này trung cực đế quan trước, lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Đương Thạch Thiên cùng Lâm Thiên Bạch tất cả đều tại kia đế hoàng khu vực lưu danh sau. Thượng thương thân truyền đệ tử thứ hai Cố Thanh Tuyết, cười yếu ớt yến yến, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới vạn cổ thiên kiêu bia trước, bắt trước làm theo, đánh ra một kích. Ngay sau đó, tại kia thiên bi đỉnh đế hoàng khu vực, liền nổi lên Cố Thanh Tuyết danh tự. Cố Thanh Tuyết lưu danh về sau, kế tiếp đăng tràng chính là Mạc Y Tiên. Trải qua cái này hơn 10 năm lịch luyện, bây giờ Mạc Y Tiên sớm đã không phải lúc trước cái kia không thông tu hành phàm tục nữ hài, mà là phiêu nhiên như tiên, có một loại trong suốt không linh tiên đạo khí tức. Nàng dạo bước tiến lên, không diệt thiên trải qua lặng yên vận chuyển, tố thủ nhẹ giơ lên, nhẹ nhàng đặt tại kia phương cổ lão thiên bi bên trên. Sau một khắc, Mạc Y Tiên danh tự cũng tùy theo tại kia đế hoàng khu vực bên trong hiển hiện. Mặc dù đạo gia bình thường thích nhất điệu thấp, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có cách nào điệu thấp đi xuống. Đoạn Vân nói thầm một tiếng, tại vạn chúng chú mục dưới, cũng tới đến thiên bi trước, vô cùng nhẹ nhõm lưu lại tên của mình. Thiên bi lưu danh a, thú vị, gặp chư vị sư huynh sư tỷ đều đã trên thiên bi lưu danh, Liễu Tiên khẽ cười một tiếng, đi đến thiên bi trước, không thấy nàng có động tác gì, chỉ là nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, tượng trưng đặt tại mặt này vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia. Sau một khắc, một đoạn lóe ra doanh doanh bích quang cảnh liễu ký hiệu, liền tại kia đế hoàng khu vực lấp lánh. Thượng thương 8 vị thân truyền đệ tử, tất cả đều trên thiên bi lưu danh. Lại lưu danh vị trí, tất cả đều tại thiên bi đỉnh, kia tượng trưng cho xưa nay đế cùng hoàng khu vực. Đương Liễu Tiên cũng trên thiên bi lưu danh về sau, trung cực đế quan trước yên lặng như tờ. Đến từ vũ trụ mênh mông các nơi sinh mệnh cổ tinh bên trên các lộ thiên kiêu nhóm, nhìn xem sừng sững tại thiên bi trước kia 8 đạo thân ảnh, trong lòng tại rung động sau khi, càng dâng lên một loại nồng đậm ý tuyệt vọng. Thượng thương, kia rốt cuộc là địa phương nào, lại có thể bồi dưỡng được 8 vị có đế hoàng chi tư đệ tử. Bực này thiên tư thiên kiêu, dù chỉ là có được một vị, đều đủ để khiến một phương đế cấp thế lực cảm thấy vô cùng may mắn, mà bây giờ, dạng này thiên tư đệ tử, kia thượng thương lại có chân đủ 8 vị. Hoàng kim đại thế, ha ha ha, đây cũng là hoàng kim đại thế sao, thật sự là tàn khốc a. Nguyên lai tưởng rằng ta mới là thiên mệnh nhân vật chính, bây giờ mới biết, nguyên lai ta chỉ là một mảnh không có ý nghĩa lá xanh thôi. Có thiên kiêu điên cuồng cười to, tiếng cười kia bên trong lại tràn đầy bi thương chi ý. Hắn đầy cõi lòng tin đạp thượng tinh không cổ lộ, trải qua gian nan, rốt cục đạp mặc một đầu cổ lộ, đi tới trung cực đế quan trước. Ngay tại hắn cho là mình tương lai một mảnh quang minh, có hy vọng đế hoàng chi đạo lúc, hiện thực lại cho hắn vô cùng trầm thống một kích. Nguyên lai thành đế thành hoàng, cùng hắn căn bản cũng không có quan hệ thế nào. Tại cái này sáng chói hoàng kim đại thế bên trong, hắn bất quá chỉ là một mảnh không có ý nghĩa lá xanh, trở thành phụ trợ người khác vật làm nền. Kia thượng thương 8 vị thân truyền đệ tử, từng cái đều có đế hoàng chi tư, không kém hơn xưa nay đế hoàng lúc còn trẻ. Mà hắn thì sao, thậm chí liền tại cái này thiên bi bên trên lưu danh, đều không thể làm được. Giữa hai bên chênh lệch, đơn giản cách xa đến một cái trên trời, một cái dưới đất. Đế hoàng khu vực chính là đỉnh điểm, cái này thiên bi khảo thí, cũng không có ý gì. Bạch Linh nắm vuốt nắm tay nhỏ, nhìn xem kia từng cái tại đế hoàng khu vực lấp lánh danh tự, có chút nhàm chán nói. Mà nàng tự nói âm thanh, càng là khiến thân Chu Thính nghe lời ấy thiên kiêu nhóm liên tiếp lại chấn. Nghe ý tứ này, cái này thượng thương chư vị đệ tử, dù là tại đế hoàng khu vực lưu danh cũng không thể làm bọn hắn cảm thấy thỏa mãn sao? Ba, ba, ba, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, ngay tại các lộ thiên kiêu đều đang vì Thạch Thiên các chư vị thượng thương thân truyền đệ tử biểu hiện mà cảm thấy chấn kinh cùng áp lực thật lớn thời khắc, đột một tiếng vỗ tay, lại nương theo lấy tiếng cười vang lên, khiến cho mọi người ánh mắt cũng không khỏi rời về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Kia là trung cực đế quan trước một chỗ ngóc ngách bên trong, chỉ gặp một vị thân mang ngũ thải thần bào, dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dần dần hiển hiện, trên mặt mang tiếu dung, một bên vỗ tay, một bên hướng vạn cổ thiên kiêu bia đi về trước tới. Thần hoàng tử, đương Đoạn Vân nhìn thấy cái kia đạo đột một hiển hiện thân ảnh về sau, con mắt lập tức híp lại. Đạo thân ảnh này hắn thật sự là quá quen thuộc bất quá, chính là vị kia bất hủ thần đình thần hoàng tử. Con ta, người phụ hoàng ở đây, vì sao không bái? Đoạn Vân nhìn xem thần hoàng tử, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hừ, bị Đoạn Vân trào phúng, thần hoàng tử tựa hồ hồi tưởng lại đã từng kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, da mặt không khỏi co rúm một chút, nhưng chợt liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía Thạch Thiên bọn người, hờ hững nói. Thượng thương thân truyền, hắc, có thể đi đến nơi này, đã là vận may của các ngươi. Nhưng là vận may của các ngươi, cho đến bây giờ, cũng đã kết thúc. Theo thần hoàng tử thanh âm rơi xuống, trung cực đế quan trước, một đạo lại một đạo thân ảnh hiển hiện, tất cả đều yên lặng hướng về thần hoàng tử đứng thẳng chi địa xuống lại mà tới. Nhìn xem kia từng đạo xuống lại mà đến thân ảnh, nơi đây thiên kiêu tất cả đều xôn xao. Những này thân ảnh, hoặc là đế hoàng dòng dõi, hoặc là âm thanh truyền vũ trụ tuyệt thế thiên kiêu, đều từng trên tinh không cổ lộ giết ra uy danh hiển hách. Mà cùng ở đây thiên kiêu nhóm xôn xao cùng chấn kinh khác biệt, Thạch Thiên Diệp Trần đám người sắc mặt lại có vẻ có chút kinh ngạc. Những người này bọn hắn trước đó đều gặp được, những này không đều là mình trước đó đang sông đãng tinh không cổ lộ lúc, từng đánh bại thủ hạ bại tướng A. Bây giờ lại đều bị thần hoàng tử cho lung lạc đến cùng nhau. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một đám bại tướng dưới tay, làm sao, các ngươi hiện tại hội tụ đến cùng một chỗ, là muốn tạo thành liên minh báo thù, hướng chúng ta trả thù. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, đầy mặt khinh thường nói. Mà lời của hắn lại đưa tới sóng to gió lớn, đem đế quan trước các lộ thiên kiêu chấn không rõ. Bại tướng dưới tay, chẳng lẽ nói những này đế hoàng dòng dõi cùng tuyệt thế thiên kiêu, trước đó liền thua ở cái này chư vị thượng thương đệ tử trong tay rồi. Đứng tại thần hoàng tử bên cạnh kia lần lượt từng thân ảnh, có thể nói là từng cái lai lịch bất phàm, dù là tại đạp thượng tinh không cổ lộ trước đó, đều có uy danh hiển hách. Bây giờ bọn hắn tề tụ cùng một chỗ, càng là muốn điệu thấp cũng khó khăn, trong nháy mắt liền trở thành các vị thiên kiêu ánh mắt tụ vào tiêu điểm. Khác không đề cập tới, chính là quay chung quanh tại thần hoàng tử bên cạnh những cái kia đế hoàng dòng dõi, thanh danh cũng đã có thật nhiều người biết được. Những cái kia đều là ngày xưa thái cổ hoàng cùng từng tôn đại đế thân tử thân nữ, trên thân chảy xuôi chí thuần vô cùng đế hoàng huyết mạch, đồng thời cũng là tại đế lộ tranh bá mở ra về sau, đông đảo sinh mệnh cổ tinh bên trên tiếng hô tối cao chứng đạo thành đế một trong những người được lựa chọn. Mà tại cái này một đám thiên kiêu trong trí nhớ, những này đế tử hoàng nữ môn đều đã đạp xuyên một đầu tinh không cổ lộ, tại trong vũ trụ lưu lại mình uy danh hiển hách. Thậm chí không ít thiên kiêu đều là bọn hắn ủng độn, đem bọn hắn coi là đuổi theo mục tiêu. Nhưng nghe kia thượng thương thân truyền ngữ khí, thần hoàng tử bên cạnh đế tử hoàng nữ môn, vậy mà đều từng thua ở những này thượng thương thân truyền trong tay. Cái này sao có thể? Một đám thiên kiêu trong lòng còn có nghi hoặc, nếu là bình thường thời điểm, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ người nói chuyện lại là Diệp Trần, là thượng thương bát đại thân truyền một trong. Vừa mới cái này 8 vị thượng thương thân truyền đệ tử đã dùng hành động thực tế, đã chứng minh mình vô thượng thiên tư, có thể nói căn bản không kém hơn cái gọi là đế hoàng huyết mạch, thậm chí càng còn hơn. Bực này tồn tại, sẽ tùy ý lập hoang ngôn sao? Chỉ sợ bọn họ căn bản khinh thường nơi này, nói bậy nói bạ, ngươi biết cái gì là đế hoàng huyết mạch sao? Vậy cũng là trong vũ trụ nhất là trí cao vô thượng huyết mạch, chính là cái gọi là vương thể thần thể, đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau, bởi vì thành đế thành hoàng giả, bản thân chính là cường đại nhất thể chất cùng huyết mạch. Một vị trên thiên bi lưu danh thất bại thiên kiêu, kích động bác bỏ đạo. Ngươi nói những này đế tử hoàng nữ tất cả đều bại vào các ngươi chi thủ. Cái này sao có thể? Đế hoàng huyết mạch liền vô địch, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nghe được vị này thiên kiêu kích động bác bỏ thanh âm, Đoạn Vân nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đế hoàng huyết mạch là tôn quý, nhưng này lại như thế nào? Tại thượng thương chư vị đệ tử trước mặt, cái gọi là huyết mạch, ngược lại là không trọng yếu nhất đồ vật. Ta cảm thấy 8 vị tất cả đều tại đế hoàng khu vực lưu danh tồn tại, nên khinh thường tại đối với chuyện như thế này nói dối. Có thiên kiêu nhẹ giọng tự nói, nhìn xem kia trầm mặc không nói chư vị hoàng máu hậu duệ về sau, càng thêm kiên định trong lòng của hắn ý nghĩ. Phải biết, trong vũ trụ tinh không cổ lộ có thật nhiều đầu, chỉ cần đạp mặc trong đó một đầu, liền có thể có được đi vào cái này trung cực đế quan trước tư cách. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tất cả thiên kiêu chỉ có thể đạp vào một đầu tinh không cổ lộ. Những này hoàng máu các đời sau, rất có thể là tại đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ về sau, lại tới cái khác trên tinh không cổ lộ, muốn khiêu chiến vũ nội thiên kiêu, kết quả lại thua ở chư vị thượng thương thân truyền trên tay. Lời vừa nói ra, nhất thời làm đế quan trước một mảnh xôn xao. Bởi vì cái này một suy đoán, hoàn toàn chính xác không phải không có lý. Rất có thể, những này hoàng máu các đời sau, tự cao huyết mạch tôn quý, thực lực cường đại, không vừa lòng tại chỉ đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ, mà là dính tới mấy đầu cổ lộ, muốn chứng minh mình vô thượng thiên tư. Nhưng kết quả lại gặp mấy vị này thượng thương thân truyền đệ tử, đá vào tấm sắt bên trên, sau đó nuối tiếc lạc bại. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách giải thích bọn hắn tại sao lại tại lúc này tất cả đều quay chung quanh tại thần hoàng tử bên cạnh, lại xem ra giống như là đã sớm kế hoạch tốt, dự định tìm đến cái này chư vị thượng thương thân truyền phiền phức. Thử nghĩ, nếu là bọn họ trước đó cũng không thua ở mấy vị này thượng thương thân truyền đệ tử trong tay, hoặc là căn bản không có tới giao thủ qua, hiện tại lại có cái gì tất yếu tất cả đều hội tụ tại cái này. Kế tiếp phát sinh sự tình, càng là trực tiếp đã chứng minh các vị thiên kiêu suy đoán. Mắt thấy thần hoàng tử dẫn theo các vị hoàng tử khí thế hùng hổ mà đến, Thạch Thiên tiến lên một bước, đứng ở tất cả thượng thương đệ tử phía trước, nhìn về phía thần hoàng tử trầm giọng nói. Các ngươi bất quá là đã từng thua ở chúng ta trên tay bại tướng dưới tay thôi, hiện tại tề tụ ở đây, là muốn lấy lại danh dự sao? Nếu là như vậy, vậy liền cứ tới tốt, thượng thương đệ tử, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lời vừa nói ra, Thạch Thiên sau lưng Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người, cũng đều nhao nhao tiến lên một bước, nhìn về phía kia các vị hoàng máu dòng dõi, thần thái bế nghễ mà tự tin. Bọn hắn đã từng đánh bại những người này một lần, như vậy hiện tại, tự nhiên cũng có lòng tin, lại đánh bại lần thứ hai. Mắt thấy các vị thượng thương thân truyền đệ tử nhao nhao tiến lên, kia cỗ tự tin vô địch bế nghễ chi thế, dĩ nhiên khiến thần hoàng tử quanh người một đám đế tử hoàng nữ môn, bị khí thế loại này chấn nhiếp, theo bản năng lui về sau hai bước. Mà thần hoàng tử trong ánh mắt, cũng dâng lên một vòng thật sâu vẻ may mắn. Thượng thương cái này 8 vị thân truyền đệ tử, từng cái đều có đế hoàng chi tư, nếu là lúc này mặc kệ, bỏ mặc bọn hắn trưởng thành, tương lai kia thượng thương cấm khu, chẳng phải là muốn lại thêm 8 vị đế giả. Bất quá còn tốt, kia thượng thương cấm khu, hôm nay sợ là liền muốn hủy diệt, có phụ hoàng xuất thủ, lại thêm chư phương sinh mệnh cấm khu liên thủ, thần hoàng tử thật sự là nghĩ không ra kia thượng thương cấm khu còn có thể tiếp tục tồn tại được lý do. Thượng thương cấm khu đã diệt, hắn hôm nay lại đem cái này 8 vị thượng thương thân truyền đệ tử tất cả đều diệt đi, liền coi như là triệt để đoạn tuyệt thượng thương lại lần nữa quật khởi hết thảy hy vọng. Nghĩ tới đây, thần hoàng tử không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Thượng thương thân truyền, thật sự là đáng tiếc, nơi này khoảng cách thương mang đại lục quá xa, bằng không mà nói bản hoàng tử tất nhiên sẽ để các ngươi tận mắt thấy, thượng thương cấm khu hủy diệt rầm rộ. Bất quá cũng không quan trọng, bản hoàng tử lập tức liền đem đưa các ngươi đi dưới mặt đất, cùng các ngươi vị kia thượng thương chi chủ sư tôn đi đoàn tụ. Hả, nhìn xem thần hoàng tử kia một bộ hết thảy đều nắm trong tay bên trong tiếu dung, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết bọn người thần sắc không khỏi có chút ngưng tụ, trên thương mang đại lục đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao nghe cái này thần hoàng tử ý tứ, tựa hồ có nhằm vào thượng thương cấm khu âm mưu, ngay tại phát sinh. Bắt lấy bọn hắn, lại khảo vấn trên thương mang đại lục phát sinh sự tình. Thạch Thiên có chút nắm quyền, trong ánh mắt cũng lộ ra nguy hiểm quang mang. Đối bọn hắn mà nói, thượng thương cấm khu chính là nhà của bọn hắn quyết không cho phép có nhằm vào thượng thương cấm khu sự tình phát sinh. Mắt thấy Thạch Thiên bọn người kích động, lập tức liền muốn giết tới, thần hoàng tử dẫn theo chư vị hoàng máu dòng dõi phiêu nhiên lui lại, đồng thời cao giọng quát. Con cá đều đã mắc câu rồi, chư vị, thu lưới đi. Ông, thanh âm rơi xuống, phiến thiên địa này ở giữa, trong nháy mắt liền có nồng đậm đế uy dâng lên, tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Oanh, Tây Phương Thiên Vũ ở giữa, vạn dặm hư không vỡ vụn, một thanh kim sắc thiền trượng hiển hiện, chìm nổi tại vô tận không gian loạn lưu bên trong, tản ra vô tận kim mang, như hạo ngày phổ chiếu thế gian. Nam Phương Thiên Vũ ở giữa, đồng dạng có một ngụm phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, giống như có thể chảm diệt thế gian hết thảy kinh khủng ma kiếm hiển hiện, hạo đáng đế uy tràn ngập thế gian. Bắc Phương Thiên Vũ, Đông Phương Thiên Vũ, từng chuôi hoàng binh đế binh hiển hiện, phân biệt chiếm cứ một phương bầu trời, như là thiên la địa võng, đem Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, tất cả đều phong tỏa ở bên trong. Cuối cùng, tổng cộng có 5 tôn hoàng binh, phù hiện ở chư phương thiên vũ ở giữa, phong tỏa đế quan trước hết thảy đường đi, đem Thạch Thiên Diệp Trần chờ các vị thượng thương đệ tử, tất cả đều vây khốn trong đó. Mà càng thêm làm cho người khiếp sợ là, kia 5 tôn hoàng binh, cũng không phải là tự chủ khôi phục, mà là bị người nắm trong tay. Mỗi một vị hoàng binh đều có một vị trưởng khống giả, ẩn vào trùng điệp hỗn độn loạn lưu về sau, nhưng từ cái này hỗn độn loạn lưu sau tản mạn ra khí tức, lại hướng đế quan trước đông đảo thiên kiêu đã chứng minh thân phận của bọn hắn. Cái này 5 vị khống chế hoàng binh tồn tại, đều là chuẩn đế. 5 vị chuẩn đế điều khiển 5 tôn hoàng binh mà đến. Bất thình lình một màn, trong nháy mắt liền khiến đế quan trước rất nhiều thiên kiêu lâm vào vô cùng oanh động bên trong. Cái này, đế lộ tranh bá, vì sao lại có chuẩn đế ngự sử hoàng binh tới đây? Đây cũng là thần hoàng tử đám người thủ đoạn sao? Xem ra trước đó nghe đồn tất cả đều là thật, những này đế hoàng dòng dõi, tất cả đều thua ở thượng thương chư vị thân truyền đệ tử trong tay, bằng không bọn hắn vì sao sẽ còn sử dụng loại thủ đoạn này. Quá mức đi, đây chính là đế lộ tranh hùng, triệu hoán chuẩn đế đến đây tính là gì sự tình. Đại đa số thiên kiêu tại bắt đầu kinh ngạc cùng chấn kinh về sau, trong lòng tất cả đều dâng lên một vòng oán giận chi ý. Đế lộ tranh hùng, vốn là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu giữa lẫn nhau tranh đấu, vô luận sinh tử, đều là mệnh chung chú định. Mà bây giờ, thần hoàng tử bọn người lại triệu hoán 5 tôn chuẩn đế đến đây, rõ ràng chính là muốn xóa bỏ mấy vị này thượng thương thân truyền đệ tử, như thế hành vi, đơn giản làm cho người chơ chẽn. Khá lắm, 5 vị chuẩn đế, tăng thêm 5 tôn hoàng binh, bọn gia hỏa này là dốc hết vốn liếng a. Đoạn Vân nhìn xem bị phong tỏa chật như nêm cối 5 phương thiên vũ, mi tâm không khỏi nhảy một cái. Xem ra trên thương mang đại lục quả thật có biến cho nên phát sinh. Nhìn xem kia 5 chuôi chìm nổi không nghỉ hoàng binh, Thạch Thiên tâm lại là dần dần chìm xuống dưới. Mấy người bọn họ đều là thượng thương thân truyền đệ tử, thân phận vô cùng tôn quý, thần hoàng tử bọn người lại dám ở chỗ này đường hoàng thiết kế hại bọn hắn, bản này đã nói lên một vài vấn đề. Thử nghĩ, nếu không phải sớm có mưu đồ lời nói, lấy thượng thương cấm khu quan sát minh mông uy danh, cái này thần hoàng tử sao dám đối bọn hắn động thủ. Có lẽ đúng như cái này thần hoàng tử lời nói, tại trên thương mang đại lục, ngay tại phát sinh một trận nhằm vào thượng thương cấm khu âm mưu. Thượng thương thân truyền, hôm nay liền sẽ thành lịch sử. Thần hoàng tử nhìn về phía Thạch Thiên đám người ánh mắt rất là đạm mạc, mơ hồ trong đó, còn có thể từ đó nhìn ra một vòng đại thù đến báo khoái cảm. Ngược lại là bên cạnh hắn những cái kia đế tử hoàng nữ, bị một đám thiên kiêu trầm mặc lại khinh bị ánh mắt nhìn chằm chằm, hơi có chút không ngẩng đầu được lên cảm giác. Chính như những cái kia thiên kiêu suy nghĩ đồng dạng, đế lộ tranh bá, vốn là người cùng thế hệ ở giữa tranh phong. Mà bây giờ, bọn hắn lại sử xuất loại thủ đoạn này, không thể nghi ngờ đã là hướng thế nhân thừa nhận, bọn hắn không bằng những này thượng thương thân truyền đệ tử nhóm. Đối với lập chí chứng đạo thành đế thành hoàng bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực ám muội. Chư vị, đã đến giờ phút này, còn muốn không quả quyết sao? Tựa hồ nhìn ra những này đế tử hoàng nữ trong lòng do dự, thần hoàng tử gào to đạo. Chư vị cảm thấy, có mấy vị này thượng thương thân truyền tại, các ngươi thế này có nửa phần chứng đạo khả năng sao? Chỉ có giết bọn hắn, mới có thể dọn sạch chư vị chứng đạo con đường. Về phần một chút nghị luận, hắc, đợi chúng ta thành đế thành hoàng, cái này vũ trụ minh mông ở giữa, chỉ có thể tất cả đều còn lại ca ngợi chúng ta Thanh Âm, ai sẽ quan tâm trước đó đã từng phát sinh qua cái gì. Nghe thần hoàng tử tiếng quát, những này đế tử hoàng nữ môn lúc này mới bình tĩnh trở lại, đôi mắt bên trong cũng tận là kiên định chi ý. Thần hoàng tử nói không sai, thế này chỉ cần có thể thành công chứng đạo, ai còn sẽ quan tâm đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô hình thần niệm ba động từ những này đế tử hoàng nữ trên thân dâng lên, hướng phía kia từng chuôi hoàng binh chỗ không gian loạn lưu bên trong lan tràn mà đi. Bọn hắn tại cáo chi các tộc bên trong ngự sử hoàng binh chuẩn đế tồn tại, hiện tại đã có thể động thủ xóa bỏ cái này chư vị thượng thương đệ tử thân truyền. Bất quá ngay tại những này đế tử hoàng nữ nhao nhao thụ ý các nhà chuẩn đế có thể động thủ lúc, lại có dị biến phát sinh. Thạch Thiên bọn người trước mặt hư không vỡ vụn, một vị thân mang áo bào xám, thần sắc đạm mạc lão giả từ trong hư không đi ra. Khi hắn giáng lâm sát na, trong nháy mắt liền có hay không Phật giới xa vô thượng đế uy lan tràn ra, tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này. Phong Trạch trưởng lão khi thấy vị kia đột ngột hiển hiện lão giả thân ảnh lúc, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhao nhao tiến lên chào. Bởi vì người đến cũng không phải là người khác, chính là thượng thương trưởng lão một trong Phong Trạch. Tông chủ đại nhân đã sớm biết được nơi này sắp phát sinh hết thảy, vì vậy phân phó để cho ta đi theo các ngươi, tại gặp được nguy cơ lúc lại hiện thân nữa. Phong Trạch tựa hồ nhìn ra Thạch Thiên bọn người trong mắt nghi hoặc chi ý, lạnh nhạt giải thích nói: "Sư tôn đã sớm dự liệu được nơi này muốn phát sinh hết thảy." Thạch Thiên khẽ giật mình, lập tức hơi có vẻ vội vàng nói: "Phong trưởng lão, cái này thần hoàng tử vừa mới nói, tại trên thương mang đại lục, hình như có nhằm vào ta thượng thương cấm khu âm mưu phát sinh." "Đã giải quyết." Phong Trạch vân đạm phong khinh đáp, "Bất Hủ thần hoàng đã bị tông chủ đại nhân giết chết, hơn 30 vị trí tôn đều vẫn, liền ngay cả ở vào Minh Mông các vực sinh mệnh cấm khu, bây giờ cũng đã bị ta thượng thương tất cả đều san bằng, trở thành lịch sử." Vừa nói, Phong Trạch phung tay lên, thể hiện ra bây giờ trên thương mang đại lục cảnh tượng. Chỉ gặp Minh Mông năm vực nội, nguyên bản các nơi sinh mệnh cấm khu vị trí, tất cả đều khói đặc cuồn cuộn, nguyên bản cấm kỵ chi địa đã tất cả đều bị san bằng, trở thành một vùng phế tích. Bất Hủ thần hoàng đã chết, hơn 30 vị trí tôn đều vẫn, chư phương sinh mệnh cấm khu tất cả đều bị san phẳng rồi. Thạch Thiên bọn người có chút choáng váng, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa Phong Trạch trưởng lão nói ra những tin tức này. Bọn hắn rời đi thương mang đại lục cũng mới vừa mới hơn 10 năm thời gian mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy mà phát sinh nhiều như vậy đại sự. Nhìn xem Thạch Thiên trên mặt chấn kinh chi sắc, Phong Trạch sắc mặt như thường. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền đạt được Tần Mục mệnh lệnh, viễn phó sâu trong vũ trụ, đến đây bảo hộ Thạch Thiên bọn người. Đây cũng chính là vì sao Chí Tôn Liên Quân công phạt thượng thương lúc, hắn chậm chạp chưa từng hiện thân nguyên nhân. Mà hắn mặc dù thân ở sâu trong vũ trụ, nhưng dù sao cũng là đế cảnh tồn tại, trên thương mang đại lục phát sinh sự tình, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Vì để cho Thạch Thiên bọn người yên tâm, hắn liền tùy ý lấy ra một đoạn Minh Mông cảnh tượng đoạn ngắn, hiện ra ở Thạch Thiên bọn người trước mặt. "Không, đây không có khả năng." Thạch Thiên Diệp Trần bọn người còn không có tiêu hóa xong tất những tin tức này, thần hoàng tử lại trước một bước kêu lên. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh dị cùng vẻ không dám tin. "Phụ hoàng vẫn lạc, cấm khu đều bình, đây tuyệt không khả năng. Chỉ dựa vào một cái chỉ là thượng thương cấm khu, làm sao có thể làm được đây hết thảy?" "Không có cái gì không thể nào." Phong Trạch lạnh nhạt lấy tay, vô tận đế uy tràn ngập, trong nháy mắt liền đem kia năm phương thiên vũ ở giữa hoàng binh cùng chuẩn đế tất cả đều trấn áp, không thể động đậy. Thần hoàng tử hao tổn tâm cơ mưu đồ, giờ phút này tại một tôn đế cảnh tồn tại trước mặt lại có vẻ như thế buồn cười, bị tồi khô lạp hủ bình định rơi mất. Năm tôn chuẩn đế cầm trong tay năm chuôi hoàng binh đột kích, bản này xác nhận một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Cho dù là một phương danh chấn tinh không cổ lão thế lực, tại cỗ này to lớn vô biên lực lượng trước mặt vẫn như cũng không cách nào ngăn cản, muốn bị nhổ tận gốc. Vì đối kháng Thạch Thiên bọn người, thần hoàng tử có thể nói là chú ý cẩn thận tới cực điểm, thậm chí không tiếc bày ra lớn như thế chiến trận. Nhưng khi Phong Trạch trưởng lão hiện thân về sau, cái này cái gọi là khó giải từ cục nhưng căn bản không tồn tại. Năm tôn chuẩn đế cầm trong tay năm chuôi hoàng binh, cố nhiên có thể quét ngang hết thảy đế cảnh phía dưới tồn tại, chính là cùng là chuẩn đế cảnh giới tồn tại cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng ở một tôn chân chính đại đế trước mặt, đây hết thảy bất quá chỉ là một trò đùa thôi. Phong Trạch thậm chí đều chưa từng vận dụng mấy phần lực lượng, liền đem kia năm vị chuẩn đế liên đới lấy trưởng khống năm tôn hoàng binh tất cả đều trấn áp. Mà trong quá trình này, kia năm tương lai từ các phương đế tộc hoàng tộc chuẩn đế nhóm, thậm chí ngay cả thôi động hoàng binh phản kháng, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Phong Trạch tâm niệm vừa động, kia một cây cán nguyên bản khôi phục hoàng binh liền tất cả đều yên tĩnh lại, sau đó tất cả đều bị Phong Trạch lũng nhập trong lòng bàn tay. Nhìn xem bị Phong Trạch thu nhập trong lòng bàn tay năm chuôi hoàng binh, kia năm vị chuẩn đế thần sắc khẽ nhúc nhích, vội vàng hô: "Vị này đế giả, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta không biết có đế giả ở đây, mạo phạm đế uy, còn xin đế giả đem hoàng binh trả lại chúng ta cái này liền rời đi." "Không tệ, chúng ta tất cả đều đến từ trong vũ trụ các phương đế tộc hoàng tộc, đợi chúng ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ khuyên bảo toàn tộc trên dưới, truyền tụng đế giả chi danh." Kia năm vị chuẩn đế liên tiếp nói, trong ngôn ngữ mặc dù nhìn như tại hướng Phong Trạch cầu xin tha thứ, kỳ thực càng giống là một loại không lời uy hiếp. Một mạch hoàng tộc thế lực, mặc dù không phải một vị đương thời đại đế đối thủ, nhưng nếu là vị này áo bào đen đế giả, khăng khăng muốn đem bọn hắn các tộc hoàng binh mang đi, như vậy chư phương đế tộc hoàng tộc liên hợp đến cùng nhau lực lượng, chính là một vị đương thời đế giả, cũng muốn cân nhắc một chút. Bất quá, đang nghe mấy vị này chuẩn đế nhìn như cầu xin tha thứ, kỳ thực uy hiếp tiếng nói về sau, Phong Trạch trong mắt lại lộ ra một vòng ánh mắt khinh thường. Uy hiếp, bọn gia hỏa này cũng không nhìn một chút mình uy hiếp là ai, thượng thương cấm khu, chưa hề liền không sợ cái uy hiếp gì. Phong Trạch sắc mặt đạm mạc, tùy ý duỗi ra một tay nắm, hướng về kia năm vị chuẩn đế chỗ phương vị liên tiếp điểm tới, động tác kia nhẹ nhõm mà thoải mái, tựa như là tại làm lấy một kiện lại chuyện quá đơn giản tình đồng dạng. Nhưng theo Phong Trạch động tác, kia năm vị chuẩn đế, nhưng không khỏi sắc mặt cuồng biến. Bởi vì tại bọn hắn quanh người trong hư không, đang có vô tận minh mông đế uy tràn ngập, sau đó tất cả đều hướng về kia năm vị chuẩn đế đè ép mà đi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp năm đạo tiếng oanh minh vang lên, kia năm tôn chuẩn đế, vậy mà tại Phong Trạch đế cảnh uy áp dưới, tất cả đều hóa thành từng đóa sán lạn huyết hoa, tại trên bầu trời nở rộ. Năm vị chuẩn đế, tất cả đều vẫn lạc. Khi thấy các nhà chuẩn đế tiền bối tất cả đều vẫn lạc, thậm chí liền ngay cả đế binh hoàng binh, cũng đều tất cả đều bị vị kia áo bào đen đế giả lấy đi về sau, quay chung quanh tại thần hoàng tử bên cạnh chư vị hoàng nữ đế tử nhóm, trên mặt rốt cục lần đầu tiên hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn làm sao dám, chẳng những giết ta tộc chuẩn đế, còn đem cực đạo thần binh tất cả đều lấy đi. Đây là muốn cùng chúng ta chư tộc là địch sao? Từng vị đế hoàng dòng dõi nhóm, phát ra không dám tin chất vấn âm thanh. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, sở dĩ đánh đầu thắng đó, không có gì ngoài tự thân đế hoàng huyết mạch bên ngoài, cùng riêng phần mình phía sau đế tộc hoàng tộc thế lực cũng liên quan không nhỏ. Ngày hôm nay, bọn hắn lại là lần thứ nhất nhìn thấy, có người dám không kiêng nể gì như thế xuất thủ, như thế không nể mặt mũi đem bọn hắn các tộc chuẩn đế tất cả đều tru sát. Một đám ngu xuẩn, ngay tại những ngày đế tử hoàng nữ môn không dám tin lúc, thần hoàng tử lại nhịn không được giận mắng một tiếng. Bọn hắn chẳng lẽ không có nghe được vị kia áo bào đen đế giả vừa mới đang nói cái gì sao? Kia thượng thương cấm khu, liền ngay cả chư phương sinh mệnh cấm khu đều san bằng rơi mất, càng đem trong đó cổ lão chí tôn tất cả đều diệt đi. Đây chính là hơn 30 vị cổ lão chí tôn a. Có thể đem nhiều như vậy vị chí tôn tất cả đều hủy diệt mất kinh khủng thế lực, như thế nào lại cho mấy cái này cái gọi là đế tộc hoàng tộc mặt mũi? Cho tới bây giờ, thần hoàng tử kỳ thật đã tin tưởng Phong Trạch vừa mới lời nói. Bởi vì, thượng thương cấm khu nếu là gặp nạn, vị này thượng thương đế giả, tất nhiên sẽ hồi viên thượng thương, chỗ nào sẽ còn bận tâm đến nơi đây xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, vị kia thượng thương đế giả, vẫn luôn chưa từng rời đi Thạch Thiên bọn người bên cạnh, cái này cũng đã nói, thượng thương cấm khu, có lẽ căn bản cũng không có gặp được cái gì uy hiếp chí mạng. Mà kia thượng thương chi chủ thật sớm liền nhìn thấu hết thảy, đem vị này thượng thương đế giả an bài tại Thạch Thiên bọn người bên cạnh, bản thân cũng đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Phụ hoàng vẫn lạc, bất hủ thần đình, xong, thần hoàng tử trong lòng tràn đầy nồng đậm ý tuyệt vọng. Phong trưởng lão, tru sát mấy vị kia chuẩn đế liền đủ rồi, những người này vẫn là giao cho chúng ta đi. Thạch Thiên gặp Phong Trạch trưởng lão liên tiếp tru sát kia năm vị chuẩn đế, đã vì bọn hắn giảm bớt uy hiếp lớn nhất, vội vàng mở miệng nói ra. Không tệ, bọn gia hỏa này đã dám mưu đồ chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Diệp Trần nắm chặt nắm đấm, thần sắc bất thiện nói. Có thể, mắt thấy Thạch Thiên bọn người nhao nhao xin chiến, Phong Trạch tự nhiên không có lý do cự tuyệt, thế là liền lui sang một bên, khoanh tay đứng nhìn. Thượng thương thân truyền, theo ta giết, Thạch Thiên gào to một tiếng, không chút do dự, liền dẫn Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người, hướng thần hoàng tử cùng bên cạnh những cái kia đế tử hoàng nữ môn đánh tới. Tiến lên ở giữa, ngập trời huyết khí từ đám người đỉnh đầu dâng lên, nối thành một mảnh, thẳng sâu thương khung. Kia sát ý ngập trời, càng là gần như hóa thành thực chất, khiến phiến thiên địa này đều tại có chút run rẩy. Cái này có thể nói là vùng vũ trụ này ở trong mạnh nhất thiên kiêu quần chiến. Những cái kia đế tử hoàng nữ môn, mặc dù phần lớn đều từng lạc bại tại Thạch Thiên bọn người trong tay, nhưng phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, vẫn như cũ coi là nhất đẳng thiên kiêu. Mà hội tụ ở đế quan trước vũ trụ các lộ thiên kiêu nhóm, trước đó mặc dù nhìn thấy Thạch Thiên bọn người tất cả đều tại Thiên Bi đế hoàng khu vực lưu danh, nhưng đối với Thạch Thiên đám người thực lực cụ thể, lại cũng không rõ ràng. Bây giờ bộc phát trận này thiên kiêu quần chiến, cũng coi là làm bọn hắn thấy tận mắt thượng thương chư vị thân truyền đệ tử kinh khủng chiến lực. Hoàng máu hậu duệ, thế gian này nhưng không có cái gì chí cường huyết mạch, chỉ có chí cường tu sĩ. Diệp Trần gào to một tiếng, thể nội kim sắc khí huyết bành trướng mãnh liệt, hắn vung mạnh một đôi thánh quyền, như là một đầu kim sắc mãnh hổ, không ngừng công phạt tiến lên, đem một tôn dáng người khôi ngô đế tử đánh liên tiếp lui về phía sau, ho ra máu không thôi. Thần hoàng tử, ngươi nên lên đường. Thạch Thiên bế nghệ tiến lên, một chiêu một thức đại khí bàng bạc, như một tôn tuổi trẻ cái thế quân vương xuất thủ, khí huyết có 102 đương đại, đem thần hoàng tử toàn phương vị áp chế. Bỗng nhiên, một đạo vĩnh hằng kim sắc lấp lóe, từ Thạch Thiên chỗ ngực đẩy ra, tại trong chốc lát phá toái hư không, trực tiếp chém dụng thần hoàng tử một con cánh tay, máu tươi chảy ngang. Cái khác chiến đoàn chỗ chiến quả cũng cơ hồ là cơ bản giống nhau. Tất cả thượng thương thân truyền đệ tử đều tại đè ép đối thủ của mình đánh. Những này cái gọi là đệ tử hoàng nữ môn, căn bản cũng không phải là chư vị thượng thương thân truyền đệ tử đối thủ, bị từ đầu đến chân toàn phương vị nghiền ép. Đây cũng là thượng thương chư vị thân truyền đệ tử chân chính chiến lực sao? Quả thật không hổ là có thể tại Thiên Bi đế hoàng khu vực lưu danh tồn tại. Vây xem rất nhiều thiên kiêu tất cả đều rung động, Trước đó Thạch Thiên bọn người ở tại Thiên Bi Đế Hoàng khu vực lưu danh, còn có bộ phận thiên kiêu trong lòng không phục, cảm thấy có thể là mấy vị này thượng thương thân truyền đệ tử vận khí quá tốt, chỉ là trên Thiên Bi lưu danh cũng không thể nói rõ cái gì, nếu là chân chính sinh tử chém giết, hưu chết vào tay ai, còn càng cũng chưa biết. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người cùng thần hoàng tử cùng chư vị đế tử hoàng nữ chém giết tràng cảnh, đế quan trước rất nhiều thiên kiêu mới biết được, mấy vị này thượng thương thân truyền đệ tử, đến cùng vì sao có thể tại Thiên Bi Đế Hoàng khu vực lưu danh. Thần hoàng tử cùng bên cạnh chư vị đế tử hoàng nữ đã đầy đủ cường đại, huyết mạch vô song, kỳ ảo vô tận. Cho dù là tới tranh chấp, ở đây những này thiên kiêu, cũng không ai dám nói mình nhất định có thể đánh bại những này đế tử hoàng nữ, thậm chí rõ ràng không địch nổi càng là đại đa số. Nhưng là hiện tại thế nào? Những này vốn nên cường đại vô song, khinh thường chư vị thiên kiêu đế tử hoàng nữ môn, tại mấy vị này thượng thương thân truyền đệ tử trước mặt, lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có, một mực tại bị đè lên đánh. Bởi vậy đủ để chứng kiến, giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Sinh tại đây thế, ta tất thành đế, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta. Một vị dáng người khôi ngô, tráng như giống như cột điện đế tử bão nổi, chấn động thể nội cổ đế huyết mạch, song trường thôi động, một tòa giống như nhưng áp sập thiên địa nguy nga đạo tắc cổ nhạc phù hiện ở trong hư không, bị vị này đế tử hư ôm, hướng tới là địch Cố Thanh Tuyết đập tới. Đây tuyệt đối là làm cho người kinh tâm động phách một kích, tôn này đạo tắc cổ nhạc, bàng bạc vô lượng, thậm chí ngay cả hư không đều tựa hồ gánh chịu không ở kia loại trọng lượng, tại từng khúc phá diệt. Loại kia nguy nga hùng hồn chi tư, khiến vây xem đông đảo thiên kiêu cũng không khỏi đổi sắc mặt. Nếu là vô ý bị tôn này đạo tắc cự nhạc đập trúng, loại kia hậu quả, bọn hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, đối mặt cái này có thể xưng hủy thiên diệt địa một kích, Cố Thanh Tuyết thần sắc vẫn bình thản như cũng như lúc ban đầu, chỉ gặp nàng tố thủ nhẹ giơ lên, trong hư không trùng điệp, đánh ra mấy viên đạo ấn, ngọc miệng khẽ nhếch đạo. Nhân quả đảo ngược, ách nạn thiên tai, chỉ một thoáng, một cỗ vô hình quỷ dị ba động, liền từ Cố Thanh Tuyết song trưởng ở giữa hiển hiện, sau đó tác dụng tại vậy cái kia vị khôi ngô đế tử trên thân. Giờ khắc này, vị kia đế tử đột nhiên giật mình, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu đạo tắc cự nhạc, tựa hồ thoát ly hắn trưởng khống. Đế tử kiệt lực trưởng khống, nhưng hắn trên đỉnh đầu tôn này đạo tắc cự nhạc, lại giống như là đã mất đi cùng hắn liên hệ, rung động không ngừng. Dưới tình thế cấp bách, vị này đế tử liền tranh thủ đỉnh đầu cự nhạc hướng Cố Thanh Tuyết ném đi, ai ngờ tại ném mạnh cự nhạc trong nháy mắt, dưới chân lại giống như là bị đạp phải, đột nhiên một cái lảo đảo, dẫn đến tay trượt một chút. Tôn này bàng bạc núi lớn, càng là trong nháy mắt trách đi một điểm ném mạnh phương hướng, lại thẳng tắp nện vào một bên thần hoàng tử trên đầu, khiến cho trên đỉnh đầu máu tươi chảy ngang, bị nện cái thất điên bát đảo. Ngươi đang làm cái gì? Thần hoàng tử hai mắt trợn lên, nhịn không được chỗ thủng nổi giận mắng. Hắn cùng cái này Thạch Thiên giao chiến, đã là dốc hết toàn lực, ai biết tại giao chiến quá trình bên trong, lại còn có người một nhà đánh lén hắn. Tay ta trượt, vị kia đế tử nhìn xem bàn tay của mình, thì thào không dám tin nói. Đến hắn cảnh giới cỡ này, xuất thủ lại còn có tay trượt khả năng. Liền ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Trong lúc nhất thời, vị kia đế tử nhìn về phía Cố Thanh Tuyết trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Hắn biết, mình tuyệt không có khả năng xuất hiện cái gọi là tay trượt sai lầm, vừa mới hết thảy, rõ ràng đều là vị nữ tử này giở trò quỷ. Cha ta chính là nhất đại thánh hoàng, bản hoàng nữ thể bên trong chảy xuôi phụ hoàng máu, cái này vũ trụ minh mông bên trong thế hệ trẻ tuổi, ai có thể cùng ta tranh phong. Một chỗ khác chiến trường, một vị người khoác sáng ngân sắc giáp trụ, cầm trong tay thần kiếm hoàng nữ, thét dài một tiếng, cầm kiếm không ngừng công phạt trước mặt thượng thương thứ 5 thân truyền đệ tử, Lâm Thiên Bạch. Thể nội chảy xuôi hoàng máu liền vô địch, buồn cười, Lâm Thiên Bạch hừ lạnh một tiếng, rút ra sau lưng thần kiếm, trong chốc lát, vô biên kiếm khí bay lên, kia bàng bạc hùng hồn vô song kiếm ý, thậm chí khiến vị này tới đối địch hoàng nữ cũng không khỏi đổi sắc mặt. Lâm Thiên Bạch kiếp trước vốn là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo thành đế. Đương thời càng đã lại tần mục phi sư, tu hành Thái Huyền kiếm kinh. Về sau càng là tại Tinh Hà kiếm hải bên trong, đạt được nhất đại kiếm tôn linh bảo Thiên Tôn lưu lại đại tạo hóa. Ở phía sau đến hơn 10 năm tinh không cổ lộ lịch luyện bên trong, hắn càng đem cái này các loại kiếm đạo cảm ngộ, tất cả đều dung luyện tại thân, bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, sớm đã đạt đến một cái thâm bất khả chắc cảnh giới. Chính là ngày xưa chân chính đế cùng hoàng lúc tuổi còn trẻ, Lâm Thiên Bạch đều có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ hoàng nữ. Bang, thần kiếm ra khỏi vỏ, chói mắt kiếm mang như từng tràng thiên hà rủ xuống, chỉ một thoáng liền đem vị kia hoàng nữ hoàn toàn áp chế. Vô biên sắc bén kiếm khí, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền đem kia ngân sắc giáp trụ chém vỡ, khiến vị kia hoàng nữ trên thân đều là vết thương. Mỗi một chỗ chiến trường, thượng thương thân truyền đệ tử đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hẹn a chén trà nhỏ thời gian trôi qua, ta không cam lòng a. Thê lương giống lên một tiếng vang lên, nương theo lấy một mảnh chói lọi kim mang hiện lên, thần hoàng tử thân thể bị Thạch Thiên lấy chí tôn cốt bên trong tích chứa bảo thuật triệt để chém vỡ, vẫn lạc tại cái này trung cực đế quan tiền. Mà cái khác chư vị đế tử hoàng nữ cũng đều trong thời gian cực ngắn, nhao nhao bước thần hoàng tử theo gót, từng cái tất cả đều vẫn lạc. Thần hoàng tử cùng chư vị đế tử hoàng nữ đều vẫn trung cực đế quan trước, tất cả thiên kiêu tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, một mảnh lặng ngắt như tờ. Thượng thương, kia rốt cuộc là bực nào thần bí cùng kinh khủng chi địa? Trong lúc nhất thời, tất cả thiên kiêu trong lòng đều thật sâu nhớ kỹ Thượng Thương tục danh. Trong lòng thậm chí đã động muốn đích thân tiến về Thương Mang đại lục, tìm tòi hư thực dự định. Phiền phức đều đã bình định, tiếp xuống cũng nên tiến vào cái này trung cực đế nhốt. Đem thần hoàng tử bọn người tất cả đều xử lý về sau, Thạch Thiên dẫn theo Cố Thanh Tuyết Diệp Trần đám người đi tới tòa kia to lớn trung cực đế quan trước, nhìn về phía kia phiến to lớn môn hộ trong ánh mắt, tràn đầy kỳ đãi chi ý. Tòa này trung cực đế quan, đến cùng là khi nào xuất hiện? Bồi dưỡng xưa nay có cơ hội trở thành đế cùng hoàng thiên kiêu. Tổng không đến mức là thiên nhiên hình thành a. Diệp Trần nhìn xem trước mặt to lớn đế quan, nhịn không được cảm khái nói. Trung cực đế quan, từ mấy trăm vạn năm trước cũng đã tồn tại. Nhưng liên quan tới kỳ cụ thể lai lịch, nhưng căn bản không ai có thể nói rõ được, liền tựa như vũ trụ minh mông tồn tại mới bắt đầu, cái này trung cực đế quan cũng đã sừng sững ở đây. Đế quan lai lịch, không người biết được, nhưng ta tựa hồ nhớ kỹ, cái này trung cực đế xem xét, hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi một cọc kinh thiên đại bí mật. Đoạn Vân nhìn xem trước mặt đế đóng cửa hộ, không khỏi tự lẩm bẩm. Nhìn trước mắt đế quan, tựa hồ khơi gợi lên hắn ngày xưa một ít ký ức, làm hắn mơ hồ hồi tưởng lại cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.